Càng là cường đại võ học, tiêu hao thời gian, tinh lực càng nhiều. Phương Vân tuy rằng so với võ giả bình thường, nhiều thêm 64 lần thời gian tu luyện, nhưng vẫn như cũ không đủ. Thời gian chậm rãi qua đi, tuyết động hòa tan, thiên địa thức tỉnh, lúc này Phương Vân tại thiên địa vạn hóa chuông bên trong, đã vượt qua thời gian 7 năm. Thời gian 7 năm, Phương Vân vẫn không ngừng mà tu luyện trên người thu được võ đạo công quyết, một môn lại một môn, lại một đạo lại một đạo. Hắn tuy rằng sớm là có thể bước vào thiên trùng tam phẩm, nhưng cũng nhất thời không có trùng kích. Tất nhiên có kinh sư trọng địa, không thích hợp tiến hành võ đạo thăng cấp nguyên nhân, kỳ thực cũng là bởi vì Phương Vân biết, nhiều tích lũy một phần, đột phá lúc lĩnh ngộ đến không gian quy củ thì càng nhiều. A. Thiên địa vạn hóa chuông bên trong, Phương Vân ngồi xếp bằng ở một tòa trọc trời đỉnh cao trên, đột nhiên hai mắt mở, quát tháo như sớm, phát ra một tiếng quát tầm. Theo một tiếng này quát tầm, một cỗ khói xanh trên không trung nổ tung, trong chớp mắt, hóa thành một cái không biết mấy ngàn dặm thanh long hư ảnh. Thiên địa vạn hóa chung cũng không đủ lấy bao dung này thanh long thân thể, chỉ có thể nhìn thấy một đoạn thân thể khổng lồ, cùng hai cái che kín vảy màu xanh chân rồng. Một cỗ uy áp khổng lồ tràn ngập thiên địa, trên mặt đất cây cối cấp tốc kén tráng trưởng thành, trong nháy mắt, dài ra đến nguyên lai hơn 10 lần. Hung ác tàn nhẫn cao tới mấy ngàn trượng, để này cỗ thiên địa vạn hóa chung bên trong không gian, hiển lộ ra một cỗ hồng hoang khí tức. Tu luyện lâu như vậy, Phương Vân tám hoang long thần hộ thể thuật, lại bởi vì vạn hóa thân tăng lên nguyên nhân, đạt đến tiểu thành. Trong hư không thanh long, tuy rằng vẫn chỉ là một cái hư ảnh, cũng không phải là chân chính thanh long, nhưng đã có thể phát huy ra bộ phận hiệu ứng. Long thần biến ảo, hóa thân thanh long. Phương Vân quát lên một tiếng lớn, đột nhiên há to miệng rộng, đống nhiên hóa thành thượng cổ cự thú, một cái tướng không trung thanh long hư ảnh, nuốt xuống. Đây là côn bằng đời thứ 4 bá chủ vô câu lão tổ tuyệt học, thôn thiên nạp địa. Cùng côn bằng thôn phệ khả năng, có chỗ tương tự. Bất quá, không cần hóa thân lý bằng. Tị, Phương Vân thể từ trên ngọn núi bắn người mà ra, thân thể bốn một cái, lập tức hóa thành một cái to lớn thanh long, nhãn như tinh thần, vảy giáp dày đặc, trông rất sống động. Bàn đại thân thể, tại thiên địa vạn hóa chuông bên trong khanh diên xoay quanh, tản mát ra một cỗ hồng hoàng cổ lão huy áp. Ha ha ha, hóa long thảo hiệu quả, rốt cuộc cùng, tám hoang long thần hộ thể, thuật dung hợp là một. Ta bây giờ tuy sát lực lượng không sánh được chân long, nhưng hết thể lực lượng tập hợp thành một cỗ. Liên tính lực lượng giống loại người như ta, cũng không phải là đối thủ của ta. Trong tiếng cười lớn, Phương Vân hóa thân thành tia chớp, bắn ra thiên địa vạn hóa chuông bên trong không gian. Chương 551, đoán trước ý đồ kẻ địch. Trong thư phòng lặng lẽ, Phương Vân đẩy làm lớn môn, chấn tụ mà ra. Hầu ra. Ngoài thư phòng, hai đạo nhân ảnh lập tức không mình hành lễ. Ngoại trừ Triệu Bá Ngôn ở ngoài, một người khác khôi, Ngô Hùng Tráng, khí tức kịch liệt, chính là Tị Lâm vùng mỏ thủ tướng Lý Ngọc. Bây giờ điều khiển đến Phương Vân danh nghĩa nghe lệnh. Lý Ngọc, ta cho ngươi, tu luyện làm sao? Phương Vân nhìn lướt qua Lý Ngọc nói. Hắn cho Lý Ngọc, là thương khung ma quân một bộ, đi tới đi lui, khí thế hùng tráng. Bộ này tu luyện rất khó, ta đến bây giờ cũng bất quá cảnh giới tiểu thành. Thương khung ma quân chính là thượng cổ hiển hách ma đầu, mạng tinh cảnh cường giả. Lý Ngọc một cái tinh phách cấp võ giả, tu luyện khó khăn cũng là bình thường. Bộ này huyền ảo, so với trên người của ngươi bộ võ học kia, cường đại không chỉ gấp 10 lần. Một khi luyện, uy lực vô song, lập tức là thiên hạ cao cấp nhất võ đạo bá chủ. Có thể hay không tu thành, liền nhìn ngươi tự mình. Võ đạo một đường cũng không đường tắt, ngươi nếu như muốn phong hầu, nhất định phải cố gắng gấp bội. Phương Vân nói. Mặt tướng rõ ràng. Lý Ngọc lúc nói chuyện, thần thái cung kính, phục phục thiếp thiếp, càng lợi hại võ học, càng khó tu luyện, điểm này, hắn không phải là không biết. Phương Vân có thể cho hắn thương khung ma quân võ học, đủ thấy đối với hắn coi trọng. Lý Ngọc chỉ có mừng rỡ, từ đâu tới oán hận. Ừm. Phương Vân gật đầu, về mặt đan dược, ta sẽ dốc toàn lực cung cấp ngươi. Ngươi nếu như có thể vượt qua địa biến cấp, ta lập tức muốn làm điều ngươi đến biên thủy, lập xuống chiến sau khi, lại trở lại kinh thành. Phong Vương bái hầu, cũng là có thể. Phương Vân nói chuyện, như chặt đinh chém sát. Lấy Phương gia bây giờ quyền thế, cùng với cùng đông đảo bình dân hầu quan hệ, nếu muốn điều đến cái nào biên thủy, cũng không phải là cái vấn đề lớn hơn gì. Đa tạ hầu gia. Lý Ngọc đại hỉ, hắn tại Ba Lâm vùng mỏ trấn thủ 12 năm, lập cơ hội rất ít. Nếu như có thể điều đến biên thủy, như vậy Phong Vương bái hầu, e sợ sắp tới. Phương Vân hơi gật đầu, bước đi đi về phía trước, đi thôi, về quan quân hầu phủ. Một bang ngôn, trong khoảng thời gian này, giới tông phái động tĩnh làm sao? Phương Vân cũng không sử dụng cái gì cấm chế, giới tông phái võ giả luôn luôn bị triều đình coi là yêu ma ngoại đạo, công khai đàm luận, cũng là có thể. Lý Ngọc, Triệu Bá Ngôn lập tức khẩn binh đi theo. Quá khứ mấy tháng, thiên nam địa bắc, vẫn luôn là hàn tuyết bao trùm, giới tông phái đến là đối lập tiến tĩnh, không đại sự gì. Bất quá, ngầm hạ chỉ sợ là sóng ngầm mãnh liệt. Thuộc hạ cho rằng, không lâu nữa, giới tông phái chỉ sợ cũng muốn động tĩnh lớn. Triệu Bá nói, hừ, giới tông phái từ trước đến giờ nhiều chuyện. Thượng cổ bên trong công phạt, trung cổ cùng thế tục công phạt, cận cổ cũng khoe khoang không kém lúc nào dẹp loạn quá. Cho ngươi lưu ý sự tình, thế nào rồi? Phương Vân hỏi. Triệu Bá ngôn nhớ lại một thoáng, mở miệng nói. Như đại nhân sở liệu, Liệt Thiên Tông Thái Thượng trưởng lao Hứa Tĩnh bị giết, Lục Vũ mất tích, chuyện này, tại Liệt Thiên Tông ảnh hưởng cực đại. Lục Vũ sư tôn Hoành Vô Cương, đã bị Liệt Thiên Tông Thái Thượng trưởng lao điện đưa đi tra hỏi. Phương Vân trong lòng rõ ràng là xảy ra chuyện gì. Lúc trước Ba Lâm vùng mỏ, Lục Vũ vì làm cứu mình, đỡ Hoành Vô Cương một trưởng sự tình, e sợ không thể gạt được hữu tâm nhân thay mắt. Hứa Tĩnh bị phụ thân Phương Giận giết chết, Liệt Thiên Tông tự nhiên sẽ chú ý tới cùng mình có liên quan tới Lục Vũ. Bất quá thường, Lục Vũ hiện tại tự có một phen kỳ ngộ, bị Mạc Danh Cường giả lấy đi. Kết quả thế nào rồi? Phương Vân dừng bước lại nói. Lục Tiểu Linh đã dung nhập Phương gia, bất kể là Phương Vân, Phương Lâm, vẫn là Hoa Dương phu nhân, cũng đã coi hắn là thành gia nhân. Lục Vũ là Lục Tiểu Linh ca ca, ở một trình độ nào đó, Phương Vân cũng đem Lục Vũ xem thành một tên thân nhân. Yêu ai yêu cả đường đi lối về dưới, đương nhiên không hy vọng Lục Vũ sư phụ xảy ra vấn đề gì. Hoành Vô Cương tự nhiên là không thừa nhận. Chỉ nói Lục Vũ tuy rằng cùng Hầu gia có chút gặp nhau, nhưng cũng chỉ là báo ân. Liệt Thiên Tông ngược lại là cũng không hề dây dưa chuyện này, chỉ bất quá, Hoành Vô Cương ở bên trong phái gặp phải lạnh nhạt, là không thể tranh luận sự. Triệu Bá nói. Phương Vân trong lòng gật đầu. Một vị thiên trùng thất phẩm thái thượng trưởng lão bị giết, không đi tìm thủ phạm. Nhưng đem chịu tội trách tội đến một cái đệ tử nội môn trên người, tóm lại sẽ có chút bị ổi. Hơn nữa Lục Vũ đã rời khỏi, liền tính tức giận hơn nữa, cũng không có thể như thế nào. Lập tức tướng Lục Vũ chân dung, hạ phát 100.000 thiếu thân. Một khi phát hiện Lục Vũ tung tích, lập tức cảnh cáo hắn, để hắn không muốn trở về Liệt Thiên Tông. Phương Vân nói, Lục Vũ biến mất, tại vô hình trung tránh thoát một kiếp. Bất quá, Liệt Thiên Tông hiển nhiên là không trở về. Vâng, hầu ra. Triệu Bá Ngôn đáp một tiếng, đột nhiên cảm thấy một cỗ đại lực bắt, trước mắt cảnh vật biến ảo, trong trước mắt, đã đến quan quân hầu phủ. Mới xây quan quân hầu phủ, lúc này đã là khí tượng nghiêm nhiên. Từng người nha hoàn, người hầu tại trong hoa viên qua lại vắng lai, mùa xuân vừa đến, lại là trăm hoa đua nở mùa. Những nha hoàn này, người hầu cần cho hoa viên xới đất, trừ đồng trùng. Đại nhân, nhìn thấy Phương Vân xuất hiện ở hầu phủ, từng người thứ 27 quân doanh điều đến giáp sĩ, dồn dập hành sĩ. Những giáp sĩ này từng cái khí huyết trắng thịnh, hô hấp như lôi, đều là khí phách cấp, tinh phách cấp cường giả. Phương Vân từ Đại Doanh Châu mang đến đan dược, cùng với Duẫn Vi lạnh luyện chế đan dược, hiệu quả rõ ràng. Trong quân doanh thứ 27, sinh ra lượng lớn khí phách cấp, tinh phách cấp cường giả. Đại Chu triều đan dược lưu thông từ trước đến giờ quản chế, cực nhỏ có đan dược truyền lưu tại bên ngoài. Phương Vân một lần mang đến như vậy nhiều hơn thừa đan dược, trong quân đội sản sinh lượng lớn tướng quân. Đại tướng quân cấp bậc cường giả cũng là tất nhiên. Dù sao, những người này cũng không có như thế cơ duyên tốt, có thể có nhiều như vậy đang ăn dược, làm càng dùng. Ừm. Phương Vân hơi gật đầu, mang theo hai người nhanh chân tiến vào quan quân hầu phủ. Những hộ vệ này đều là hắn tự tay bồi dưỡng, hơn nữa trải qua sàng lọc, đều là tin được. Ẩm. Phương Vân y dì bào vén lên, đại mã kim mã ngồi ở đại sảnh trên ghế rộng, ánh mắt nhìn chăm chú vào hai người. Nói tiếp, Vạn Vật Tông, Thánh Vu Giáo. Thiên Tà Tông cùng với Thu Hoang gần nhất có động tĩnh gì, phản ứng làm sao? Hải ngoại doanh hoang hành trình, tứ phương hầu Phương Giận chém giết Hứa Tĩnh, chuyện lớn như vậy, giới tông phái không thể nào không biết. Việc này quá khứ mấy tháng, phụ thân bên kia vẫn gió êm sóng lặng, Phương Vân còn có thể cho rằng là tông phái sợ với phụ thân vũ cùng địa vị, không có tất nhiên có nắm chắc, tạm thời không dám xuống tay. Bất quá, Phương Vân chém giết Thu Hoàng đại hoàng tử A Đi đắc quải, việc này không thể nào liền quên đi như thế. Phương Vân nhưng là rõ ràng nhớ tới, chính mình lúc đó mạnh mẽ chém giết A Đi Đắc Quải, để Thu Hoang như vậy cách vạn dặm xa, xuất thủ cứu A Đi Đắc Quải Thu Hoang cường giả giận tím mặt. Đồng thời thả xuống lời hung ác. Lấy đối phương năng lực, không thể nào sẽ kỵ, nông chính mình một thiên trùng cảnh nhị, tam phẩm võ giả. Hơn nữa, Thiên Tà Tông tại Bình Đỉnh Hầu Dương Hưng trên người, hao tốn lượng lớn thời gian cùng tinh lực. Nếu như lại bị chính mình thiết kế, làm cho Bình Đỉnh Hầu một môn cả nhà chém giết tịch thu gia sản, tiền uổng phí. Thiên Tà Tông cũng không thể nào sẽ liền như vậy coi như thôi. Phương Vân từ trước đến giờ coi trọng tình báo sưu tập, hơn nữa những chuyện này quan hệ đến tự thân an nguy, không thể nào không chỉ biệt lưu ý. Vạn Vật Tông tầng dưới chốt đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn ngã, cũng có động tĩnh không lớn. Còn Vạn Vật Tông thượng tầng liền không biết. Chúng ta bên này còn thiếu cao thủ. Hơn nữa tin tức như thế, rất khó thẩm thấu đi vào. Còn Thánh Vu giáo, nơi nào khói độc tràn ngập, chính là tĩnh mịch nơi. Chúng ta cũng không thám thính đi vào. Đến là Hầu gia bắt giết tên kia Thiên Tà Tông Thái Thượng trưởng lão con gái, có chút động tĩnh truyền ra. Ồ! Phương Vân hơi nhíu mày. Ngày đó phong ấn Thiên Tà Tông Thiên Trùng tứ phẩm Thái Thượng trưởng lão, có cái con gái hắn cũng biết. Nữ tử này chính là Tiết Liệt trong miệng cái kia cực xấu lão bà. Thiên Tà Tông tin tức rất khó thám thính, cho nên chúng ta dựa theo Hầu gia nói tới. Đặc biệt chú ý tới Tiết Liệt tên kia vị hôn thê, quả nhiên có thu hoạch ngoài ý muốn. Dựa vào thám tử chúng ta tin tức. Trời đông ra rét tuyết lớn thời điểm, nữ tử kia một mình một người, tại phong tuyết bên trong, leo lên bốn cực ma tông. Tại bốn cực ma tông ở ngoài quỷ ba ngày ba đêm, cuối cùng bị bốn cực ma tông người triệu tử đi vào. Triệu bà nói, Phương Vân trong mắt xẹt qua một tia vẻ mặt kỳ lạ. Tại trời đông ra rét tuyết lớn bên trong, quỷ ba ngày ba đêm, nữ tử này không nghi ngờ chút nào, cũng là cực cương liệt nữ tử. Cũng không thể không khiến nhân kính phục. Ở một trình độ nào đó, nữ tử này trong khoảng thời gian ngắn, tang phụ đều có thể nói là hắn một tay tạo thành. Bất quá, loại chuyện này chưa nói. Tiết Liệt lúc trước phụng mệnh với Hoài An ngoài thành ngắm bắn giết chính mình, song phương tất nhiên nói rõ lập trường, là địch không phải bạn. Phương Vân vẫn nói cái gì nhân nghĩa đạo đức, hạ thủ lưu tình, chính là ngu xuẩn cực độ, chết rồi cũng xứng đáng. Theo sát phía sau, vị này Thiên Tà Tông Thái Thượng trưởng lão mang cửu mà đến, không nghĩ tới lại bị chính mình phong ấn. Việc này, là món nợ hồ đồ, không toán. Tiết Liệt có thể được nữ tử này nhìn chúng, cũng là phúc khí. Chỉ là đáng tiếc, Tiết Liệt chỉ nhìn chúng tối ra, lúc sắp chết, đều đối với cưới nữ tử này canh cánh trong lòng. Phương Vân trong lòng âm thầm nói. Hắn trong lòng hiểu rõ, Thiên Tà Tông di đến biên giới, cùng bốn cực ma tông tiếp giáp. Hai phái cấu kết, cũng là chuyện sớm hay muộn. Chỉ nghe bốn cực ma tông thu nạp nữ tử này, liền biết, nữ tử này e sợ chính mình cũng không biết, nàng tại vô hình trung, đưa đến cấu kết Thiên Tà Tông cùng bốn cực ma tông tác dụng. Sau đó ra sao? Phương cũng hỏi. Thiên Tà Tông cùng bốn cực ma tông cao tầng, chúng ta không điều tra đến. Bất quá, nữ tử này đã từng xông vào Thiên Tà Tông Thái Thượng Điện. Cuối cùng đi ra lúc, vui sướng, e sợ. Triệu Bá Ngôn ngẩng đầu liếc Phương Vân một chút, cẩn thận nói, e sợ, Thiên Tà Tông liền muốn đối với đại nhân bất lợi. Hơn nữa, nữ tử này phụ thân bị Hầu gia bắt sự, vẫn huyền mà chưa giải. Nhưng hết lần này tới lần khác ở đây nữ xông vào bốn cực ma tông sau, lập tức giải quyết. Việc này, chỉ sợ cùng bốn cực ma tông cũng có chút liên lụy. Triệu Bá nói xong càng lão lạc, một ít chuyện, chỉ cần có người hơi chút nhắc nhở một chút, lập tức là có thể phân tích ra rất nhiều tin tức. Một bên, Lý Ngọc túi đầu nhắm mặt. Không phải biết, liền không cần biết. Phương Vân cùng Triệu Bá Ngôn nói tới, đều là hắn không biết. Làm tướng chi đạo, liền cần hiểu được thận ngôn làm cẩn thận, không biết, không muốn loạn nói chen vào. Đây là hắn trấn thủ vùng mỏ 12 năm thể ngộ. Đối với Triệu Bá Ngôn, Lý Ngọc tự nhiên cũng sẽ không đố kỵ. Bất quá, trong lòng có nhưng để lại cái tâm nhãn. Người này cực kỳ được Hầu gia coi trọng. Nắm giữ Hầu gia dưới trướng tin tức tình báo, nhưng là cái nhân vật trọng yếu. Sau đó, nhu tiểu lòng kết giao. Nhất thiết không thể chậm trễ. Phương Vân nhưng sẽ không quan tâm Lý Ngọc suy nghĩ cái gì. Hắn gật đầu một cái, chấp nhận Triệu Bá Ngôn suy đoán. Võ giả có thật nhiều năng lực, có thể tiêu di tự thân tỏa ra tại trong thiên địa tin tức. Bất quá, đại diễn số lượng 50. Mà thiên dùng 49. Vạn sự làm được lại bí ẩn, cũng chỉ có một đường mạch lạc có thể tìm ra. Thiên Tà Tông, bốn cực ma tông đại phái như vậy, nhân vật đứng đầu tin tức, rất khó thám thính. Bất quá, chỉ cần tìm đúng rồi nhân vật, như trước khả năng thám thính đến tin tức trọng yếu. Tiết Liệt đàn bạc đoá, không nghi ngờ chút nào chính là nhân vật như vậy. Chương 552, hai tiến vào tông nhân phủ. Phương Vân mặc dù biết Thiên Tà Tông, bốn cực ma tông người rất khả năng, chính đang mưu tính đối phó tự phàm. Nhưng cũng không phải rất lo lắng. Thiên địa vạn hóa chung có thể ngăn cách tất cả tiên thiên số thuật thôi diễn. Chỉ cần sự nắm giữ của bọn hắn không tới hành tung của mình, liền tính phái ra lợi hại hơn nữa cường giả, cũng không cách nào đối phó chính mình. Bá Ngôn, Lý Ngọc các ngươi trong khoảng thời gian này chú ý một thoáng. Tận lực không nên rời đi kinh thành, Phương Vân một câu nói, lập tức lệnh Triệu Bá Ngôn, Lý Ngọc khẩn trương lên. Bất quá, Triệu Bá Ngôn phản ứng rất nhanh, thuộc hạ rõ ràng. Không có đặc biệt việc trọng yếu. Thuộc hạ không sẽ rời đi hầu phủ. Phương Vân gật đầu, thiên địa vạn hóa chung cũng không phải là vạn năng. Hắn có thể che đậy tiên thiên số thuật thôi diễn, nhưng cũng không có cách nào ngăn trở những người này, từ thủ hạ mình thân trên xuống tay. Hiện tại duy nhất ưu thế là, mặc kệ bốn cực ma tông, vẫn là thiên tà tông, đều là người trong tà đạo. Mà kinh thành là hoàng thành phúc địa, tập trung một cái vương triều hơn 1.000 năm số mệnh, tích lũy vô số cường giả. Tại hoàng cung nơi sâu xa, vẫn tọa trấn toàn bộ thiên hạ hiện nay sâu không lường được nhất hoàng giả. Ở nơi như thế này, đừng nói cái gì thái thượng trưởng lão, chính là tông phái tông chủ tới cũng muốn một đi không trở lại. Triệu Bá Ngôn chỉ cần không rời đi kinh thành trên căn bản chính là vô tư. Mặt khác, truyền lệnh xuống, nghiêm mật giám thị kinh thành bên trong hết thảy quý tộc hầu thế lực, thị vệ của bọn hắn, người hầu, thuộc hạ, toàn bộ muốn giám thị. Chỉ cần phát hiện bọn họ người đang truy tung hành tung của chúng ta lập tức nghĩ biện pháp giết chết. Nếu như đụng tới lợi hại đối thủ, liền đi tìm Tình Nghĩa Hầu. Hắn sẽ giúp các ngươi. Tình Nghĩa Hầu chính là Phương Lâm, có Phương Lâm ra tay, thiên trùng cảnh trở xuống cường giả, trên căn bản đều có thể quyết định. Phương Vân bày mưu nghĩ kế đoán trước ý đồ kẻ địch. Biết Thiên Tà Tông, Bốn Cực Ma Tông lấy tiên thiên số thuật tham tra không được chính mình, sẽ nghĩ biện pháp thông qua quý tộc hầu con đường truy tung chính mình. Những người này mưu tầm mưu, mã tầm mã, hơn nữa quý tộc hầu bên trong có cái Phật Tông truyền nhân tiềm tàng, nếu là hắn đứng ra tác hợp thật là có khả năng cấu kết ở chung một chỗ. Thuộc hạ rõ ràng. Bất quá. Triệu Bá Ngôn chần chờ một chút, hỏi, Chu Hân, Sở Cuồng cái kia quá. Có phải hay không? Phương Vân khoát tay áo ngăn lại Triệu Bá Ngôn nói tiếp, thiên trùng cảnh cường giả chiến đấu, bình thường sẽ không liên quan đến người bình thường. Còn Chu Hân, Sở Cuồng bên kia, ngươi liền không cần phải lo lắng. Nơi này dù sao cũng là Đại Chu Triều, có vô số nhỏ sinh tòa chấn. Chu Hân, Sở Cuồng trên người cũng là có quân chức tại người. Bọn họ nếu như dám đối với triều đình có quân chức tại người người ra tay, vậy thì thật là hồ đồ cực độ. Huống chi ngồi chờ chết xưa nay đều không phải tác phong của ta. Thiên Tà Tông, Bốn Cực Ma Tông muốn đối phó ta, ta há lại sẽ để bọn hắn an phận. Triệu Bá Ngôn, Lý Ngọc nghe vậy, cùng nhau tinh thần rung lên, trong lòng đều kinh mà lại hỉ. Lý Ngọc mặc dù là quân ngũ xuất thân, nhưng Thiên Tà Tông, Bốn Cực Ma Tông loại đại phái. Này nên cũng biết, biến thành người khác, nghe nói này phái cao tầng muốn đối phó chính mình, sợ là sớm đã sợ đến hồn vía lên mây. Nhưng Phương Vân bình thản ung dung không nói, lại còn muốn thì ngược lại, đối phó hai người này tà đạo đại phái. Lý Ngọc giờ khắc này, đối với Trách Vân là chân chính bội phục. Hắn túi đầu thầm nghĩ nói, hai năm trước hắn xuất hiện tại trước mặt ta lúc. Vẫn chỉ là một cái ta tiện tay có thể giết chết sĩ tử, nhưng thời gian hai năm, hắn cũng đã tức tiến vào quan quân hầu, chấn động thiên hạ, hiển hách một thời. Ta trở về trước vẫn chút không biết rõ nhiên mà ngày hôm nay nhìn hắn xử trí Thiên Tà Tông, Bốn Cực Ma Tông khí độ xem ra, hắn có hôm nay thành tựu cũng không có may mắn. Chỉ là không biết, hắn muốn ứng đối như thế nào này hai phái. Phương Vân có thể cảm giác này hai tên thuộc hạ tâm tình, bất quá hắn nhưng không có giải thích cần phải. Đối với thuộc hạ không tất yếu mọi chuyện giải thích rõ ràng. Hai người các ngươi chủ trì hầu phủ sự vụ ta đi ra ngoài một chuyến. Phương Vân nói, từ đại sảnh trên ghế rộng chậm rãi đứng dậy đạp chân xuống, lập tức như ảo ảnh biến mất ở quan quân hầu phủ bên trong. Đại Chu Triều, đối phó phương ngoại tông phái, vẫn có một cái chuyên môn cơ cấu. Đó chính là Tông Nhân Phủ. Tông Nhân Phủ âm khí ung tùm, như vực sâu như ngục, toàn bộ tản ra một cỗ nồng đậm mùi máu tanh. Đây là Phương Vân lần thứ hai tiến vào Tông Nhân Phủ, chỉ bất quá, lúc này không giống ngày xưa. Lần trước, Phương Vân là bị bách tiến vào Tông Nhân Phủ, chỉ bất quá lần này, Phương Vân nhưng là chủ động tiến vào Tông Nhân Phủ. Lục bộ hội thẩm, thương nghị phong hầu việc. Phương Vân phong ấn Thiên Tà Tông Thái Thượng trưởng lão Liêu Bá Nguyên, giao cho Tông Nhân Phủ tông lệnh, cuối cùng dẫn đến Dương Đỉnh cả nhà chém giết tịch thu gia sản, ngay cả phản kháng đều không phản kháng một thoáng. Việc này quá khứ, đã có 3 tháng lâu dài. Tông lệnh cũng không hề tướng Vương Bá Nguyên trả Phương Vân, Phương Vân trong lòng biết rõ ràng. Vị này thần bí tông lệnh đại nhân, là chờ đợi mình đi lĩnh. Nhưng mà, cho dù là quan quân hầu phủ Khánh Thành, Phương Vân cũng không có đi Tông Nhân Phủ, lấy ra phong ấn Vương Bá Nguyên. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Thời cơ không tới, Phương Vân vẫn không có làm tốt tiếp xúc vị này đường triều tông lệnh chuẩn bị. Bất quá bây giờ thời cơ hiện ra nhiên đã đến. Tà đạo tông phái, muốn mưu sát triều đình chiến công hiển hách nhất phẩm quan quân hầu, như vậy mạnh lưới, đầy đủ thuyết phục để Tông Nhân Phủ đứng ra, xử lý chuyện này. Mạnh Tử Khánh gặp gỡ quan quân hầu, Phương Vân vừa xuất hiện ở Tông Nhân Phủ ở ngoài thì có một tên nam tử áo bào xám, vội vội vàng vàng đi ra. Quy củ đứng ở Phương Vân trước mặt, cung kính thở dài thi lễ một cái. Miễn lễ. Phương Vân quét Mạnh Tử Khánh một chút. Vị này hưu tông nhân đại nhân, giờ khác này áo bào cho tạo ý hề, nghiễm nhiên một bộ tông nhân phủ sai dịch trang phục. Đường đường hưu tông nhân, dáng thành hạ nhân, vị này giấu ở hậu trường tông lệnh đại nhân, hiển nhiên lấy này cho thấy, tông nhân phủ thái độ đối với chính mình. Mạnh Tử Khánh có mắt không nhìn được Thái Sơn, trở về trước có bao nhiêu chỗ đắc tội, tờ S vẫn hoàng quan quân hầu đại nhân đại lượng, không lấy làm phiền lòng. Một Mạnh Tử Khánh nói, cung kính túi xuống thân đi, hành đại lễ. Thần thái của hắn, cực kỳ khiêm tốn, không có nửa điểm oán hận, cùng không phục ở bên trong. Phương Vân chợt liếc mắt nhìn, cũng là cực kỳ vô cùng kinh ngạc. Cái này Mạnh Tử Khánh đương nhiên uy hiếp phải đem tứ phương hầu phủ biến thành cho bụi, dẫn động sát cơ của hắn. Lúc đó liền động niệm động, muốn lặng lẽ giết chết hắn. Bất quá, người này bất quá chuyện gì xảy ra, đột nhiên lãng tử hồi đầu, hoàn toàn tỉnh ngộ, lại quy củ tại kinh thành đợi mấy năm. Ngã, cũng làm cho hắn, không tốt ra tay. Lấy người này tính tình, theo đạo lý, liền tính khẩu phục, cũng sẽ không tấm phủ. Hắn nếu là hai mặt, tuyệt đối không thể gạt được ta. Bất quá, lần này làm sao xoay chuyển tính tình thay đổi cái tựa như, Mạnh Tử Khánh chuyển biến, không phải cái kia nơi tính tình nội liễm, mà trực chính thay đổi. Phương Vân lúc đầu nghi hoặc, bất quá, chuyển trong trước mắt, lập tức rõ ràng quá. Trong khoảng thời gian này, hắn tăng vọt cấp nhanh. Trong thời gian ngắn ngủi, liền do đại tướng quân tấn thăng đến quan lại trừ quân quan quân hầu. Bình đỉnh hầu Dương Hưng nhân vật như vậy, tại Đại Chu hiển hách bao nhiêu năm. Nhưng mà, lục bộ thương nghị, quần nho đối chất thời gian không nhịn được nhảy ra, đối phó Phương Vân, kết quả bị Phương Vân giết chết. Bao nhiêu năm uy danh hiển hách nhân vật, một khi hóa cho bụi. Mạnh Tử Khánh cũng là sợ vỡ mật. Hoàng thất hoàng tử, hoàng tôn, cung nữ, thái giám. Xem ra cùng hoàng thất dính dáng, cao quý ghê gớm. Nhưng từng cái nuôi dưỡng ở thâm cung, không có thực quyền gì. Nhân hoàng cũng không phải là rất quan tâm, cho nên tông nhân phủ mới có thể dễ dàng lùng bắt hạ ngục. Nhưng mà, bình đỉnh hầu như vậy thực quyền hiển hách nhân vật Mạnh Tử Khánh ngoài miệng có thể hung, nhưng trên thực tế, căn bản không dám lộn xộn. Khai quốc công hơn sau khi, triều đình trọng thần thú biên vương hầu, nhân vật như vậy nếu như bị âm mưu gì quỷ kế, lùng bắt hạ ngục, triều đình quần nho đều muốn kích phấn chạy tới tông nhân phủ, đem tông nhân quý phủ hạ, lùng bắt, đưa vào hoàng thất vấn tội. Nhưng mà, Phương Vân cứ làm như vậy. Trực tiếp lệnh đại chu quý tộc hầu ít đi một mạch hơn nữa trong triều đình ở ngoài, binh ra, nho ra lại không cái gì phản đối âm thanh. Nay liền không phụ thuộc vào Mạnh Tử Khánh không sợ hãi. Khi một cái từ đầu đến cuối đều cảm thấy, đối phương cùng mình không kém nhiều thuộc về cùng một cấp bậc thời điểm. Sẽ đấu kỵ sẽ oán hận sẽ ám hại. Nhưng mà nếu như chênh lệch to lớn, rõ ràng biết, hai người một trên trời, một cái dưới đất, trả thù kết cục, chỉ có thể càng thê thảm dĩ nhiên là sẽ không có cái gì oán hận. Mạnh Tử Khánh hiển nhiên nhận rõ loại tình thế này. Việc này không cần nhắc lại, tông lệnh đại nhân đâu, Phương Vân khoát tay háo nói. Mạnh Tử Khánh chỉ là cái tiểu nhân vật hiện tại đã không quan trọng gì. Tất nhiên hắn thức thời, Phương Vân tự nhiên cũng sẽ không cùng hắn bình thường tính toán. Tông lệnh đại nhân chính ở bên trong hầu. Hầu gia thỉnh. Mạnh Tử Khánh nói. Phương Vân y dìa bào rung lên, không nói thêm lời long ít nhìn thèm thuồng, trực tiếp bước chân vào tông nhân trong phủ. Từ ở ngoài đến bên trong, đường đường thông suốt. Tại tầng tầng màn tre sau khi, Phương Vân rốt cục thấy được vị này đại chu triều nghe tên đã sợ mất mật cực kỳ thần bí tông nhân đại nhân. Một người đọc trước, rất là không thú vị. Phương Vân, ta đã chờ ngươi rất thiếu nợ. Đến, theo ta uống một kiểu. Một cái lười biếng âm thanh từ màn tre sau khi chuyển đến. Màn tre sau giường bạch ngọc trên, một tên mặt trắng như ngọc, tuấn mỹ tiêu sái nam tử áo trắng, chính nhất chủng loại tùy theo tính vẻ phong túng, nằm nghiêng tại giường bạch ngọc trên. Ở sau lưng hắn vài tên như hoa như ngọc tuổi thanh xuân cung nữ, chính cầm cung vũ, nhẹ nhàng thế hắn vỗ. Bên cạnh, một tên chu hồng cung trang, khuôn mặt trắng sáng, da như mỡ đông, vô cùng mịn màng mỹ nhân đầu xuyên phi phượng lưu tô, cuộn lại cung kế, chính quỳ tại tên nam tử trung niên này bên người, thế hắn xoa bóp. Tình cảnh xem ra cực kỳ kiểu diễm. Tên này nam tử áo trắng, tự nhiên chính là tông lệnh. Còn nữ tử nhìn thấy nữ tử này, Phương Vân lấy làm kinh hãi nữ tử này lại có thể là thanh sưởng công chúa. Cái gọi là nữ đại 18 biến, nữ tử này tuy rằng chợt vừa nhìn có chút xa lạ. Nhưng nhìn kỹ lại, giữa hai lông mày, nhưng ngờ ngợ có thể nhìn ra thanh sưởng công chúa dung mạo được. Thanh sưởng công chúa vốn là ví như Vân Đại học cung tranh đấu lúc vậy chính là 10 năm, 6 tuổi. Bây giờ 2 năm trôi qua, đã tiếp cận 18 tuổi. Chính là nữ tử trong cuộc đời, diện mạo biến hóa to lớn nhất thời điểm. Nguyên bản nụ hoa tuổi, vào lúc này, sẽ hoàn toàn phóng xạ ra lóa mắt xinh đẹp. Tại Đại Chu Triều, nữ tử 18 tuổi, đã có thể gả làm vợ. Hơn nữa chính là trong cuộc đời tươi đẹp tuổi. Nhìn thấy Phương Vân đi vào, nữ tử khỏe mắt co quắp hai lần, hơi có chút không tự nhiên. Loại này không tự nhiên, nhưng không phải bởi vì bị Phương Vân nhìn thấy quá kiểu diễm hình ảnh mà bởi vì Phương Vân ánh mắt. Quả nhiên là rõ ràng nữ chủ. Phương Vân trong lòng giật mình lập tức khẳng định trong lòng phỏng đoán. Thanh sưởng công chúa cành vàng lá ngọc vốn là dung mạo rất mỹ lệ. Chỉ bất quá quá mức khí thế lăng nhân làm người bản năng phiền chán. Cho nên Phương Vân hầu như không chú ý dung mạo của nàng. 2 năm tiền, thanh sưởng công chúa trên người vẫn hơi chút non nớt, trên người còn có chút hoàng thất tẩy không thoát ngạo khí cùng tính trẻ con. nhưng sau 2 năm, nhưng xem ra nhu thuận hơn nhiều. Phương Vân thấy cảnh này, cảm giác đầu tiên là không thể nào. Đã từng vênh váo hung hăng, đến lý không tha người. Động một chút là muốn trưởng nhân miệng thanh sưởng công chúa, làm sao sẽ như trước mắt như thế nhu thuận. Bất quá, lại vừa nghĩ, ngay cả mình một cái ai cũng có thể bắt nạt thiếu niên yếu đuối cũng có thể làm được văn võ toàn tài thăng quan tiến tước, quan lại chư quân chấn động thiên hạ. Thanh sưởng công chúa thì lại làm sao không thể làm đến đây. Chương 553, Bạch Y Liễu Tông Lệnh. Tông lệnh đại nhân, thật có nha hứng, Phương Vân cùng củng quyền, trực tiếp xốc lên màu trắng màn tre, đi vào. Kính đi dày, không hề liếc mắt nhìn thanh sưởng công chúa, trực tiếp leo lên rộng lớn giường bạch ngọc. Cùng thanh sưởng công chúa tranh đấu, là người thiếu niên khí phách chi tranh, bây giờ nghĩ đến, dường như đứa bé ngoan nhạc như thế, không cần quá nhiều tra cứu. Phương Vân leo lên giường bạch ngọc thời điểm, tông lệnh thân bạn Chu Hồng cùng trang mỹ nhân, tương tự đang đánh giá Phương Vân. Ánh mắt của nàng bình thản không sợ hãi, nhưng ở Phương Vân mắt nhìn thẳng, tự mình leo lên giường bạch ngọc giường, giống như không nhìn thấy người bên ngoài như thế lúc. Trong mắt nhưng không khỏi nổi lên một tia gợn sóng, bất quá, chung quy khôi phục lại bình tĩnh. Giường bạch ngọc trên, bày đặt một cái tinh xảo ngọc thạch bàn trà, hai bên cắt một cái bồ đoàn. Trên bàn trà, bày đặt mấy đĩa tinh xảo điểm tâm, một cái sứ trắng trường gãy bình, hai cái điểm hoa chén lớn rượu. Bạch Y Tông lệnh đối diện, chén rượu bên trong đổ đầy tửu, lại xếp đặt đũa. Hiển nhiên, hắn đã sớm đang đợi Phương Vân. Phương Vân leo lên giường, trực tiếp tại Bạch Y Tông lệnh đối diện dưới trướng. Hơi nhìn lướt qua trước mặt đũa, Phương Vân trong mắt lóe ra một tia vẻ kinh dị. Thiên địa vạn hóa chung ngăn cách tất cả tiên thiên số thuật thôi diễn, Bạch Y Tông lệnh không thể suy tính đến hắn sẽ vào lúc này lại đây. Giải thích duy nhất, chỉ có thể là hắn cũng sưu tập đến đồng dạng tin tức. Biết giới tông phái động tĩnh, đồng thời đối với mình có hiểu rõ, báo trước đến mình sẽ ở khoảng thời gian này tới tìm hắn. Tông nhân phủ, từ thái tổ tại vị lúc, cũng đã tồn tại. Qua nhiều năm như vậy, tông phái nỗ lực thẩm thấu triều đình không hẳn không có thử nghiệm thẩm thấu tông phái. Qua nhiều năm như vậy, e sợ các phái thái thượng trưởng lão đoàn bên trong, đều có khả năng, chôn giấu có tông nhân phủ thám tử. Lần này thiên tà tông, bốn cực ma tông động tĩnh, e sợ vị này tông lệnh, biết so với ta còn muốn tỉ mỉ, Phương Vân trong lòng âm thầm suy nghĩ nói. Trên mặt hắn bất động thanh sắc, nhưng trong lòng âm thầm sinh một phần lòng cảnh giác. Từ một phần phân tông phái tin tức bên trong, suy đoán ra bản thân có thể sẽ tại khoảng thời gian này bái phỏng tuy rằng cũng không cần quá cao thâm chí mưu, thế nhưng đủ để hiển lộ vị này Bạch Y Liễu tông lệnh, không thua với đương đại bất kỳ bá chủ lòng dạ cùng tâm trí. Mạng dã bên trong hung thú, chân chính săn mồi trước đó, ẩn nút bụi cây niếp thủ niếp cước, không hề có một chút tiếng động. Chân chính tấn công thời điểm, mới có thể triển lộ răng nanh. Vị này Bạch Y Liễu tông lệnh, chỉ sợ chính là hung thú như vậy. Phương Vân đang cân nhắc, đã tiếp nhận trước người chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Ha ha ha, Bạch Y Liễu tông lệnh cười lớn một tiếng, lại cho Phương Vân đổ đầy một chén. Đông tuyết tan ra vạn vật khôi phục. Rất nhanh, kinh thành bên trong lại đem là khắp thành hương thơm. Loại này thời tiết, tại sao có thể không có nha hứng? Đến, đến, Phương Vân sẽ cùng ta uống một chén. Cúng kính không bằng tuân mệnh. Phương Vân khẽ cười, nâng chén khẽ chạm, khinh suýt một cái. Hắn bây giờ ra phong quan quân hầu, địa vị cực cao, tại vị này tông nhân phủ tông lệnh trước mặt, đến cũng có dưới trướng uống rượu tư cách. Uống rượu, sao có thể không mỹ nhân làm bạn? Bạch Y Tông lệnh đột nhiên khái thán một tiếng, nhẹ tay phải khinh phất một cái, liền đem bên người mỹ nhân đẩy hướng về phía Phương Vân, đến. Thế quan quân hầu, đổ đầy một chén, Bạch Y Tông lệnh cử chỉ, cực kỳ tùy ý cũng không chút nào để cập vị này chú ý cùng trang mỹ nhân thân phận, tựa hồ nàng chính là một vị tông nhân trong phủ, cực phổ thông một nữ tử. Phương Vân cũng đoán không ra hắn đây là ý gì. Là chắc chắc thanh sưởng công chúa biến hóa quá to lớn, chính mình nhận không ra. Vẫn có cái gì những ý đồ khác. Bất quá. Bạch Y Tông lệnh không nói toạc, hắn tự nhiên không chút nào đề cập. Mỹ nhân tri ân, khó nhất tiêu thụ. Tông lệnh đại nhân, liền không cần làm khó ta, Phương Vân lạnh nhạt nói áo bào rung lên, một cỗ chân khí phá thể mà ra hóa thành vô hình chân khí tường mạc, chặt ở trước người. Tướng vị này cung trang Mỹ nhân ngăn cản ở ngoài. Bạch Y Tông lệnh thấy thế chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không tới triển, vung tay áo lớn, đều đi xuống đi, hết thệ cung nữ, thị nữ, liên quan chú ý hề Mỹ nhân ở bên trong. Đều hoàn toàn lui xuống. Quan quân hầu lần này đột nhiên đến thăm tông nhân phủ, không biết, đến tột cùng là vì chuyện gì, Phương Vân tất nhiên suy đoán đến, hắn đã biết giới tông phái các loại hướng đi, cũng liền không nữa vòng vo, thẳng vào chủ đề, lần này đến thăm tông nhân phủ, một là tư, một là công. Lục bộ thương lượng, thiên tà tông thái thượng trưởng lão Liêu Bá Nguyên, làm nâng chứng bình đỉnh hầu phán loạn chứng cứ, đã giao do tông lệnh đại nhân xử lý. Bây giờ 3 tháng đã qua. Có chuyện, hẳn là xử lý sắp xỉ rồi. Tông lệnh đại nhân, có hay không hẳn là giao cho ta. Phương Vân Nương rót rượu công phu, nói rằng, Liêu Bá Nguyên làm như Thiên Tà Tông Thái Thượng trưởng lão, tác dụng, ngã, cũng xa không phải chỉ chứng một cái bình đỉnh hầu đơn giản như vậy. Việc này liên quan đến phương ngoại tông phái cao nhất bí ẩn, đối với ta tông nhân phủ cực làm trọng yếu. Cho nên vẫn trong lúc đó, khó có thể trao trả quan quân hầu. Bất quá, tiếng xoay một cái, Bạch Y Tông lệnh hờ hững cười nói, lúc này ngã, cũng không phải toàn không thể làm. Nếu quan quân hầu nóng lòng như vậy, cái kia liền đơn giản trước tiên vẫn dư quan quân hầu đi, ẩm. Tay háo lớn phất một cái, một đạo hạt vừng đại điểm đen, từ Bạch Y Tông lệnh trong tay háo bay ra, đồng thời cấp tốc mở rộng, trong nháy mắt, hóa thành một tên thần thái uy mãnh, khí sắc hơi có âm u lão già áo đen. Chính là Thiên Tà Tông Thái Thượng trưởng lão Liêu Bá Nguyên. Phương Vân khẽ mỉm cười, lập tức không chút nghĩ ngợi vẫy bàn tay lớn một cái, chỉ thấy kim quang lóe lên, Liêu Bá Nguyên lập tức biến mất không còn tăm tích, nhưng là bị Phương Vân lần thứ hai phong ấn. Bạch Y Di Tông lệnh mắt nhìn thẳng, nhưng tâm thần nhưng vẫn không lộ ra dấu vết chú ý Phương Vân. Thấy hắn trong nháy mắt thu rồi Liêu Bá Nguyên, liên quan chính mình khắc ở Liêu Bá Nguyên trên người dấu ấn, cũng trong nháy mắt biến mất. Trong mắt, không khỏi hơi ba động một chút. Quan quân hầu hảo vô cùng bạo tay, tuổi còn trẻ, thì có không gian pháp khí. Liên quan thiên trùng tứ phẩm võ đạo cường giả, đều có thể luyện thành con rối. Quả nhiên là trường giang sau lãng đẩy trước đây, một đời càng hơn một đời cường A. Bạch Y Di Tông lệnh lơ đãng thở dài nói. Tông lệnh đại nhân khen ngợi. Phương Vân hờ hững đáp một tiếng. Không gian pháp khí so sánh với hiếm có, yêu thích, thiên trùng cảnh võ giả cũng tương đối ít. Nhưng tuyệt đối không phải không có. Hắn bây giờ quan phong quan quân hầu, biểu hiện một điểm cần phải, cùng thân phận tương xứng đôi năng lực cũng là hẳn là. Không gian pháp khí tuy rằng thiếu, nhưng lấy một cái quan quân hầu thân phận mà nói, ngược lại cũng không tính là gì. Phải biết, thời đại trung cổ vị kia quan quân hầu, nhưng là mạng tinh cảnh trở lên cường giả. So sánh với đó, Phương Vân phản ngược lại có thể khiến người ta đón nhận. Ngươi chuyến này, vừa là một tư một công, việc tư đã nói. Cái kia công sự lại là cái gì? Bạch Y Di Tông lệnh nói thẳng. Thiên Tà Tông vì làm tà đạo tông phái, lần trước quấy rầy địch hoang chiến sự, lần này cấu kết triều đình vương hầu, nỗ lực rót vào triều đình chính là phạm vào triều ta tối kỵ. Bực này yêu ma tà đạo nếu không chu tận, thất gây chuyện. Dương Hưng là người thứ nhất, nhưng khủng sợ không phải cái cuối cùng. Tông nhân phủ trên người chịu giám sát thiên hạ chức trách, không biết tông lệnh đại nhân, đối với phái này, có kế hoạch gì hay không, Phương Vân nói. Thiên Tà Tông chính là tà đạo đại phái, trưởng môn tông chủ càng là mạng tinh cảnh trở lên cường giả. Nếu muốn chu tận, có thể cũng không dễ dàng. Bạch Y Di Tông lệnh bình tĩnh nói. Chu không chu là một chuyện, chu không chu đến tận lại là một chuyện khác. Trước đây không lâu, ta thu được một cái tin tức. Thiên Tà Tông, bốn cực ma tông đã mật mưu liên hợp lại, này hai phái gần nhất dục già dục dịch, e sợ có động tĩnh lớn. Phương Vân nói. Ồ, Bạch Y Di Tông lệnh khinh cười lên, không nghĩ tới quan quân hầu lại còn có như thế tin tức cơ cấu, có thể sưu tập đến địch hoang tin tức. Thiên Tà Tông cùng bốn cực ma tông cấu kết. Loại này tin tức, ngay cả ta đều không có thu được. Quan quân hầu nói bọn họ có động tĩnh lớn, không biết có cái gì động tĩnh lớn. Này hai phái chính đang mật mưu ám sát một vị triều đình trọng thần. Phương Vân mắt nhìn Bạch Y Di Tông lệnh, mặt không đỏ, tâm không khiêu, thần thái bình tĩnh. Ồ, không biết là vị nào triều đình trọng thần. Bạch Y Di Tông lệnh mang nhiều hứng thú đánh giá Phương Vân khỏe miệng một nụ cười, chậm rãi mở rộng. Đương triều mới lên cấp quan quân hầu. Ha ha cái gì? Bạch Y Di Tông lệnh đột nhiên cười lớn lên, nguyên lai ngươi cái gọi là công sự, nói đến nói đi, vẫn là việc tư. Quan quân hầu ngươi sẽ không phải tương lấy công nhu tư, lợi dụng tông nhân phủ, giúp ngươi đối phó Thiên Tà Tông cùng bốn cực ma tông đi. Tông lệnh đại nhân lời ấy sai rồi. Thiên Tà Tông tuy là hướng ta mà đến, cuối cùng... Hay là bởi vì Phương Vân nhìn thấu mưu kế của bọn họ, hỏng rồi bọn họ đại kế. Việc này tuy liên quan đến ta, nhưng là công mà không phải tư. Hơn nữa, có đạo nâng hiền không tránh thân các đời tam công, thầy cho tương truyền, sớm có tiền lệ. Phương Vân cùng Thiên Tà Tông sinh đoán, chính là nhân công sinh cứu. Cái gọi là tuy là thủ riêng, nhưng là công sự. Tông lệnh nhân đại tổng thể sẽ không bởi vì tà đạo tông phái thế đại, liền sợ chưa. Phương Vân chậm rãi mà nói, khí độ thong dong. Bạch Y Di Tông lệnh lắc đầu bật cười, Phương Vân, ngươi này xem như là phép khích tướng sao. Tông nhân phủ từ trước đến giờ chỉ phụ trách giám sát thiên hạ, tiêu diệt tông phái, từ trước đến giờ là 100.000 đại quân viễn trinh chức vụ. Ngươi không phải đã điều nhập 100.000 tông phái đại quân viễn trinh sao? Việc này, chính ngươi xử lý là được rồi. Hà tất lao động tông nhân phủ. Lại nói, coi như là đối phó Thiên Tà Tông ngươi chuẩn bị để tông nhân phủ làm sao đối phó. Xuất động cả triều đình sao? Tông nhân phủ chỉ là quế tham tin tức, không phải là chinh chiến sát phạt. Bạch Y Di Tông lệnh, trực tiếp hoán trở về Phương Vân tên thật. Ngữ khí trêu chọc nói: 100.000 tông phái đại quân viễn trình, nghe tới uy phong. Bất quá, Phương Vân cũng không phải là cái loại này đầu óc xung động, chỉ dựa vào khí phách hành sự người. Hắn tuy rằng vẫn không có điều nhập 100.000 tông phái đại quân viễn trình, nhưng đối với cái này 100.000 đại quân thật có tỉnh táo nhận thức. Nơi có người, thì có giang hồ, thì có phe phái. Không nói đến, hắn vẫn chỉ là điều quá khứ làm cái phó thống lĩnh mặt trên còn có nhân đẻ lên. Liên nói Thiên Tà Tông cùng bốn cực ma tông. Người trước sừng sững tại Thần Châu trên mặt đất mấy ngàn năm, chỉ nói riêng triều đại lập quốc 1.600 năm, đều không thể làm sao nó, liền có thể gặp tông phái này thực lực. Ai nếu là bởi vì tông phái này hiện lên ở trên mặt đài lực lượng, cũng không phải là rất cường đại, mà khinh thị phái này, đó chính là chân chính ngu xuẩn cực độ. Thiên Tà Sơn từ trung thổ phúc địa di hướng về bốn cực ma tông, nhìn như yếu thế kỳ thực sáng suốt, tránh khương cùng triều đình vô vị tiêu hao, bảo tồn thực lực của mình. Về phần bốn cực ma tông, Phương Vân tiếp xúc không nhiều. Bất quá, chỉ bằng chung kết thời đại trung cổ thần thoại bá chủ tứ cực khung vũ đại đế, tên tuổi, cũng đủ để kinh sợ bắt phương, lệnh bất luận người nào không dám dễ dàng núp đích. Đại Chu triều tọa trấn trung ương, cường giả vô số. 100.000 tông phái đại quân viễn chinh càng là diệt vong thả nhiều hiển hách đại phái. Bất quá, nếu muốn diệt vong Thiên Tà Tông cùng bốn cực ma tông, chỉ sợ cũng muốn đả thương gân động cốt, cần đắn đo suy nghĩ. Dù sao, Đại Chu triều muốn đối phó, cũng không chỉ có một bốn cực ma tông cùng Thiên Tà Tông đơn giản như vậy. Nếu là thực lực thiệt thòi hư quá to lớn, bị những thế lực khác nhân lúc hư mà vào, chỉ sợ cũng cực kỳ không ổn rồi. Chương 554, Ngũ Đế Tinh Tu Quyền. Chinh chiến sát phạt thì không cần, tông nhân phủ nghe lén thiên hạ, vì làm thiên hạ tin tức cơ cấu đứng đầu N chỉ cần bất cứ lúc nào giám thị Thiên Tà Tông, bốn cực ma tông động tĩnh, đúng lúc báo cho ta đây hai phái cao thủ hướng đi liền đi. Đến với này hai phái xuất động cường giả, không nhọc tông lệnh đại nhân làm ơn, ta sẽ đích thân giải quyết bọn họ. Phương Vân trong lòng sớm có tính toán. Một khi gia nhập 100.000 đại quân viễn trinh, là có thể mượn 100.000 đại. Thế, đối ứng này hai phái cường giả. Ha ha, giám thị này hai phái động tĩnh, tông nhân phủ đến lúc đó có thể làm được. Bất quá một, Phương Vân, bản lệnh giúp ngươi ân tình lớn như vậy, ngươi chuẩn bị làm sao đáp tạ tông nhân phủ. Bạch Y tông lệnh khẽ cười nói. Tông lệnh đại nhân, nhớ ta làm sao đáp tạ, Phương Vân hỏi ngược lại. Tông nhân phủ không phải làm việc thiện địa phương. Bạch Y tông lệnh càng có phải hay không cái gì nhân vật đơn giản. Phương Vân cũng không nghĩ quá, để tông nhân phủ không công thay mình làm việc. Bạch Y tông lệnh trước kia vẫn là một mặt mỉm cười, chờ đến Phương Vân câu nói này đi ra, thần sắc lập tức yên tĩnh lại. Hơi suy nghĩ, vươn ba ngón tay, không thể nghi ngờ nói, ba chuyện. Giám thị hai phái thiên trùng cường giả động tĩnh, cần vận dụng đến tông nhân phủ trôn giấu rất lâu ám kỷ. Cho nên, nếu như ngươi muốn lấy đến tông nhân phủ trợ giúp, liền cần đáp ứng ta ba chuyện. Đây không phải là ta áp chế ngươi, mà là cái giá phải trả xác thực rất lớn. Ngươi có thể cân nhắc cự tuyệt. Ta sẽ không miễn cưỡng ngươi, Bạch Y tông lệnh rốt cục hiển lộ chính mình mục đích thực sự. Tông nhân phủ muốn nghe lén hai phái động tĩnh, cái giá phải trả cực kỳ tự nhiên, bất quá, muốn nói tới là thuần túy bồi thường, không có cái khác tư tâm. Vậy là ai cũng không tin, bất quy. Ủa, Phương Vân đương nhiên sẽ không vào lúc này vạch trần hắn. Một lần trợ giúp, đổi ba cái hứa hẹn. Tông nhân phủ trợ rút, không phải dễ dàng như vậy. Phương Vân trầm ngâm không nói, hắn theo bản năng liếc mắt một cái đối diện Bạch Y Lìa Kiêu Hùng. Vị này tu vi hơn nhiều hắn cao minh, nhưng cũng còn cần hắn ba cái hứa hẹn, hiển nhiên cũng không phải là chỉ là coi trọng hắn thực lực trước mắt. Ba cái hứa hẹn, nói đến đơn giản nhưng một khi lập xuống, liền tương đương với ký rồi bán minh khế, tất phải cẩn trọng cẩn thận hơn nữa. Phương Vân trầm ngâm không nói, trong lòng tỉ mỉ cân nhắc. Có thể, Phương Vân như chặt đinh chém sát đạo. Lại có thể là trong chốc lát, đã có quyết đoán. Lá bài tẩy của mình tại phong ấn thiên trùng tứ phẩm Thiên Tà Tông Thái Thượng trưởng lão Liêu Bá Nguyên lúc, đã tiết lộ sấp xỉ rồi. Thiên Tà Tông một khi ra tay, phái ra tất nhiên là cực kỳ khủng bố, một đòn giết chết nhân vật. Tại loại này rình giết cùng phản rình giết bên trong, tin tức có vẻ còn làm trọng yếu. Vào lúc này, tin tức liền không nữa chỉ là tin tức, mà là tính mạng của mình rồi. Chỉ cần có thể mượn đến tông nhân phủ lực lượng, đúng lúc theo dõi Thiên Tà Tông cùng bốn cực ma tông phái ra cường giả động tĩnh, Phương Vân liền có lòng tin, đùa giỡn đối phương trong lòng bàn tay, tiến tới tan rã đối phương thế tiến công. Đến với đối với tông nhân phủ ba cái hứa hẹn chuyện này, thay cái phương vị xem, không hẳn không phải việc tốt. Chỉ cần việc này hợp tác vừa thành, một thành, song phương quan hệ, liền tuyệt không đơn giản một lần hợp tác đơn giản như vậy. Tông nhân phủ có thể lợi dụng đến Phương Vân đồng dạng có thể mượn dùng đến tông nhân phủ. Hơn nữa còn nguồn năng lượng nguyên không ngừng nhiễm mượn có đến tin tức của bọn hắn. Có hiện nay đệ nhất đại tin tức siêu tập cơ cấu cùng mười mấy vạn thiêu thân trợ giúp, hơn nữa một cái nắm giữ tiên thiên số thuật tử vi đấu số bảng cự nguyên, Phương Vân hầu như liền nắm giữ trong thiên hạ mạnh mẽ nhất tình báo cơ duyên. Bạch Y Di Tông lệnh trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, hắn cũng không ngờ rằng Phương Vân lại sẽ nhanh như vậy làm ra hồi phục. Phương Vân, ngươi muốn đã suy nghĩ kỹ. Này ba cái hứa hẹn, có thể cũng không phải là dễ dàng. Bạch Y Di Tông lệnh thiện ý nhắc nhở. Không sao. Tông lệnh hảo ý ta tâm linh à, điểm ấy phán đoán năng lực ta vẫn phải có, Phương Vân lạnh nhạt nói. Được. Bạch Y Di Tông lệnh vỗ tay khen, Phương Vân, từ hôm nay trở đi, ngươi có thể bất cứ lúc nào thu được chúng ta tông nhân phủ tin tức. Đến mức hứa hẹn sự tình, thời cơ đến, ta tự sẽ thông báo ngươi. Phương Vân khẽ gật đầu, nấn ná chốc lát. Liền đứng dậy cáo tử. Vừa xốc lên màn tre, lập tức nghe được phía sau một tiếng tựa như tự nói giống như lẩm bẩm, thực sự là đau đầu à, một cái giang lưu phái đệ tử lại liền giết ta mấy cái thám tử. Mấy lần quấy giết, đều bị phụ thân hắn đỡ. Xem ra, muốn đối phó tông phái này đệ tử, còn phải trước tiên chấn ngăn chặn hắn cái kia điệu biến cấp phụ thân. Âm thanh càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng thấp không nghe thấy được. Tựa hồ thật sự xa vào đến một loại nào đó khổ não bên trong. Phương Vân nghe tiếng thân thể bỗng nhiên chấn động, cũng không biết nghĩ tới điều gì, sắc mặt đột nhiên một mảnh trắng bệnh, dưới chân cũng không khỏi ngừng lại. Tông lệnh đại nhân, đa tạ rồi. Phương Vân dứt lời, vội vã rời đi. Chờ Phương Vân vừa đi, giường bạch ngọc trên, Bạch Y Tông lệnh từ từ ngẩng đầu lên, trong mắt xẹt qua một vệt chói mắt tinh mang, khó mà nhận ra gật đầu một cái. Hán đường đường tông nhân phụ tông lệnh, đương nhiên không thể nào vì cái gì hạt vừng đại điểm giang lưu phái, đại phí suy nghĩ. Làm như vậy, chỉ là vì để điểm Phương Vân. Người này ngược lại cũng có thể kham tạo nên, Bạch Y Tông lệnh trong lòng hơi gật đầu, lập tức triệu triệu tay, Thanh Nhi, ra đi, vâng, Hoàng Thúc, một tiếng như Hoàng Hoành trả lời, Chu Hồng cung trang mỹ nhân từ sau điện, thức tha đến đi ra. Phương Vân, ngươi cũng đã gặp. Làm sao, ta kém xa tít tắp hắn. Thanh Xưởng công chúa trong đầu nhớ lại rất nhiều hình ảnh, lẩm bẩm nói. Thời gian 2 năm, đủ để thay đổi thả nhiều. Không chỉ là cùng cấp chi linh nữ tử sẽ biến hóa rất nhiều, tắc phát thiếu niên, cũng giống như vậy. Nàng hoàn nhớ mang máng, 2 năm tiền cái kia học cung sĩ tử. Tính trẻ con chưa thoát, đứng ở trước mặt mình, tiêu căng ương ngạnh, ngông nghênh đá lẩm chẩm, chỉ bằng một hồi nhiệt huyết, liền dám quát mắng đương triều công chúa. Nhưng mà 2 năm trôi qua, đã từng tính trẻ con chưa thoát học cung sĩ tử, từ lâu lớn thành mẹ gạ chồng hạ quan quân hầu. Anh khí bừng bừng, ngang tàng uy vũ. Ít đi mấy phần tính trẻ con, tăng thêm mấy phần trầm ổn, ít đi mấy phần khí phách, tăng thêm mấy phần cơ trí cùng nhu tính, nhưng mà bất biến, là vẫn như cũ bong bong ngông nghênh. Hay là hắn từ lâu không nhớ rõ ta, Thanh Xưởng công chúa trong lòng lẩm bẩm nói. Cái này mới vừa đi đi thiếu niên, vĩnh viễn không biết, hắn tại tính mạng của mình bên trong đóng vai nhân vật như thế nào. Hắn vĩnh viễn sẽ không biết, hắn lúc trước khí phách cử chỉ, đánh bóng một thiếu niên công chúa ngạo khí, thành tựu hôm nay hảo phóng hoàng thất công chúa. Trong hai ngờ ngợ truyền đến Bạch Y Di Tông lệnh âm thanh lượn lờ, dường như chân trời, ta với ngươi mẫu thân chính là đồng môn sư huynh muội, hoàng thất chư nữ bên trong, ngươi tối cho ta yêu thích. Tương lai, thiên địa đại kiếp nạn, liền tính hoàng thất dòng họ, kim quyền ngọc diệp, cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Ta và ngươi mẫu thân, đều hy vọng có thể đem ngươi giao phó cho Phương Vân, hắn hay là có thể mang ngươi, thoát ly trận này đại kiếp nạn, quan quân hầu phủ bên trong, Phương Vân dựa lưng ghế dựa, nhắm mắt minh tư. Thần sắc hơi có chút ngưng trọng. Bạch Y Di Tông lệnh cuối cùng lời nói này, để trong lòng hắn chấn động động không ngừng. Phụ thân Phương giận tại hải ngoại, đã từng xuất thủ cứu quá chính mình một lần. Thiên Tà Tông, Liệt Thiên Tông, Bốn Cực Ma Tông không thể nào không chú ý đến những thứ này. Bọn họ nếu là quyết định ra tay đối phó chính mình, tất nhiên sẽ tướng phụ thân cân nhắc ở bên trong. Này liền mang ý nghĩa, Bốn Cực Ma Tông cùng Thiên Tà Tông muốn đối phó, tuyệt không chỉ là chính mình mà thôi. Những này một khi ra tay, e sợ liền phụ thân Phương giận cũng bị thiết kế ở bên trong. Muốn đối phó phụ thân Phương giận ngoại trừ các phái tông chủ cấp nhân vật, chỉ sợ cũng không người trấn ép tới hiểu rõ. Phương Vân không phải là không có nghĩ tới tầng này quan hệ, chỉ là, trong nội tâm, Phương Vân cùng thiếu niên như thế, đối với cha của mình có loại gần với sùng bái mù quáng cùng tự tin. Hơn nữa các phái tông chủ thực sự quá mức thần bí, Phương Vân căn bản không có liên tưởng tầng này, hoặc là nói, tiềm thức hình lánh loại khả năng này. Bạch Y Di Tông lệnh tại trước khi đi, đánh thức hắn. Lấy thân phận của hắn, nói ra này mấy lời. Không nghi ngờ chút nào, Thiên Tà Tông chủ hòa Bốn Cực Ma Tông chủ có 8 phần 10 trở lên tỷ lệ cơ hội sẽ xuất thủ. Những này đại tông phái tông chủ một khi ra tay, e sợ lập tức nảy sinh biến cố. Chiến cuộc lập tức liền thất khống. Một lúc này còn phải tỉ mỉ thương nghị. Phương Vân trầm tư hồi lâu, một lát sau liên tiếp viết xuống số phong thư, giao do Triệu Bá Ngôn đưa ra. Thời gian chậm rãi qua đi, sau 7 ngày, một tên tóc bạch kim lao thái giám, cầm trong tay phất trần, chậm rãi đặt vào. Tên này lao thái giám trên người tản ra một cỗ nồng đậm hàn khí, hắn đi lại chậm chậm, mỗi một bước không giống như là đạp ở trên đất bằng, mà như là bước vào ngàn trăm vạn cái không gian song song. Càng quỷ dị chính là, dưới ánh mặt trời, hắn lại không có cái bóng. Thiên trùng lục phẩm, đứng thẳng mà không có bóng. Cái này lao thái giám, rõ ràng là thiên trùng lục phẩm cường giả. Quan quân Lũ Phương Vân có ở đó không? Lao thái giám âm thanh sắc nhọn, không cao lắm, nhưng nhẹ nhàng sạch sẽ truyền khắp toàn bộ quan quân hầu phủ. Nguyên lai là tổng quản công công. Một tiếng vang dội âm thanh từ đại sảnh bên trong truyền ra, vừa dứt tiếng, chỗ cửa lớn, ngang tàng thẳng tắp Phương Vân, long hành hổ bộ, đi ra. Chắp tay, Phương Vân xin kính chào. Lao thái giám trên mặt nhiều nếp nhăn, như một khối trăm năm vỏ cây giả, không vẻ mặt gì, quan quân hầu không cần phải khách khí. Ai ra phụng chỉ mà đến? Một hầu gia, nhân hoàng bệ hạ triệu kiến, nhanh đi trung ương tử khí điện đi. Phương Vân trong lòng dùng mình, lập tức gật đầu, Phương Vân lĩnh mệnh, chỉ chốc lát sau, Phương Vân xuyên qua tầng tầng cung đình, Chu Tường đã xuất hiện ở trung ương tử khí trước điện. Vi thần tham kiến bệ hạ, Phương Vân quỳ rạp trên đất. Cách đó không xa, trung ương tử khí điện tử khí bốc lên, sôi trào mãnh liệt. Một cỗ kỳ dị không gian lực bao phủ ở chỗ này. Tại Phương Vân cảm giác bên trong, trung ương tử khí điện phảng phất một con đường, đi thông vạn ngàn vô cùng thế giới. Đứng lên đi. Đầu xuân đã đến, ngươi có thể đi tới 100.000 đại quân viễn chinh. Nhân hoàng âm thanh dường như lôi đỉnh, ở trong hư không quần quận mà qua. Vi thần lĩnh chỉ, Phương Vân gật đầu. Ừm, nhân hoàng âm thanh từ bốn phương tám hướng truyền đến, chấm từ trước đến giờ có công tất thưởng, từng có tất phạt. Phương Vân, ngươi vì làm triều đình lập xuống chiến công hiển hách, là vì có công, chấm tự nhiên thường ngươi. Ẩm, hư không đống nhiên ba động một chút, một quyển giày đặc trang giấy bằng đồng kinh thư, xuyên qua tầng tầng không gian, hoa rơi xuống Phương Vân trước người. Đây vốn là Ngũ Đế Tinh Tu Quyền, cùng Ngũ Đế Ngự Long Quyền, như thế, đều là chấm hỗn hợp Ngũ Đế Tuyệt Học Mậu Sang. Nay bản, Ngũ Đế Tinh Tu Quyền, chính là chấm đối với ngươi ban thưởng, cầm đi đi, nhân hoàng lạnh nhạt nói. Bình thản âm thanh, nghe vào Phương Vân trong tai, nhưng không khỏi lẫm liệt sinh ra sợ hãi. Từ Hám Thế Hoàng Quyền, đến Ngũ Đế Ngự Long Quyền, lại tới Ngũ Đế Tinh Tu Quyền, vị này đại chu nhân hoàng tư cách, quả thực dọa người nghe nói. Thượng cổ Ngũ Đế, cái nào không phải kinh thế tài năng. Nhưng vị này dạ tâm, so với Ngũ Đế còn lớn hơn. Lại tướng Ngũ Đế tuyệt học hỗn hợp. Sáng chế cái khác tuyệt học. Chương 555, con đường thứ xa ưu của đại đế. Tạ chủ Long Ân. Phương Vân thi lễ một cái, đã nắm trên đất dày đặc trang giấy bằng đồng kinh thư. Vào tay, bắt đầu có trước mắt, một loại cảm giác nặng nề dâng lên trái tim. Này bản trang giấy bằng đồng kinh thư, kém đi từ đầu trên rất xuống. Phương Vân trong lòng hơi kinh hãi, lập tức ngưng thần nâng đỡ loại này trang giấy bằng đồng kinh thư. Trang giấy bằng đồng kinh thư bản thân cũng không phải rất nặng, chân chính trầm trọng, là phụ gia ở phía trên mạnh mẽ võ đạo dấu ấn. Ừm, đi thôi. Nhân hoàng vang dội như lôi đỉnh, từ giữa tử khí điện bên trong bay ra, sau đó, tất cả chậm rãi bình tĩnh lại. Phương Vân quỳ rạp trên mặt đất, trong mắt lóe ra một chút do dự, cũng không hề rời đi. Ừm. Còn có chuyện gì sao? Nhân hoàng âm thanh lần thứ hai bao phủ mà ra, như cùng là một người nửa đường đi vòng mèo. Vi thần còn có một việc, thỉnh cầu bệ hạ nhận lời. Phương Vân hơi chần chờ, rốt cục thương nhân nói. Nói đi. Nhân hoàng âm thanh vi có một tia bao động, nhưng cũng không hề cái gì cảm tình. Vi thần đại ca, tình nghĩa hầu Phương Lâm cùng Phúc Khang công chúa lưỡng tình từng duyệt, tuy trải qua bo gãy, nhưng quyết chí thể không dù, vi thần hy vọng bệ hạ có thể mở ra hoàng ân, nhận lời hai người bọn họ. Tại man hoang thành hôn. Phương Vân dứt lời, đồng nhiên. Vê thủ đầy đất, không núp nhích. Việc này liên quan đến đại ca Phương Lâm cùng Phúc Khang công chúa việc kết hôn, đây là hai người thành hôn cuối cùng cơ hội. Một khi bỏ qua, hai người tất nhiên tái sinh bò gãy. Quân hổ phệ long chính là thiên mệnh su, hơn nữa loạn tượng đã xuất hiện, không phải sức người có thể làm trái. Hai người việc kết hôn một khi cuốn vào đại loạn tượng bên trong, e sợ nảy sinh tiết số, tuyệt đối không phải Phương Vân mong muốn. Phương Vân vừa dứt tiếng, bốn phía yên tĩnh, liền nặc đại hoàng cung đều vào đúng lúc này yên tĩnh. Trung ương tử khí trước điện yên tĩnh một cách chết chóc. Đại điện bên trong giống như thâm nguyên bất động. Đại điện trước đó, Phương Vân quỳ rạp trên đất, không núp ních. Bầu không khí đột nhiên trở nên ngưng trọng. Phúc Khang công chúa chính là hoàng thất xuất gia, chân chính cành vàng lá ngọc, nhân hoàng huyết mạch. Theo lệ, đây là muốn tại kinh thành phong quang đại hôn, này liên quan đến hoàng thất mặt mũi. Hiện tại, Phương Vân yêu cầu nhân nhượng tứ phương hầu. Để cho hai người hôn lễ tại man hoàng cử hành, có ngại lễ nghi không nói, hay là đang làm hoàng thất mất mặt. Phúc Khang công chúa không là người nhà bình thường nữ tử, là nhân hoàng con gái, để hôn lễ tại Man Hoàng cử hành còn thể thống gì? Phương Vân điều thỉnh cầu này, tại lễ pháp phương diện, đã có này quá đáng, đặc biệt là tại nhân hoàng trước mặt đưa ra. Phương Vân phi thường rõ ràng, cử động của mình ý vị như thế nào, nhưng sự tình liên quan đến đại ca, cũng không phải là câu với những này tiểu tiết lúc. Trong lòng hắn cũng có chút thấp thỏm, nhân hoàng bất kể là giáp tâm vẫn là võ đạo đều sâu không lường được. Thiên hạ võ đạo cường giả, cũng khó khăn nhìn theo bóng lưng. Có đáp ứng hay không, trong lòng hắn cũng không có nắm chắc. Thời gian, trong chớp mắt này phảng phất trở nên bất động, chu vi tính đáng sợ. Trung ương tử khí điện nhiễm một quân một thần, lặng lẽ muốn đúng, bầu không khí ngưng trệ đáng sợ. Duẫn. Không khí chấn động đáng đại khí, rộng rãi vừa dứt tiếng, trung ương tử khí điện bên trong, lại không một tiếng động. Thần, tạ ơn. Phương Vân đại hỉ, cung kính thi lễ một cái. Mặc kệ nhân hoàng có cỡ nào dạ tâm, nhưng bằng hắn loại này lòng mang cùng thô bạo, cũng đủ để đứng hàng các đời đế hoàng bên trong vương giả lệnh Phương Vân tức bội phục, lại là kính nghệ. Phương Vân lúc này duy vừa nghĩ tới chỉ có bốn chữ, quân tâm khó dò. Mau đi trở về nói cho Giáp Ca. Từ hoàng cung đi ra, Phương Vân thẳng đến tứ phương hầu phủ. Cái gì? Phương Lâm nghe được tin tức kia cũng không nhịn được thay đổi sắc mặt, tiểu đệ, ngươi nói là sự thật. Việc này, nhân hoàng đã nhận lời. Cái gọi là quân không lời nói đùa, việc này liền tính lễ bộ phản đối, cũng vô ích rồi. Phương Vân nói, vui như lên trời, Phương Lâm cũng không ngờ rằng, mình và Phúc Khang công chúa việc kết hôn, bị hoàng thất bác bỏ sau khi, lại phong hồi lộ chuyện, vẫn có như thế sinh cơ. Không được, chuyện này ta mau nhanh nói cho Phúc Khang công chúa. Phương Lâm thần tình di động, nắm đấm nắm chặt, đột nhiên mà đứng lên, liền muốn hướng về thâm cung đi. Bất quá, đi hai bước, lập tức dừng bước lại đến. Tiểu đệ chuyện lần này cảm tạ ngươi. Bất quá, loại chuyện này sau đó không lại muốn làm. Phương Lâm quay người lại, thần tình ngưng trọng nói. Quân tâm khó dò, loại chuyện này chỉ có thể có một lần. Đại ca, yên tâm đi. Trong lòng ta nắm chắc. Đúng mực ta nắm giữ được. Phương Vân cười cười, vung vung tay, đại ca đi thôi, chị dâu vẫn đang đợi ngươi tin tức đây. Ngươi ra hỏa này. Công chúa vẫn chưa xuất giá đây. Phương Lâm cũng thanh tĩnh lại, lắc đầu bật cười, vượt qua cánh cửa, vội vã rời đi. Chờ Phương Lâm sau khi rời đi, Phương Vân cũng trở ngược về thư phòng. Tế lên thiên địa vạn hóa chung, đạp tiến vào, sau đó lật ra nhân hoàng bàn xuống trang giấy bằng đồng kinh thư. Ngũ đế tinh tu quyền, lấy ngũ đế lực, triệu hoán chư thiên tinh tú, ngôi sao, đặt đến quyền gia thành mạc, hóa thành chư thiên tinh tú, trấn áp, phong ấn mục đích đối thủ. Ngũ đế tinh tu quyền, đặt đến cảnh giới tối cao thời điểm, hóa phức tạp thành đơn giản, ngũ đế rõ ràng triệu hồi ra, đông, nam, tây, bắc tứ phương, trở lên trung ương tổng cộng ngũ phương tinh không tinh tú. Lúc này quyền pháp đại viên mãn, mỗi một quyền đều là một vùng tinh không, hiển nhiên đông, nam, tây, bắc bên trong chư phương tinh tú ngôi sao, kỳ thế không thể ngăn trở thế. Một quyển trang giấy bằng đồng kinh thư xem xong, Phương Vân cũng không nhịn được âm thầm khiếp sợ với nhân hoàng sức sáng tạo. Lấy ngũ đế tượng trưng ngũ phương, mượn dùng chư thiên tinh thần lực, trực tiếp tránh khỏi thân thể đến hạn chế. Như thế một bộ công pháp sáng tạo ra, tuyệt đối vượt lên thượng cổ ngũ đế bên trên. Nhân hoàng có kinh thiên như vậy tài năng, muốn tại võ đạo vượt qua thượng cổ ngũ đế, tuyệt đối không phải vọng tưởng. Cũng không trách hắn được có dạ tâm lớn. Bất luận người nào có năng lực như vậy, e sợ đều sẽ ngo ngoe y ưu động. Đáng tiếc, hắn cũng không có được thật bản ngũ đế tuyệt học. Hơn nữa công pháp mang theo ngũ đế tên, tại một phương diện khác, thì lại chịu mũ với ngũ đế thực lực hạn chế. Nếu không thì, bộ võ học này, e sợ có thể nói khủng bố nghịch thiên võ học. Nhân hoàng muốn siêu việt thượng cổ ngũ đế, đều không phải không thể nào. Một quyển đồng thư xem xong, Phương Vân trong lòng không khỏi thở dài nói. Hắn tuy rằng không có xem qua đại đế khốc, đại đế nghiêu, đại đế thuấn, đại đế thang tuyệt học, bất quá, Phương Vân thật là biết đại đế vũ tuyệt học. Hơn nữa chân chính đế vũ tuyệt học ngay phụ thân hắn Phương Dận trong tay. Ngũ đế tinh tu quyền, bên trong thấu lưu đi ra nào đó một bộ phận tâm pháp, xác thực cùng đế vũ chân khí có cực đại tương tự. Nhưng ở cực tùy địa phương, nhưng có sai lệch. Thực sự là điểm ấy sai lệch, lập tức phán ra cao thủ. Nhân hoàng đạt được ngũ đế tuyệt học, không nghi ngờ chút nào là rất cường đại o đế tuyệt học, nhưng tuyệt đối không phải mạnh mẽ nhất. Ngũ đế mạnh mẽ nhất tuyệt học, trước sau nắm giữ ở ngũ đế sau người trong tay. Phương Vân hiện tại cũng bí ẩn biết một ít thời đại thượng cổ, liên quan với ngũ đế bí ẩn. Năm vị đại đế thoái ẩn trước đó, đều ở chính giữa triều đình bên trong, lưu lại một bộ phó giáp, đồng thời cũng lưu lại từng người tuyệt học phó bản. Những này phó bản bên trong tuyệt học phi thường cường đại. Đủ để người thừa kế bước vào đỉnh cấp cường giả hàng ngũ. Nhưng tuyệt đối không phải mạnh nhất võ giả. Sở dĩ không ở lại toàn bộ ngũ đế tuyệt học, mục đích rất đơn giản. Chính là không hy vọng, kẻ tới sau dậm chân tại chỗ, ăn năm xưa lương cốc. Muốn trở thành thượng cổ đại đế, tuyệt không có thể một mực kế thừa tiền nhiệm. Tất phải sang ra bản thân võ học. Dựa vào cố gắng của mình, bước ra bước cuối cùng, trở thành danh xứng với thực thượng cổ đại đế. Đế Khốc là làm như vậy, Đế Nghiêu cũng là làm như vậy, Đế Thuấn, Đế Vũ, Đế Thang đồng dạng là làm như vậy. Từng bước tích lũy lại đến, ngũ đế tuyệt học đều lưu lại trung ương triều đình bên trong, bị chủ trì trung ương triều đình các đại thần, biên thành. Chỉ tiếc, Đế Thang sau khi, lại không người có thể tại ngũ đế tuyệt học cơ sở trên tiến thêm một bước, thành tựu vị đế vương thứ 6. Này tất nhiên là bởi vì, năm vị đại đế kinh tài tuyệt diễm, tại từng người lĩnh vực, đạt đến đỉnh cao. Ừ muốn tại ngũ đế ở ngoài trên đường mặt khác mở ra một con đường, độ khó gia tăng thật lớn. Nhưng cũng là bởi vì, nếu muốn thành tựu con đường của đại đế xác thực không hề dễ dàng. Hơn nữa, Đế Thang sau khi, liền đã bị hóa giải, từ giữa triều đình lưu truyền đi, ở thế tục nhiều lần truyền lưu, cuối cùng thất truyền. Chỉ là không nghĩ tới, sự cách hai cái thời đại thế hệ này đại chu nhân hoàng lại sưu tập. Càng tại này tuyệt học trên, sáng chế ra dung hợp năm vị đại đế võ học, ngũ đế tuyệt học. Khi chiếm được này sách trang giấy bằng đồng kinh thư thời điểm Phương Vân cũng cảm giác được nhân yến dạ tâm. Một tất nhiên không cách nào tại một con đường khác trên đường, khai phá ra cùng ngũ đế như thế huy hoàng tuyệt học. Như vậy liền tác ỉn lấy ngũ đế tuyệt học vì làm lam bản khai phá ra con đường thứ 6 của đại đế. Thiếu hụt trọng yếu nhất ngũ đế tinh tháo, ngũ đế tinh tu quyền, lập tức ngã mấy cái cấp độ, so với Phương gia truyền thừa đế vũ tuyệt học còn muốn kém hơn một chút, nhưng chắc chắn sẽ không rất nhiều. Hơn nữa, Phương Vân còn phát hiện một cái vấn đề. Ngũ đế tinh tu quyền, thiếu hụt cuối cùng, cũng then chốt một chiêu. Nhân hoàng để lại hậu chiêu, cũng không hề tướng hoàn chỉnh, ngũ đế tinh tu quyền, cho ta. Phương Vân tay nâng trang giấy bằng đồng kinh thư, chậm rãi ngẩng đầu lên, trong lòng như có ngộ ra. Bất quá, bất kể như thế nào, ngũ đế tinh tu quyền, cường giáp là không cần hoài nghi. Phương Vân bình tĩnh lại, lợi dụng thiên địa vạn hóa chung thời gian lực, toàn tâm tu luyện, ngũ đế tinh tu quyền. Sau 3 ngày, phòng quân cơ hạ mệnh lệnh tới, đốc thúc Phương Vân tức khắc lên đường. Cùng một ngày, trải qua di liệt tranh chấp, lễ bộ rốt cục thỏa hiệp hạ xuống, lấy hoàng thất mạng nghĩa, ban bố một đạo thánh chỉ, tình nghĩa hầu Phương Lâm tình nghĩa lương toàn, trí tình đến ỉn, mà lại đối với Phúc Khang công chúa một khối tình si, lương tình tương duyệt, cố đặc tướng Phúc Khang công chúa ban tặng tình nghĩa hầu làm vợ, chọn nhật hoàn hôn. Nhiên Bách Thiện Hiếu vì làm quang tứ phương hầu Phương giận trấn thủ biên cương có công, mà lại thân gánh trách nhiệm nặng nề, không cách nào về kinh. Cố nhân hoàng đặt lại, dẫn nặc Phúc Khang công chúa Lưu Văn Quân cùng tình nghĩa hầu Phương Lâm, trước tiên với man hoang cử hành hôn lễ, tận vì làm tử chi đạo. Lại trở về kinh thành, Đại Chu lễ nghi, lại bổ hôn lễ, lấy tận thần tử chi đạo. Khâm thử. Để Phương Lâm cùng Phúc Khang công chúa tại man hoang tiên sinh cử hành hôn lễ, lại trở về kinh thành cử hành hoàng thất hôn lễ. Đây đã là lễ bộ làm to lớn nhất thoái nhượng. Lễ không thể bỏ. Lễ băng nhạc phôi, thì lại quốc tướng không còn nữa. Phương Lâm cùng Phúc Khang công chúa cử hành hai lần hôn lễ, tuy rằng chưa từng tiền lệ. Nhưng hoàng thất bộ mặt không thể hủy, quân thần lễ tiết cũng không có thể phế. Phúc Khang công chúa hoàng thất thân phận, nhất định hôn lễ của nàng không thể nào qua loa như vậy, bằng không hoàng thất còn gì là mặt mũi. Đại ca, ta đi trước. Ngươi cùng công chúa đại hôn thời điểm, ta nhất định sẽ chạy tới. Thứ Phương hầu cửa phủ ở ngoài, Phương Vân nói. Phương Bằng khả năng chớp mắt ngàn dặm, muốn chạy về man hoang, vậy chính là số tức sự tình. Ừm. Trong nhà tất cả có ta. Mặt khác, ngươi ở trong quân cũng cẩn thận chút. Minh tên dễ tránh, ám tiến nan phòng. Phương Lâm trịnh trọng nói. Phương Vân nhận phòng quân cơ điều lệnh, đó chính là đợi mệnh thân, mặc dù Côn Bằng khả năng chớp mắt ngàn dặm, cũng không có thể tùy tiện trở về kinh thành. Bằng không chính là vi phạm quân lệnh, muốn quân pháp xử trí. Ừm. Phương Vân hơi gật đầu, xoay người nhanh chân rời đi. Mẫu thân bên kia đã nói lời từ biệt, quan quân hầu phủ trên dưới cũng đã do giao cho quá. Không có vấn đề gì. 10 hở. 10 A. 10 O. 11. 12. 13. 10 bên trong. 10 văn. 10 võng. Chương 556, Thượng Cổ Phệ Ma Tông. Từ kinh thành rời khỏi, Phương Vân một đường Tây Nam mà đi. Làm việc, cũng không phải là quan đạo, mà là giã kính. Triều đình 100.000 tông phái đại quân viễn chinh kinh sợ chư phái, trong đó cường giả tập hợp, e sợ thiên trùng cảnh cường giả đều không ít. Ta tất phải trước tiên bước vào thiên trùng tam phẩm, tăng cường thực lực. Như vậy mới có thể đứng vững đầu trận tuyến. Phương Vân lược không mà đi, đồng thời thần thức phúc xạ mà ra, quét ngang ngàn dặm bên trong khu vực. Ẩm. Thân hình loáng một cái, một trận không gian gợn sóng đẩy ra, Phương Vân lập tức biến mất không còn tăm tích. Đây là một chỗ hoang dã nơi, trong vòng trăm dặm hoang vu người ở, chính là tốt nhất võ đạo thăng cấp nơi. Chính là chỗ này. Phương Vân ở một tòa hùng phong ở giữa trên, khai ra một hang động, tế lên thiên địa vạn hóa trùng, sau đó bắt đầu trùng kích thiên trùng tam phẩm. Thiên trùng tam phẩm, đối ứng chính là bảy phách bên trong tinh phách. Tinh phách chủ thủy hỏa, phân âm dương. M dương giả, âm giả vì làm địa, dương giả vì làm thiên. Thiên địa nghiền nát, tức là không gian. Thiên trùng tam phẩm, đối ứng chính là quy tắc không gian. Ẩm. Phương Vân chấn động toàn thân, ý thức lần thứ hai chìm vào thế giới quy tắc mê mang. Quy tắc không gian thế giới, phá thành mảnh nhỏ, vô số tin tức từ bốn phương tám hướng vọt tới, so với quy tắc của lực lượng cùng khí chi quy tắc muốn phức tạp nhiều. Cùng lúc đó, khoảng cách Phương Vân luyện nơi, mấy ngàn dặm địa phương, một đạo nồng đậm khói đen, dường như tuệ tinh, tại cường trong gió xuyên hành. Nay đoàn khói đặc, vô số bộ xương, quỷ thần biến ảo, càng có từng trận thê lương hét thảm tiếng, hiển nhiên chính là người trong ma đạo. Ừm. Lại có thể có người ở chỗ này trùng kích cảnh giới võ đạo. Khói đen đột nhiên tại tầng cương phong bên trong dừng lại, một đôi kiệt ngạo, âm lánh con mắt, từ khói đen bên trong lộ ra, dường như ương cùng lang. Ở trong mắt hắn, một đạo tinh khí từ bên ngoài mấy trăm dặm địa phương, phóng lên trời, xông lên tận mây. Không gian chung quanh càng là mơ hồ ba động. Thiên trùng tam phẩm, không gian lực. Thật mạnh ba động. Đôi mắt này tỉ mỉ lắng nghe một trận, cũng không khỏi lộ ra kinh sợ. Bình thường thiên trùng tam phẩm võ đạo thăng cấp, tuyệt không có cường liệt như vậy ba động. Vị này trùng kích cảnh giới võ đạo lúc gợi ra không gian ba động, quả thực dường như trời long đất lở. Hiển nhiên loại này trùng kích tiền tích lũy, cực kỳ hồn hậu. Kiệt kiệt. Nhân lúc ngươi bệnh đòi mạng ngươi, như vậy hồn hậu tinh huyết, thôn phệ sau khi, e sợ lập tức có thể làm cho lực lại tăng mấy phần. Liên quan xương cốt, huyết nhục cùng linh hồn, cũng có thể luyện chế thành cường đại ma đạo khí. Kiệt ngạo, âm lanh trong ánh mắt, hào quang lấp lóe, xẹt qua từng đạo mớn. Đồng nhiên khói đen gặp lại, bay thẳng đến Phương Vân vị trí, phá không mà lên. Mấy cái lấp lóe, lập tức liền từ mênh mông cương phong bên trong đập xuống. Ẩm. Nay đoàn khói đen một cái chấn động, đột nhiên tăng vọt gấp trăm lần, khói đặc cuồn cuộn, ma khí hào hào, biến thành một con màu đen cái miệng lớn như chậu máu, trực tiếp miệng lớn mở ra, liền muốn đem cả ngọn núi, kể cả trong lòng núi Phương Vân, đồng thời nuốt xuống. Người nào? Trong lòng núi, đột nhiên truyền đến một tiếng lôi đỉnh quát ẩm, vừa dứt tiếng, chỉ thấy một bàn tay lớn đón gió mà hoảng, trong chớp mắt, biến hóa ngàn trượng trưởng, một cái đứng vững này còn cái miệng lớn như chậu máu trên lĩnh. Đồng thời, chân lớn đạp xuống, lập tức chống được nửa kia hạ cố. Tướng tên này ma đạo cao thủ biến hóa miệng lớn, ổn định ở trong hư không. Thiên trùng tứ phẩm, to nhỏ như ý. Màu đen cái miệng lớn như chậu máu, phát ra một tiếng kinh hô. Thân thể có thể lớn có thể nhỏ, biến đổi thất thường, chính là thiên trùng tứ phẩm cường giả biểu hiện. Hắn không ngờ rằng, người này bên người lại còn có ngày hôm nay trùng tứ phẩm cường giả hộ. Ẩm. Cự cố một tấm, cấp tốc văng ra lùi lại. Cùng một thời gian, quần quần khói đen hướng vào phía trong co rút lại, trong nháy mắt sụp xuống, hóa thành một tên phát như mặc ngọc, tướng mạo tuấn mỹ thiếu niên áo đen. Tên này thiếu niên áo đen, xem ra non nớt, nhưng toát ra khí tức, lại hết sức cổ lão, phảng phất có xa xôi vạn năm. Xem ra cực kỳ mâu thuẫn. Trên người hắn hắc bảo, hình thức cùng trung thổ thần châu hiện có các đại tông phái, hoàn toàn khác nhau. Hắc bảo trên đen thui bóng loáng, đập vào mắt có từng trận phản quang. Hiển nhiên là bằng tảm tảm ti làm ra. Hắc bào trên, thêu vô số sừng ma thần, chân đạp hắc vân, vừa bãi tàn phá muôn dân thảm liệt cảnh vật. Cổ lão, thương mang khí tức, chân chỉ mà ra, nhào tới trước mặt. Nếu như nhìn kỹ lại, là có thể phát hiện. Hắc bào trên thêu khắc muôn dân đại địa cảnh tượng, cũng không phải là hiện tại Cửu Châu, mà là thượng cổ đại địa. Nhìn ngươi tu luyện tà đạo, cũng là người trong đồng đạo. Thượng cổ phệ ma tông tên tuổi, ngươi nên nghe qua. Mau mau rời đi, bằng không diệt ngươi cả nhà. Thiếu niên này nói chuyện, lệ khí mười phần. Động bất động, liền muốn diệt nhân cả nhà, hiển nhiên cũng là tàn nhẫn chủ. Ai dám làm tổn thương chủ nhân, chính là ta Liếu Bá Nguyên kẻ địch. Em mở lanh trong thanh âm, thân cao ngàn trượng thiên trùng tứ phẩm cường giả, thân hình co rụt lại, lập tức biến trở về cao bảy thước. Người này tự nhiên chính là Phương Vân phong ấn thiên tà tông thái thượng trưởng lão Liếu Bá Nguyên. Phương Vân thăng cấp thiên trùng tam phẩm, liền trước đó đem Liếu Bá Nguyên triệu ra, đồng thời đem hắn thu với thiên địa vạn hóa chung bên trong. Một khi gặp phải kẻ địch, lập tức là có thể lao ra, ngăn trở kẻ địch. Chủ nhân. Thiếu niên áo đen sửng sốt một chút. Thiên trùng cảnh võ giả, chính là võ đạo giới bá chủ, chư hầu, mỗi người đều là ngông cuồng tự đại nhân vật. Coi như là gặp phải người mạnh hơn, sẽ biểu thị tôn trọng, ngựa khí kính nể, nhưng cũng sẽ không sử dụng chủ nhân loại xưng hô này. Hơn nữa, tà đạo tông phái lúc nào nói chuyện trở nên như thế lẫm liệt. Thiếu niên áo đen trong lòng hơi động, tỉ mỉ nhìn chăm chú một trận, lập tức phát hiện chỗ kỳ hoặc. Tên này thiên trùng tứ phẩm cường giả ánh mắt cực kỳ dại ra, dường như nước đọng. Nguyên lai là cái con rối, thực sự là lãng phí ta thời gian. Một chút nhìn ra thân phận của đối phương, thiếu niên áo đen lập tức cuồng thái lộ, lười dài dòng. Ta trước tiên luyện hóa chủ nhân của ngươi, sẽ đem ngươi cái này con rối đồng thời tiếp thu lại đây. A, từng cái vệ ma thôn nhật. Thiếu niên áo đen thân hình bắn ra, đồng nhiên bay lên khỏi mặt đất, thân hình loáng một cái, lần thứ hai hóa thành một đoàn cuộn cuộn khói đen. Chỉ thấy này đoàn khói đen bỗng nhiên kéo dài, biến thành một con bắp thịt cuộn cuộn to lớn ma chảo màu đen, năm ngón tay trong lúc đó, một vòng to bằng cái thước hắc nhật xoay quanh, một lần hướng về Thiên Tà Tông Thái Thượng trưởng Liêu Bá Nguyên vô tới. Tà thần chi quyền. Liêu Bá Nguyên hét lớn một tiếng, trong cơ thể phun ra cuộn cuộn tà khí, phía sau một vòng tà thần hư ảnh thoáng hiện, trong nháy mắt, chính là một quyền bài sơn đảo hải, hướng về thượng cổ phệ ma tông thiếu niên áo đen đánh tới. Ầm. Sơn băng địa liệt, không gian đổ nát. Tà thần chi quyền cùng phệ ma thôn nhật song song hóa thành hư vô, thiếu niên này lại cùng Tà Bá Nguyên như thế, đều là thiên trùng tứ phẩm cường giả. Vụ. Thiên địa vạn hóa chuông phát động tự động hộ chủ có thể, từng đạo không gian gợn sóng trải qua, tướng hai người đưa tay dư âm tiết vào tầng tầng gián đoạn không gian bên trong. Thiên địa vạn hóa chuông cắn nuốt ám tinh bản thời gian mảnh vỡ cùng không gian mảnh vỡ, năng lực tăng lên rất nhiều, mượn dùng không gian lực, tướng hai người giao thủ dư âm, tiết nhập tầng tầng trong không gian, vẫn là làm được đến. Ầm. Hai người chợt tiếp tức phân, Tả Bá Nguyên tựa hồ cảm nhận được áp lực mạnh mẽ, sau một khắc, lập tức phát động quy tắc lực. Phạm vi trăm dặm không khí vặn mèo, vô số khổng lồ ngọn núi hiện lên ở Tả Bá Nguyên chu vi. Chỉ thấy Tả Bá Nguyên búng ngón tay, vô số trôi nổi ngọn núi lập tức hướng về thiếu niên áo đen đánh tới. Hừ. Điều trùng tiểu tiếp. Thiếu niên áo đen hừ lạnh một tiếng, trong chớp mắt vung ra mấy chục quyền, mỗi một quyền đều kèm theo một tiếng dữ tợn gào thét. Liền có một tên mơ hồ cổ lão ma thần, vô hụt mà ra, đập vỡ tan một ngọn núi. Vụ. Nhưng vào lúc này, thiên mà rung động, không gian ba động càng mãnh liệt hơn báo. Thiếu niên áo đen tựa hồ cảm ăn đến cái gì, hơi thay đổi sắc mặt. Không thể ở cái này con rối trên người lãng phí thời gian. Từng cái có thể đem thiên trùng tứ phẩm cường giả luyện thành con rối, võ giả như vậy, càng thêm không thể bỏ qua. Thiếu niên áo đen ánh mắt nháy mắt, lập tức lóe lên một tia sắc khí, liền muốn vận dụng mạnh mẽ nhất võ học. Ngay hắn phân tâm trước mắt, trong hai không nhiên truyền đến một tiếng quát tầm. Ngưng. Nương theo này âm thanh quát tầm, dị biến nổi lên. Thiên địa quy tắc đột nhiên ba động, mỏng manh không khí, đột nhiên trong lúc đó hóa thành nham thạch, từng tầng tướng thiếu niên áo đen gói lại. Những này nham thạch kiên ngạnh không gì sánh nổi, trong nháy mắt, liền đem thiếu niên áo đen đông lạnh ở trong đó. Tà thân hàng thế. Tà Bá Nguyên hảo không ngừng lại, một trưởng kinh lên. Chỉ nghe trong thiên địa một tiếng ầm vang, đột nhiên tối sầm lại. Đồng thời Tà Bá Nguyên toàn thân tinh khí tuôn ra, hóa thành một vị tà diễm ngập trời to lớn tà thần, cao to mấy ngàn trượng thân thể, tản mát ra không không thiên khí tức, vắt ngang tại trong hư không. Bất chợt dừng lại, lập tức một trưởng mang theo khí tức mang tính chất hủy diệt, hướng về cự thạch đánh xuống. Mắt thấy thiếu niên sẽ bị Tà Bá Nguyên đánh chết, nhưng vào lúc này một độc bán kính mấy dặm cự nham thạch lớn ầm ầm nghiền nát, một đạo nhỏ gầy bóng đen phá thạch mà ra, ầm ầm âm thanh thô bạo không gì sánh nổi, dường như lôi đỉnh vang vọng hư không. Phệ ma toa. Phá. Chỉ nghe sưởng ầm ầm một tiếng, thiên địa đột nhiên tối sầm lại, thiếu niên áo đen đột nhiên biến mất không gặp. Trong nháy mắt, trong hư không cấp lấy, xuất hiện một viên màu đen cự toa. Cái này cự đổi mặt cắt xính hình thoi, mặt cắt cực kỳ sắc bén. Toa trên người, tuyển có khắc rất nhiều cổ lão trận, phù triện. Toa thân biên giới càng xính hiện ra một loại màu đỏ sậm, tựa hồ đã từng nếm cả nhân huyết. Ngâm. Ma toa run rẩy, phát sinh một trận làm người kinh tay khoái trá rên rỉ. Lập tức, hư không long long, ầm ầm nghiền nát. Cái này cự toa mang theo ảo ảo ma khí, lôi kéo lên hoàn toàn mơ hồ ánh sáng màu đen, về phía trước bắn ra. Ầm ầm ầm. Phệ ma toa quá khứ, tầng không gian tầng nghiền nát, trong hư không hiện ra từng đạo không gian thật lớn vết rách. Chỉ thấy hắc quang vừa qua, Thiên Tà Tông Thái Thượng trưởng lão Tà Bá Nguyên triệu ra tà thần, chỉ kiên trì chốc lát, lập tức bị đánh thành phấn vụn. Sau một khắc phệ ma toa lập tức đã xuất hiện ở Tà Bá Nguyên trước người. Cứ việc bị Phương Vân phong ấn, hóa làm con rối, bất quá Tà Bá Nguyên võ đạo bản năng vẫn tại. Thân thể loáng một cái, lập tức thu nhỏ lại, liền muốn toàn triển to nhỏ như ý thần thông, né qua đòn đánh này. Vụ. Thời gian trì hoãn, Tà Bá Nguyên động tác đột nhiên trăm lần, ngàn lần chậm lại, dường như một con ếch, sâu xa vào đầm lầy bên trong, chậm rãi dãy rủa. Chỉ nghe oanh một tiếng, phệ ma toa va chạm, Tà Bá Nguyên hét thảm một tiếng, mạnh mẽ bay ra ngoài, huyết dịch từ toàn thân khiếu bên trong đè ép đi ra, nhưng toàn bộ đều là màu đen. sền sệt như đọng lại mực nước như thế. Chỉ một đòn, Tả Bá Nguyên liền bị trọng thương. Từng cái đây chính là thiên nguyên khí uy lực. Chương 557, sợ mất mật. Cầu vẽ tháng. Nhân lúc ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Trước tiên đem ra hỏa này thu rồi, trong hư không xẹt qua một vệt lạnh lẽo âm trầm sát khí, thiếu niên áo đen trong lòng hơi động, liền muốn rèn sắt khi còn nóng, điều khiển thiên nguyên pháp khí phệ hồn toa, đem Tả Bá Nguyên giết đi. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, trong thiên địa truyền ra một tiếng vang thật lớn. Cách đó không xa, ngọn núi nổ tung, ẩn thân trong đó Phương Vân, thân thể đột nhiên nổ tung, toàn bộ thân hình đột nhiên nổ thành vô số nhỏ nhất nát tan bọt máu, một cỗ lệnh lòng người sợ hãi không gian ba động, từ này đoàn huyết nhục bên trong bắn ra được. Cho dù là cường như thượng cổ phệ ma tông đạo thống truyền nhân, cảm nhận được cỗ khí tức này cũng không nhịn được biến đổi. Vị này trùng kích thiên trùng tam phẩm cường giả khí tức, cường đại khủng bố. Tản mát ra khí tức, liền hắn đều cảm thấy sợ hãi. Không tốt. Gia hỏa này liền dung nhập quy tắc không gian, chính thức bước vào thiên trùng tam phẩm rồi. Thiếu niên áo đen cảm nhận được cỗ uy hiếp này, lập tức thể hiện ra người trong ma đạo hung ác, lược bản tính, gần như là không chút nghĩ ngợi, lập tức buông tha Liễu Bá Nguyên, kêu to một tiếng, hướng Phương Vân nhào tới. Đem ngươi tinh khí, kính dâng cho ta đi. Phệ ma lược đoạt đại pháp. Trong tiếng kêu chói tai, phệ ma toa chu vi 30 trượng bên trong, kim quang lấp lóe, lấy phệ ma toa làm trung tâm, một cái khổng lồ mà phức tạp màu vàng sẫm phụ triện trận đồ, hiện lên ở trong hư không. Chỉ nghe từng trận như lôi đình ầm ầm nổ vang, phệ ma toa dường như một chiếc to lớn mà cổ lao chiến hạm, hướng về Phương Vân nổ vang mà đi. Nay chiếc chiến hạm khổng lồ lướt qua, không gian bị ép tới phá thành mảnh nhỏ. Bảo hộ chủ nhân. Một tiếng rít gào, trước mắt đột nhiên tối sầm lại, Thiên Tà Tông Thái Thượng trưởng lão Tả Bá Nguyên, đi mà quay lại, quát lên một tiếng lớn, toàn thân trướng lớn hơn gấp trăm lần, lần thứ hai hóa thành cự linh thần giống như, một trưởng chụp vào phệ ma toa. Thiên trùng tứ phẩm cường giả, sức sống cực kỳ cường đại. Tất phải hoa cực đại tinh lực, mới có thể giết chết được. Phệ ma toa bên trong, thiếu niên áo đen xem mồi bàn tay lớn chụp tới, cũng là cực kỳ tức giận. Hắn phệ ma toa chỉ cần hướng về tiền va chạm, Liễu Bá Nguyên lập tức cũng bị đâm chết, va nát, khí huyết đều cũng bị cắt đoạn. Nhưng chỉ cần trì hoãn như thế mảnh quát, đối phương lập tức liền muốn hoàn thành từ thiên trùng nhị phẩm, đến thiên trùng tam phẩm võ đạo thăng cấp quá trình. Cũng không bao giờ có thể tiếp tục giống như bây giờ, không thể động đậy, tùy ý công kích mình. Một bên là thiên trùng tứ phẩm võ giả, nhưng là khôi ngẫu, tượng gỗ, một bên khác là đem thiên trùng tứ phẩm võ giả luyện thành con rối võ giả, thuộc ưu thuộc kém một chút liền biết. Không được. Ta nhất định phải đạt được hắn. Thiếu niên áo đen trong lòng hung ác nói. Khôi lỗi thuật ma đạo bên trong loại công pháp này nhiều nhất, nhưng phần lớn cũng chỉ là tướng đối phương luyện thành không tư tưởng cương thi, rất ít như Phương Vân như vậy, luyện chế ra cận lỗi, vẫn có tư tưởng của mình. Có thể đem con rối luyện chế như có thể tự do hành động nô lệ, ma công như vậy, ít nhất là cực thượng thừa khôi ngẫu, tượng gỗ, ma công. Phệ ma tông công pháp, thôn phệ đối phương tinh huyết, huyết nục, chẳng những có thể bổ dưỡng nhục thể của mình, chân khí, còn có thể trong quá trình thôn phệ, hoạch đối phương một đời ký ức. Phương Vân trên người đứng đầu khôi ngẫu, tượng gỗ, ma công, thiếu niên áo đen nhất định muốn lấy được. Phệ ma chiến phó, đi ra. Thiếu niên áo đen rít gào một tiếng, một trận khàn giọng, giống như dã thú canh tiếng kêu, từ phệ ma toa bên trong truyền ra. Trong chớp mắt, hắc quang lóe lên, hai con cao hai trượng bình, người mặc chiến giáp đồng tao, khớp xương mọc đầy sức mang rô bóng đen, đồng nhiên từ phệ ma toa bên trong đập ra. Này hai con phệ ma chiến phó nhật vừa xuất hiện, ánh mắt thăm thẳm. Lập tức tập trung vào Liễu Bá Nguyên. Những này phệ ma người hầu thân thổ tản mát ra một cỗ hồng thủy manh thu giống như hung ác khí tức, vừa xuất hiện, lập tức như phong thú, hướng Liễu Bá Nguyên nào tới. Nương hai con phệ ma chiến phó ngăn cản lại Liễu Bá Nguyên trước mắt, phệ ma toa ánh chớp lấp lóe, lập tức như tia chớp lướt về phía Phương Vân. Một cỗ cường đại hủy diệt khí tức từ toa trong cơ thể tản mát ra. Cỗ khí tức này tuyệt diệt tất cả, lập tức liền muốn thừa dịp cuối cùng một sát na, đem Phương Vân toàn thân tinh khí cắt đoạn. Thiếu niên áo đen phản ứng đã rất nhanh, từ Tả Bá Nguyên đập ra ngăn trở, đến thả ra hai con phệ ma chiến phó, không có lãng phí một chút thời gian, nhưng vẫn là chậm. Vụ. Thiên địa vạn hóa chuông rung lên, phệ ma toa ở cạnh tiền trước mắt, tốc độ đột nhiên hơi ngưng lại. Cũng là như vậy hơi ngưng lại, trên ngọn núi, Phương Vân nổ thành một đoàn huyết nục, đông nhiên thu nạp lên. Lại còn có người dám đánh ta Phương Vân chú ý, thực sự là không biết sống chết. Một trận lạnh lẽo đến xương âm thanh, từ trong hư không truyền đến, thanh âm chưa dứt. Một cái như lôi đỉnh tiếng oanh minh, vang vọng thiên địa, ngũ đế tinh tu quyển. Vụ. Thiên địa chấn động, một đạo mấy vạn trượng to lớn hư ảnh, đông nhiên đứng sừng sững tại bên trong thiên địa. Này đạo hư ảnh trên người, tản mát ra một cỗ đại biểu nhân tử, chính nghĩa, uy nghiêm, cao quý khí tức. Tại này đạo hư ảnh chu vi, tám cái to lớn chân long kháng chuyển quấn quanh, tán lấy ra một cỗ hùng vĩ uy áp. Đại đế vũ, thượng cổ ngũ đế một trong, chấn áp mãng hoang thiên cổ đại đế. Vị này thượng cổ đại đế hư ảnh hiện hiện trước mắt, phạm vi trong vòng trăm dặm, đột nhiên đen kịt một màu. Phương Vân thân thể biến mất không gặp, cướp lấy là một mảnh hạo hàn, phóng ánh tinh không. Tại mảnh tinh không này trung ương, rõ ràng là phương Bắc Thương Long thất túc. Ra, đầy trời ngôi sao hiện ra liền qua, hết thảy ngôi sao, tinh tú hướng vào phía trong sổ xuống. Tụ tập thành một viên ẩn chứa phương Bắc Thương Long thất túc tinh thần lực màu đen to lớn ngôi sao, lập loè dạng rỡ tinh quang, lan lộn, bắn về phía trước mặt mà đến phệ ma toa. Ầm ầm. Màu đen to lớn ngôi sao, tại cuối cùng một sát, biến thành một con to lớn thiết quyền, lấy lôi nghe vạn câu tư thế, mạnh mẽ đánh vào phệ ma toa trên. Chỉ nghe một tiếng ầm ầm. Nổ vang, phệ ma toa chu vi ngưng tụ lên phiền phức trận đồ màu vàng kim, trong nháy mắt sụp đổ. To lớn phệ ma toa bỗng nhiên run rẩy một chút, phát ra một tiếng giống như thụ thương dã thú kêu lên thê lương thảm thiết, toàn bộ dường như diều đứt dây hạ giống như, vứt ra ngoài. Một quyền. Chỉ bất quá một quyền, Phương Vân không ngừng phá vỡ thượng cổ phệ ma tông phệ ma lược đoạt đại pháp. Liên quan lấy quyền ý chấn động tổn thương một cái tông phái thời thượng cổ thiên nguyên pháp khí khí linh. Ngũ đế tinh tu quyền, chính là nhân hoàng tao hợp ngũ đế tuyệt học mà thành, ngoại trừ nắm giữ cường đại uy lực, càng có thể trực tiếp công kích linh hồn. Một chiêu này, phệ ma toa thiên nguyên khí linh, chẳng khác gì là thương ở tại nhân hoàng thủ hạ. Này, chuyện này, làm sao có khả năng, phệ ma toa bên trong, thiếu niên áo đen sợ đến toàn thân run run, sắc mặt trắng bệch. Phệ ma toa tuy rằng không phải thượng cổ phệ ma đạo đứng đầu nhất ma đạo pháp khí, nhưng là thuộc về thiên nguyên pháp khí hàng ngũ. Chính là mấy vị thượng cổ ma đạo cự kình, tốn hao cực đại tinh đại, lấy cực tàn nhẫn phương pháp, luyện chế mà thành. Trong đó khí linh, vượt qua xa xôi vạn năm, càng là cường đại. Có thể nói, phệ ma toa giải thể, trong đó khí linh đều không dễ dàng thụ thương. Phương Vân một quyền kia, lại đem hắn pháp khí khí linh cho chấn động tổn thương. Khiếp sợ, khiếp sợ, khiếp sợ không gì sánh nổi. Thiếu niên áo đen sâu sắc rõ ràng, muốn làm đến một bước này, đối phương công pháp cần bá đạo đến mức nào cùng đặc biệt. Lấy quyền pháp công kích một cái cổ lão thiên nguyên pháp khí khí linh, hơn nữa thành công, quả thực chưa từng nghe thấy. Phương Vân một quyền này, lập tức đem hắn kiêu ngạo xóa sạch, đánh cho trong lòng hắn lập cà lập cập, căn bản không dấy lên được tái chiến ý niệm. Thiên trùng tam phẩm thực lực, đánh ra năm đấm, lại có 75 cái thiên long lực, đồng đẳng với thiên trùng lục phẩm lực lượng, quả thực có thể nói khủng bố. Liên tính thêm vào phệ ma toa, hắn cũng không chịu nổi đối phương một quyền, vừa chính là một cái minh chứng. Khủng bố. Quá kinh khủng. Này nơi nào nứt ra đến cao thủ? Phương Vân là ai? Đây rốt cuộc là thượng cổ tông phái nào đạo thống truyền nhân, biến thái như vậy? Thiếu niên áo đen trong lòng run run. Làm như thượng cổ ma đạo truyền nhân, hắn đối với thế tục triều đình căn bản không quan tâm, cũng căn bản không hướng về thế tục suy nghĩ. Chỉ cho là thượng cổ tông phái nào đạo thống truyền nhân. Dưới cái nhìn của hắn, thiên trùng tam phẩm liền có tu vi như thế, dám đem thiên trùng tứ phẩm cường giả luyện thành con rối. Một năng lực như vậy, cũng chỉ có võ đạo thịnh thế tông phái thời thượng cổ mới có thể làm được. 36 kế, tẩu vi thượng kế. Đi. Thiếu niên áo đen bản thân là thiên trùng tứ phẩm đỉnh cao cường giả, trong tay còn có thượng cổ ma đạo thiên nguyên pháp khí, luận thực lực chân thật so với Liêu Bá Nguyên còn cao hơn. Phương Vân một quyền kia, tuy rằng không có trọng thương hắn, nhưng xóa sạch hắn đảm. Sợ đến hắn hồn vía lên mây, căn bản không dám dừng lại. Với anh, phệ ma toa run lên, màu đen như thủy tinh toa tiêm, đồng nhiên đập vỡ tan một mảnh hư không, một con va vào trong đó, lập tức liền muốn bỏ chạy. Còn muốn chạy? Chạy đi đâu? Thời đại này, lại có người trong ma đạo, có ý đồ xấu với mình, muốn nhân lúc chính mình thăng cấp thời điểm, đem chính mình luyện thành con rối. Phương Vân nơi nào có thể khoan nhượng hắn như vậy thong dong rời đi? Lung! Một tiếng hét dài bên trong, Phương Vân thân thể run lên, hào không chậm trễ, lập tức sử dụng thiên tượng phương pháp, lần thứ hai hóa thân làm thần thú côn bằng, hai cánh rung lên, lập tức cuốn lên quần cuộn mây khói, hướng về tên này thượng cổ phệ ma đạo thiếu niên áo đen đuổi theo. Phương Vân đột phá sau thực lực cường đại đến mức nào, không chỉ là lực lượng, vẫn dịch điêm thì lại lĩnh nội trên, đều có cực biến hóa lớn. Ngũ đế tinh tu quyền nếu như đổi lại là gặp phải bắt đầu đệ bát cung truyền nhân. Phương Vân một quyền là có thể đem hắn từ ám tinh bàn. Bên trong chấn động đi ra, chấn động đến mức hắn thổ huyết trọng thương. Bất quá, trước mắt vị này thượng cổ phệ ma đạo truyền nhân, đến thiên trùng tứ phẩm tu vi. Trên tay lại có thiên nguyên pháp khí phệ hồn toa. Lấy Phương Vân thực lực, phối hợp ngũ đế tinh tú quyền lại cũng chỉ là tướng hắn nhẹ nhàng chấn động thương, không thể tướng hắn đánh chết hoặc trọng thương. Phương Vân phán đoán biết bao tinh chuẩn, lợi hại. Một chiêu phán đoán ra, không cách nào kết thúc chiến cuộc, lập tức liền khiến cho ra mạnh nhất thủ đoạn, biến hóa viễn côn bằng. Lấy côn bằng lực đối phó hắn. Ầm. Ầm. Khoảng 2 trượng côn bằng thân thể rung động, như tia chớp vòng qua Liễu Bá Nguyên bên người, hai đòn bàn tay lớn bay ra, lập tức lấy thương nỏ đại thủ ấn, tướng hai con phệ ma chiến phó phong ấn, hóa thành to bằng nắm tay tinh thể, ném vào thiên địa vạn hóa chuông bên trong. Đồng thời, hơi suy nghĩ, sẽ bị hai con phệ ma chiến phó đánh cho liên tục bại lui, hầu như muốn tinh khí khô kiệt thiên tà tông thái thượng trưởng lão Liêu Bá Nguyên, thu vào trong cánh cửa vàng nóng. Còn muốn chạy? Ta nhìn ngươi có thể hướng về chạy đi đâu? Phương Vân hừ lạnh một tiếng, dường như lôi minh, đánh vào không gian nơi sâu xa. Đồng thời côn bằng hai cánh rung lên, lập tức phát động xuyên qua không gian lực, đuổi theo. Tầng tầng trong không gian, thiếu niên áo đen chính đang điều khiển phệ ma toa, cấp tốc lực hành. Phệ ma toa vốn là khéo tốc độ, cùng xuyên qua không gian, hắn lệ cũng không lo lắng sẽ bị người đuổi theo. Nhưng vào lúc này, độc, không có dấu hiệu gì, một đoàn không gian báo táp đột nhiên xuất hiện, mãnh liệt đụng vào phệ ma toa trên. Khoanh chân ngồi ngay ngắn thiếu niên áo đen, đột nhiên không kịp phòng bị, lập chịu trọng thương. Hoa, thiếu niên áo đen hoa phun ra một ngụm máu tươi, tuấn mỹ khuôn mặt, lập tức trắng bệnh. Không lo được thương thế trên người, ánh mắt của hắn lấp lóe, một mặt kinh hãi, gia hỏa này đổi tới. Phệ ma toa tuy rằng lợi hại, nhưng nơi nào so được với tốc độ, không gian song song vô cùng viễn cổ côn bằng. Chương 558, Thượng cổ ma đạo. Thượng cổ phệ ma tông. Hừ, ta ngược lại muốn xem, là ngươi phệ ta, hay là ta thôn phệ ngươi. Âm ầm tiếng vang bên trong, côn bằng to lớn đầu lâu, đột nhiên hiện lên ở tại phệ ma toa bầu trời. Phụ lợi ánh mắt, lập lòe mũi đao bình thường sắc bén hào quang. Phương Vân thu hồi Liêu Bá Nguyên sau, lập tức đạt được hắn hết thể ký ức. Cũng biết tên này ma đạo cường giả thân phận. Tâm thần hơi động, kinh bằng miệng lớn há mồm, lại sử dụng côn bằng một hạng thiên phú khác. Một không gian thôn phệ. Lung. Hét dài một tiếng, côn bằng cự nhượng bên trong, phát sinh một trận đáng sợ hấp lực. Phệ ma toa lập tức bị cố lực hút này, ổn định bất động, cung cấp tốc lôi kéo hướng về côn bằng hầu bên trong. Nếu như nhìn kỹ lại, là có thể nhìn thấy côn bằng hầu bộ. Đến ngàn vạn con sắc bén không gian mảnh vỡ, tổ hợp lại cùng nhau, như ngàn vạn viên răng nanh, nhằng nhịt khắp nơi. Bất luận là đồ vật gì, một khi cuốn vào trong đó, e sợ lập tức sẽ thành phấn vụn, liền tính thiên nguyên pháp khí, chỉ sợ cũng phải lập tức cũng sẽ phải chịu trọng thương. Thiên trùng tam phẩm, phá toái hư không. Phương Vân lấy thiên trùng tam phẩm 75 cái thiên long lực thực lực, thêm vào lĩnh ngộ quy tắc không gian. Đã hoàn toàn đủ để phát huy ra viễn cổ côn bằng thực lực. 90 các thiên long lực. Đây là mới là viễn cổ côn bằng thực lực chân chính. Giờ khắc này, Phương Vân bản thân không gian năng lực, dung hợp côn bằng kê huyết uy lực. Đã hoàn toàn thể hiện ra côn bằng không gian báo táp, không gian thôn phệ. Hai loại thần thông vốn là uy lực. Không còn là đơn giản phát động côn bằng không gian năng lực, hiện tại Phương Vân có thể khống chế tinh chuẩn không gian thôn phệ thần thông mỗi một khối không gian mảnh vỡ. Thượng cổ phệ ma tông thần thông, đối mặt côn bằng cường đại hấp lực, hoàn toàn không là đối thủ. Không tốt. Thiếu niên áo đen không lo được thương thế trên người, tâm thần hơi động, phun ra một cái tinh khí, đồng thời bấm pháp quyết. Phệ ma toa lập tức mắt trần có thể thấy tốc độ, cấp tốc thu nhỏ lại. Biếm trong mắt, hóa thành một hạt bụi to nhỏ, dùng sức nhảy một cái, liền muốn nhảy ra không gian thôn phệ phạm vi. To nhỏ như ý. Hừ. Ta cũng sẽ. Hư không loạn lưu bên trong, khổng lồ viễn cổ côn bằng, cấp tốc thu nhỏ lại. Biếm trong mắt, hóa thành hoàng tước to nhỏ, hai cánh rung lên, như trước hướng về chỉnh thiếu niên áo đen biến thành bụi trần đuổi theo. Thử. Côn bằng hút một cái, như cá voi hút nước, lập tức liền muốn đem phệ ma toa lần thứ hai hút vào trong bụng. Phệ ma toa tái sinh biến hóa, một bên như tia chớp bay tới đằng trước, một bên toa thân chấn động, hóa thành trăm dặm khoảng cách, to lớn không gì so sánh được, ánh chớp cuồn cuộn, toa thân nhảy một cái. Muốn lại muốn lần nữa khiêu cũng Phương Vân công kích phạm vi. Hành, Phương Vân hừ lạnh một tiếng, đơn giản hiện lộ côn bằng chân thân, thân thể cao lớn nằm ngang tại trong tầng tầng không gian, to lớn xuề hai cánh, nhìn không thấy đầu. Mạnh mẽ lên sống lưng, như viễn cổ Thái Sơn, sừng sững trắng lệ. Côn bằng miệng lớn mở ra, đồng thời phát động không gian lực, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, một thoáng liền đem mấy trăm dặm khoảng cách phệ ma toa, bao phủ ở bên trong. Liên nhìn thấy này mục to lớn ma toa, bị một cỗ cường đại không gian lực khống chế, cấp tốc thu nhỏ lại, như chim bay, tập trung vào côn bằng trong miệng. Thiên địa huyền minh, phệ ma chân phủ. Nguy cấp thời khắc, phệ ma toa trên, hoa văn hiện lên. Một đạo lá bùa ấu vàng, đột nhiên bỗng dưng hiện lên ở trên thân toa. Lá bùa trên lấy huyết vì làm độc, long phi phượng vũ, viết một loại nào đó xem cuồng thảo giống như cổ lao văn tự. Ầm. Lá bùa nổ tung, trong hư không nhất thời tối sầm lại, hết thể hào quang, ý thức nhận biết, giờ khắc này toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. Phảng phất tất cả đều biến thành hư vô. Liên quan Phương Vân phát động không gian thôn phệ, đều bị một cỗ cổ lão, xí hoành lực lượng, di tiêu vô hình. Đồ vật gì? Phương Vân lấy làm kinh hãi, biết thiếu niên áo đen này muốn chạy trốn. Phản ứng của hắn cũng không chậm, lập tức một cái ngũ đế tinh tu quyền, hướng về trong ký ức vị trí. Trong bóng tối truyền đến một tiếng kêu thảm, sau đó tất cả bình tĩnh lại. Thượng cổ phệ ma tông truyền nhân khí tức, cấp tốc biến mất ở Phương Vân nhận biết bên trong. Chờ này cô bao phủ tất cả, sóng lớn thần thức hắc ám biến mất. Trước mắt đã không thấy thượng cổ phệ ma tông truyền nhân khí tức. Phương Vân thu hồi to lớn côn bằng hóa thân, hóa thành một tên tuấn mỹ thiếu niên, đứng ở hắc ám cùng hư vô gián đoạn không gian bên trong. Tỉ mỉ chăm chú nghe một trận, rốt cục coi như thôi. Thượng cổ phệ ma đạo, trước hết để cho ngươi thoát được một mạng. Bất quá, hạ lần gặp gỡ, e sợ muốn thu lợi tức rồi. Phương Vân đạp chân xuống, lập tức biến mất ở trong tầng tầng không gian. Thượng cổ ma đạo, không giống với chính đạo, giết người lược mạng là điều chắc chắn, bảo mệnh đào mạng đồng dạng am hiểu. Phương Vân trong lòng biết, thiếu niên áo đen này, chỉ sợ là kích phát rồi thiên nguyên ma khí phệ ma toa trên, một vị thượng cổ cường giả đỉnh cao, tại luyện chế này cảnh thiên nguyên pháp khí lúc, lưu lại thủ đoạn bảo mệnh. Mênh mông hoang dã bên trong, núi cao rất cao. Hai tên thanh niên áo đen đứng chắp tay, đứng ở vài cây thương tùng hạ. Hai người này ánh mắt viễn vọng, tựa hồ đang chờ người nào. Hai người này ánh mắt lấp lóe, thỉnh thoảng toát ra một cỗ hung ác, tàn nhẫn khí tức. Hiển nhiên đều không phải cái gì người trong chính đạo. Lý huynh trong tay có phệ ma toa, xuyên qua không gian am hiểu nhất. Tại sao lâu như thế, đều quá ước định thời gian vẫn không xuất hiện. Vóc người thon dài, mang một chiếc nhẫn màu máu thanh niên, nhíu nhíu mày nói. Lý huynh đối với huyết thực, cực kỳ thiên vị. Hiện tại còn chưa tới, hẳn là tại săn bắn lấy huyết đi. Chờ một chút đi hắn hẳn là lập tức sẽ tới. Một thanh niên khác đạo, thanh niên này toàn thân da rẻ, đều tới ở ngoài giật từng sợi ma khí, xem ra không giống nhân loại. Hắn nơi tay phải long tại trong tay áo, năm ngón tay mở ra, một chi dài 7 tấc màu trắng răng cong, chính đang trong lòng bàn tay của hắn chìm chìm nổi nổi. Nay cánh màu trắng răng cong, liền thành một khối, tản mát ra một cỗ hồng hoang cổ lao khí tức, hiển nhiên chính là một loại nào đó cực kỳ cổ lao sinh vật trên người một bộ phận. Hai người đang nói, ngọn núi phía trên mấy ngàn trượng nơi, không gian đột nhiên vặn mẹo, một toa to lớn màu đen trường toa, xuất hiện giữa trời, xử đi ra. Trên không trung loáng một cái, lập tức hóa thành một tên thiếu niên áo đen, như diều đứt dây, đánh vào hai vị thanh niên trung ương trên mặt đất, phịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Chuyện gì xảy ra? Hai người bản muốn tiến lên chào hỏi, đột nhiên nhìn thấy tình cảnh này, tất cả giật mình. Vẫn không phản ứng lại, thiếu niên áo đen này liền hòa phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt lu mờ ảm đạm. Lý huynh. Hai người này cả kinh có thể không phải chuyện nhỏ, kinh hô một tiếng, một cái bước xa, song song xông qua. Không nói hai lời, hai cố giang hải bình thường tinh khiết ma đạo chân nguyên, lập tức phụt lên mà ra, trào vào tên này thượng cổ phệ ma đạo truyền nhân trong cơ thể. Triệu vị ương, huyết thực. Nhanh. Thượng cổ phệ ma đạo truyền nhân Lý Biết Tiêu ngẩng đầu lên, gầm hét lên. Một khuôn mặt trắng bệnh, trên ngón tay mang huyết giới thanh niên, nghe vậy hơi suy nghĩ, bàn tay vung lên, vài tên ăn mặc quần dài, dung mạo xinh đẹp xử nữ, lập tức lăn rơi trên mặt đất. Nhãn huy đóng chặt, hiển nhiên là lâm vào trong hôn mê. Lý Biết Tiêu hai tay mười ngón rôi ra, ngón tay đen thui tỏa sáng, móng tay đạn trường, đột nhiên cắm vào hai tên khuôn mặt đẹp nữ tử trong lồng ngực, lập tức quần quận xử nữ khí huyết, lập tức dọc theo mười bổng, trào vào vị này thượng cổ phệ ma đạo truyền nhân trong cơ thể. Toàn thân của hắn huyết quản hiện lên, xem ra cực kỳ khủng bố. Hai vị nữ tử chỉ tới kịp rên lên một tiếng, liền bị hắn hút hết tinh lực, hóa thành thây khô bỏ mình. Trong nháy mắt hút hết hai tên xử nữ đoán huyết, Lý Biết Tiêu như trước ở vào cực độ kỳ khắc bên trong, với bàn tay lớn một cái, càng làm hai gã khác trong hôn mê xử nữ, nhiếp lại đây. Thượng cổ huyết ma đạo truyền nhân Triệu Vị Ương cùng thượng cổ cổ ma tông Dạ Không Lo, yên lặng nhìn rút lấy tinh lực Lý Biết Tiêu, âm thầm nhíu nhíu mày. Thời đại thượng cổ, ma đạo tông phái thường thường đoàn kết, kết thành công thủ đồng minh, công thủ nhìn nhau, lấy ứng phó đến từ chính đạo áp lực. Thượng cổ huyết ma đạo, cổ ma tông cùng phệ ma tông vốn là chính là minh hữu, ba người đều là ba tông tại thời đại cận cổ đạo thống truyền nhân, một cách tự nhiên liền đi cùng nhau. Lấy hai người đối với phệ ma tông hiểu rõ, Lý Biết Tiêu thôn phệ huyết thực thời điểm, rất được sử dụng loại này ngón tay xen vào, trực tiếp rút lấy phương pháp. Loại phương pháp này, bình thường đều là tại tinh huyết cực kỳ thiếu hụt, cần đại lượng bổ không lúc mới có thể chọn dùng. Chuyện gì xảy ra? Hắn làm sao giống như tinh huyết may nhờ phi thường lợi hại? Lẽ nào hắn đụng phải cái gì cương địch, bị đánh cho tổn hao lượng lớn tinh huyết? Hai người lấy thần thức giao lưu nói. Cái kia ngã, cũng không hẳn, xem ra xuất hiện phương thức. Chỉ sợ là bị bức ép dùng tinh huyết, kích phát tử phệ ma toa trên cấm chế. Dùng để đảm mạng. Cổ ma tông đạo thống truyền nhân dạ không lo nói. Phệ ma tông tu luyện là nhanh chóng nhất. Hắn đã có thiên trùng tứ phẩm tu vi, còn có thiên nguyên pháp khí nơi tay. Người nào có thể làm sao đem hắn bức đến mức độ như vậy? Triệu Vị Ương ánh mắt lộ ra cả kinh nói. Một lúc hỏi một chút hắn sẽ biết. Hai người đứng ở thương tùng hạ, không núp đích, lẳng lặng chờ đợi. Lý Biết Tiêu vẫn hút sạch 6 tên sử nữ săn bán huyết, thần sắc mới hơi chút tốt hơn một điểm. Chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao bị người tồn thành bộ dáng này? Triệu Vị Ương lập tức hỏi. Lý Biết Tiêu trong mắt xẹt qua một vẻ xấu hổ thần sắc, rốt cục đem việc này rõ ràng mười mươi nói ra. Chuyện này nói đến cũng là mất mặt, vốn là muốn đi cách lẩu, ban tiện nghi. Không nghĩ tới, tài nghệ không bằng người, bị người đánh cho chạy trối chết. Vẫn tổn thất lượng lớn tinh huyết. Lý Biết Tiêu cực điểm huyền chuyển khả năng, tận lực đem chính mình mất mặt hí phân, đơn giản hóa đi. Cuối cùng bản nói. Triệu huynh, Dạ huynh. Hai người các ngươi tin tức linh thông, có biết cái này Phương Vân, là thượng cổ cái nào một nhà tông phái. Thiên trùng tam phẩm thì có 75 cái thiên long lực, quả thực làm người nghe kinh hãi. Ta lo lắng, hắn kế thừa có thể là thượng cổ 50 tên bên trong một cái nào đó đại tông phái đạo thống. Bây giờ loạn tượng đã xuất hiện, chúng ta cũng phải cẩn thận, không nên bị thượng cổ những này chính đạo tông phái thiết kế rồi. Phương Vân. Nghe được cái tên này, Dạ Vị Ương mí mắt chớp chớp, nắm ở trong lòng bàn tay màu trắng răng cong cũng ba động một chút, thượng cổ 3.000 đại tông phái, rất nhiều tông phái cũng đã xuất thế. Liên xếp hạng 10 vị trí đầu mấy cái kiếm đạo tông phái cũng đã xuất thế. Nghe nói, truyền nhân của bọn hắn, hiện tại cũng đang tại lẫn nhau liên lạc, hy vọng một lần nữa khôi phục thượng cổ giao tình. Một lòng thượng cổ những tông phái khác, có phải hay không thu rồi cái gọi Phương Vân tông phái truyền nhân, ta không rõ lắm. Bất quá, ta biết đại chu triều trong triều đình, mới che một cái quan quân hầu, liền cứ gọi làm Phương Vân. Cũng không biết, có phải hay không ngươi nói cái kia. Chương 559, săn bắn lộc viên. Trong thế tục, có cái gì có thể nói? Từ thượng cổ đến cận cổ, là một đời không bằng một đời. Trong thế tục, lại há có thể nuôi dưỡng được đáng sợ như vậy đối thủ. Lý Biết Tiêu lúc này phục hồi tinh thần lại, nghe vậy không phản đối nói. Ha ha, người đây liền sai. Dạ không lo lắc lắc đầu, cái này quan quân hầu chỉ có 17 tuổi, nhưng cũng võ công bất phàm. Nghe nói hắn sắc phong trước đó, xông vào thiên vũ hầu phủ, lúc này mới hiển lộ ra thiên trùng cảnh tu vi. Cái gì? Lý Biết Tiêu lộ ra vẻ khiếp sợ. 17 tuổi thiên trùng cảnh võ giả, vẫn tương đối kinh người. Liên tính một ít tông phái thời thượng cổ đạo thống truyền nhân, e sợ cũng chỉ có như thế. Bất quá, rất nhanh hắn liền lắc lắc đầu, mới bất quá 17 tuổi, có thể thành tựu gì. Coi như là thiên trùng cảnh, e sợ tu vi cũng không cao. Ta đụng tới tên gia hỏa kia, liệt thiên trùng tứ phẩm võ giả đều bị hắn luyện thành con rối. Hẳn không phải là cái gì quan quân hầu. Thiên trùng tứ phẩm võ giả bị luyện thành con rối. Một bên Triệu Vị Ương lại tựa hồ như trong lòng xúc động cái gì, đột nhiên hỏi tới, vậy hôm nay trùng tứ phẩm võ giả dung mạo ra sao, ngươi đem chiến đấu trải qua, tỉ mỉ lặp lại lần nữa, Lý Biết Tiêu liền đem trước sau trải qua, lại nói nữa một lần. Lần này tỉ mỉ không ít. Tựa như trước đó, vì che đậy, rất nhiều nơi xèo xèo á á. Lần này, suốt đêm không lo cũng cảm giác được. Vậy hôm nay trùng tứ phẩm võ giả, chính là Thiên Tà Tông Thái Thượng trưởng lão Liêu Bá Nguyên. Cái kia đuổi giết ngươi. Chính là Đại Chu Triều quan quân hầu Phương Vân. Ta vừa nghe nói, cái này quan quân hầu điều đến Đại Chu Triều 100.000 tông phái trong đại quân viễn trình. Lý huynh ngươi phiền toái. Dạ không lo sắc mặt có vẻ rất nghiêm trọng. Cái này quan quân hầu lòng dạ độc ác, nhai tí tất báo. Đại Chu Triều một cái hầu ra đắc tội hắn, bị hắn thiết kế cả nhà chém giết tịch thu gia sản. Hắn chỉ là cái cấp thấp võ giả thời điểm, Thiên Tà Tông mấy lần muốn đối phó hắn đều bị hắn trốn thoát. Ngươi lần này cần hấp tinh huyết của hắn, cướp đoạt công lực của hắn. Lấy tính tình của hắn, chỉ sợ sẽ không dễ dàng buông tha ngươi. Triệu Phong Ương sắc mặt cũng khó coi. Nếu như cái này quan quân hầu chỉ là hôm nay chúng nhất, nhị phẩm võ giả, hai người cũng vẫn không sợ. Nhưng hắn liền nắm giữ thiên nguyên pháp khí phệ ma tông đạo thống truyền nhân đều đánh bại uy hiếp đã không cần nói cũng biết. Cũng còn tốt ngươi phệ ma lăng trên có thượng cổ cường giả đỉnh cao chân phủ. Nếu không thì, e sợ thật sự phiền toái. Mấy người chúng ta trên người chịu tông môn trọng trách, tuyệt đối không thể bị loại nhân vật này cuốn lên. Sau đó, tận lực tránh khỏi cùng loại nhân vật này gặp lại. Triệu Phong Ương nói. Lý Biết Tiêu trầm mặc không nói. Hắn không nghĩ tới, chính mình tùy tiện nhìn chúng một cái mục tiêu, chính là như thế cái khó chơi nhân vật. Kinh thành Tây Nam 2.000 dặm, Dự Châu bên trong, có một tòa đồng Bách Sơn. Nơi này cây cỏ sâu sắc, cổ thụ che trời. Rất nhiều dã lộc, còn hoang qua lại trong đó. Nơi này chính là hoàng thất có một chỗ ngự uyển, xưng là săn bắn lộc viên. Trong núi có xây nhân hoàng hành cung. Chính là nhân hoàng mùa hạ xuất hành, du ngoạn vị trí. Săn bắn lục viên, tổng cộng chia làm 3 tầng, tầng trong nhất cấm quân gác, tầng ngoài đại chu trinh chiến giáp sĩ gác, lại ra phía ngoài là đại chu quân dự bị gác. Nơi này phòng bị nghiêm mật, chính là đại chu cấm địa. Người bình thường cực bản không thể tới gần. Hoàng thất ngự huyện tổng cộng có 9 nơi, kinh thành một chỗ cái khác Cửu Châu các một chỗ. Đồng Bách Sơn chỉ là một người trong số đó. Không trách được, 100.000 tông phái đại quân viễn trinh trụ sở, khó tìm như thế, không nghĩ tới, lại có thể là ẩn tại một chỗ hoàng cung ngự huyện bên trong. Nơi như thế này là triều đình cấm địa, người bình thường căn bản sẽ không tới gần. Bình thường tông phái cường giả, cũng không muốn vô cớ trêu chọc. Đến nỗi, vẫn đều không ai biết 100.000 đại quân viễn trinh vị trí trụ sở. Phương Vân đứng ở trong bụi cây, nhìn phía xa tinh kỳ bày ra, đại quân băn khoăn săn bắn lục viên, trong lòng nghĩ đến. Nếu như không phải hoàng thất chỉ, hắn cũng không biết. 100.000 đại quân viễn trinh phúc địa, lại có thể là ở chỗ này. Đứng lại, hoàng gia ngự huyền, kẻ tự tiện đi vào, tử, Phương Vân mới vừa tiến vào không lâu lập tức liền một đội tuần tra giáp sĩ ngăn cản. Một người trong đó, cầm trong tay hỏa tiễn, tất nhiên là chuẩn bị một khi tình huống không đúng, lập tức triệu tập phụ cận hết thể binh sĩ. Phụng chỉ tuần tra, Phương Vân xuề 5 ngón tay một tấm màu đen lệnh bài, lập tức xuất hiện ở trong tay. Lệnh bài trên, điêu khắc một tên tung hoành ngang dọc thiết kỵ. Nhìn thấy cái này lệnh bài, tuần tra giáp sĩ mí mắt nhảy nhảy. Nguyên lai hoàng thất sứ giả, mời đến, 6 tên tuần tra giáp sĩ lập tức cho đi, thần thái khá là cung kính. Bọn họ thủ vệ Đồng Bách Sơn, sớm biết Đồng Bách trong núi, này săn bắn lộc viên, bên trong nhiều loại đặc thù tồn tại, có thể tự do xuyên hành. Trong đó liền bao quát loại này cầm trong tay thiết kỵ lệnh bài người. Phương Vân lấy ra lệnh bài, một đường xuyên hành, thông suốt. Tại Đồng Bách Sơn giữa sườn núi nơi, Phương Vân thấy được một tòa màu đen bia đá. Mặt trên có khắc 2 chữ, cấm địa. Phương Vân dưới chân hơi dừng, lập tức không chút do dự, một bước hướng về khối này màu đen bia đá đạp tới. Sắt, Phương Vân một cước đạp tới, lập tức hào không trở ngại thâm nhập màu đen bia đá bên trong. Khối này xem ra phi thường kiên cố bia đá, trong chớp mắt như gợn nước giống như bắt đầu rung chuyển. Một cỗ lực hút cường đại từ đó, phát sinh, đột nhiên tướng Phương Vân hút vào. Ầm ầm, trước mắt cảnh vật biến ảo. Ngay sau đó một trận sấm sét âm thanh, từ bên thai nổ tung. Phương Vân lại mở mắt ra lúc, trước mắt rộng mở trong sáng, một cái khác hùng vi thế giới, tại hắn chân bước triển bước. Rộng rãi nhiều đại địa, cao thấp chập trùng, một chút không nhìn thấy phần cuối. Tại khu rừng núi này sơn cương trên, cao thấp chập trùng, đứng sừng sững vô số màu vàng sậm rộng rãi đại điện. Mà đại điện chu vi, vô số tinh kỳ pháp phối. Càng có từng đạo tinh mang phóng lên trời, mỗi một vệ tinh mang đều tản mát ra khí tức mạnh mẽ. Từng tiếng trầm thấp như tiếng sấm âm thanh từ trên mặt đất truyền đến. Đây không phải là lôi đình nhưng là từng tên tinh phách kỳ cao thủ hô hấp lúc phát sinh âm thanh. Khí phách cấp, khí phách cấp, khí phách cấp. Tinh phách cấp, tinh phách cấp, tinh phách cấp. Địa biến cấp, linh tuệ cấp, thiên tượng cấp. Trên mặt đất tản mát ra sáng như sao khí tức, lệnh Phương Vân chấn động động không ngừng. Những khí tức này thấp nhất cũng là khí phách cấp võ giả, cũng có thể bay lượn trên trời. Mà ở thiên tượng cấp bên trên cũng không có thiếu thiên trùng cấp võ giả, phân bố ở mảnh này thương mang đại địa trung ương. Từng đạo tinh khí, phóng lên trời, xuyên qua không gian, kinh sợ bát phương. Trong đó mấy đạo khí tức, lại đã đạt tới thiên vũ hầu cấp bậc. Thậm chí có vài đạo khí tức so với thiên vũ hầu cho Phương Vân áp lực còn lớn hơn. Từng cái dường như hạo nhật, ngồi ngay ngắn trung ương, mạnh mẽ bá đạo, tản mát ra không gì địch nổi khí tức. Thật đáng sợ quân đội, Phương Vân cảm giác được vùng đất này bên trong lít nha lít nhít khí tức. Cũng là thầm giật mình khẩu khí phách cấp võ giả, ở bên ngoài có thể làm được tướng quân nhưng ở chỗ này, chỉ là cấp thấp nhất binh sĩ. Như vậy một nhánh quân đội, nếu như xuất thế, hầu như có thể quét ngang địch hoang, di hoang, man hoang, mãng hoang bốn hoang đại quân rồi. Nhưng mà, nếu như vẹn vẹn là khí phách cấp, ngược lại cũng không cái gì. Phương Vân bằng vào đan dược sự giúp đỡ, trong quân doanh thứ 27 cũng có lượng lớn khí phách cấp cao thủ. Nhưng nếu như nói đến tinh phách cấp cao thủ, liền phi thường thiếu. Nhưng mà nơi này ngoại trừ có lượng lớn tinh phách cấp cao thủ còn có số lượng đa dạng địa biến cấp, linh phá cấp, thiên tượng cấp cường giả. Rất đến thiên trùng cảnh cường giả cũng có không ít. Những này, không phải là đan dược có thể xây đi ra. Màu đỏ thắm, màu tím nhạt, màu tím số mệnh tinh mang, lít nha lít nhít, dường như hung ác tàn nhẫn trụ trời tử giống như đứng sừng sững ở trên mặt đất. 100.000 tông phái đại quân viễn trình, tận nấp trong này. Ầm ầm ầm. Phương Vân chính lại muốn lần nữa quan sát tỉ mỉ này mảnh thiên địa, đột nhiên cái kia trận ầm ầm vang vọng, lần thứ hai truyền vào trong tai. Phương Vân theo tiếng nhìn tới, chỉ thấy họ Đông Phương một mảnh bầu trời hai mảnh mây đen giống như hắc long, cắn giết ở chung một chỗ. Trong mây đen, điện thiểm lôi minh từng đạo binh khí hào quang, thỉnh thoảng thiểm ẩn. Càng mơ hồ có từng trận tiếng hét phẫn nộ, từ đó truyền đến. Khí tức thật là mạnh mẽ, Phương Vân nhíu mày, lập tức tướng lực chú ý tập trung đến trong mây đen hai tên cường giả trên người. Hai người này đều có thiên trùng cảnh tu vi, thô sơ giản lược tính toán, nên có thiên trùng nhị, tam phẩm tu vi. 100.000 đại quân viễn trinh tuy rằng cường giả tập hợp, nhưng thiên trùng cảnh cường giả vẫn là không nhiều. Phương Vân trong lòng biết, hai người này ở trong quân tất nhiên địa vị không thấp. Sự thực cũng chứng minh ý tưởng của hắn, sẽ ở đó hai đám mây đen biên giới từng đạo bóng đen lít nha lít nhít trôi nổi trên không trung, ngưỡng vọng phía trên thỉnh thoảng ủng hộ hoặc gào lớn. 100.000 đại quân viễn trinh không bị bộ binh chỉ huy, không ở chính quy biên chế bên trong, liền ngay cả phòng quân cơ, cũng chỉ nằm ở phối hợp vị trí, không ngừng hướng về trong đại quân bổ sung binh lực, nhưng không có quyền điều động. Phương Vân đối với như vậy một nhánh diệt rất nhiều tông phái quân đội, hầu như không biết gì cả. Mà hai vị này thiên trùng cảnh võ giả chiến đấu, không nghi ngờ chút nào, cung cấp một cái, để Phương Vân hiểu rõ này chi đại chu bí ẩn nhất quân đội cơ hội. Trong mây đen, ánh đao lấp lóe, nổ tung liên tục. Hai tên thiên trùng cường giả cùng thi triển kỳ có thể, các loại cường đại tuyệt học, tầng tầng lớp lớp. Ha ha ha, tham khẽ nói, ngươi cái phế vật này. Ta sớm nói, các ngươi thiết kỵ, thúc ngựa cũng không đuổi kịp chúng ta hổ vệ. Ngươi lại không phục, lần này, ta liền đánh cho ngươi phục. Họ Đông Phương bầu trời, một trận tiếng cười lớn truyền đến, tiếng cười không chút kiêng kỵ. Lý Quý Ngọc, ngươi cũng quá coi trọng chính mình. Bốn vệ cùng thuộc về đại quân Viễn Trinh, cũng không tên chúc phân chia. Ngươi hết lần này tới lần khác muốn xếp hạng cái căn nguyên. Nói cái gì thiết kỵ, khống hạc, hổ vệ, thần vệ. Nói cái gì hổ vệ so với thiết kỵ cường. Bây giờ nhìn lại, cũng chỉ có như thế. Đường đường hổ vệ quân phó thống lĩnh, cũng bất quá chút năng lực ấy. Trong mây đen, một cái mang theo dáng vẻ thư sinh tức thanh âm nói. Hừ, năng lực thấp hơn, muốn đối phó ngươi, nhưng là thừa sức. Âm âm trong thanh âm, lại là một trận kịch liệt giao thủ. Thiết hảo. Phương Vân trong lòng hơi động. Đột nhiên từ trong lồng ngực móc ra vừa thông hành tấm lệnh bài kia. Chỉ nghe mặt trái thiết kỵ phù điêu phía dưới, có một nhóm chữ, thiết kỵ quân. Vượt qua thiết bài một mặt khác, ba cái thiết câu ngân hoa kiểu chữ đập vào mi mắt, phó thống lĩnh. Nguyên lai, ta còn là thiết kỵ quân hoa thống lĩnh. Phương Vân trong lòng hơi động, lập tức biết 100.000 tông phái đại quân viễn trinh, chia làm 4 chi thiết kỵ, khống hạc, hổ vệ, thần vệ 4 chi. Mà chính mình chính là thiết kỵ quân phó thống lĩnh. Nơi có người, thì có giang hồ. Thì có phe phái, cũng có tranh đấu. Tu luyện võ đạo, đại thể khí huyết dồi dào, lẫn nhau không thế nào chịu phục. Phương Vân chỉ nghe hai người này đối thoại, liền biết. Hai người này e sợ không hẳn có cái gì thâm cừu đại hận. Chỉ là khí bất quá, tại xếp hạng trên bị cưỡng chế một chút mà thôi. Giữa các võ giả, khí phách so sánh lẫn nhau. Loại chuyện này, thường có phát sinh. Chương 560, 100.000 đại quân viễn trinh. Chính tự hỏi, nơi hai người giao thủ, không ngừng di động. Khoảng cách Phương Vân đứng thẳng vị trí, càng ngày càng gần. 100.000 tông phái đại quân chính phạt, không thuộc về triều đình chính quy biên chế. Ta tuy rằng bị sắc phong quan quân hầu, ở bên ngoài xài được. Nhưng ở chỗ này, e sợ không có ai chịu thua. Lần này phụng phòng quân cơ điều lệnh, tới nơi này đảm nhiệm phó thống lĩnh chức vụ, e sợ rất nhiều người sẽ không phục. Hai người này giao thủ, vừa vặn cho ta mượn cơ hội lập uy. Phương Vân ánh mắt lấp lóe, trong lòng ám nghĩ thầm. Cái gọi là thất phu vô vị. Có đáo vật là mang tội. Nếu như không thể hiện ra mang đáo vật bản lĩnh, chỉ sợ cũng có thật nhiều nhân chơi khiến ngáng chân, lén ra tay. Đường đường phó thống lĩnh, nếu là truyền đạt mệnh lệnh không người để ý tới, làm cái chỉ huy một mình, liền tương đương lúng túng. Ngươi ứng phó hắn có phải hay không thừa sức, ta không biết. Bất quá, ta ứng phó ngươi, nhưng là thừa sức rồi. Một tiếng vang dội âm thanh, dường như lôi đỉnh, lan quá bầu trời. Mọi người chính tướng lực chú ý tập trung hai tên thiết kỵ quân cùng hộ vệ phó thống lĩnh trên người, chợt nghe này âm thanh quát tầm, đều là lấy làm kinh hãi. Vẫn không phản ứng lại, liền nhìn thấy một con tre trời bàn tay lớn, lòng bàn tay thoáng hiện Phật Đà, thần ma, cự long, ác quỷ vân vân ảo ảnh, một trưởng đập nhập hai đám trong mây đen. Trong mây đen, một tên vóc người, thần thái uy mãnh nam tử, trên người khoác một bộ chiến giáp đồng tàu, tay cầm hai trượng hàn khí phân tán trường đao, đang cùng một người khác thanh khí phiêu dở. Dung mạo thanh tú nam tử chiến đấu ở chung một chỗ, đột nhiên nghe được này âm thanh không khách khí âm thanh, lập tức thần sắc trầm xuống, trong mắt xẹt qua một tia hàn quang. Ai? Thanh âm chưa dứt, liền nhìn thấy một con tre trời bàn tay lớn, hướng thiên không vỗ lại đây. Bàn tay này to lớn không gì sánh nổi, mỗi một đầu ngón cái, cũng giống như một cái ngọn núi, tản mát ra khí tức, cực kỳ trầm trọng, phảng phất thiên địa lực lượng vượt trên đến như thế. Lý Quý Ngọc nguyên bản nét mặt đầy vẻ giận dữ, liền muốn giao hấn cái này nói năng lô mãng ra hỏa. Bất quá, vừa nhìn thấy bàn tay này, mã trên thay đổi sắc mặt. Tịch diệt đao pháp. Một tia đao quang phóng lên trời, dường như ngân hà đổ ngược, xuyên qua mây đen. Chỉ nghe một tiếng lôi minh, đạo ánh đao này lập tức hóa thành một tia chớp, lấy rời núi lấp biển tư thế, chém về phía Phương Vân. Đao khí lướt qua, không gian từng mảnh vỡ vụn, từng đạo màu đen vặn vẹo khe nước, rõ ràng có thể thấy được. Lạc Khe nói vốn là đang cùng Lý Quý Ngọc quấn quýt lấy nhau. Lúc này nhìn đến một trường này, lông mày cũng không run nhúc nhích một chút, trong mắt lóe ra một vệt kinh sắc. Cũng không nhân cơ hội ra tay, mà là cấp tốc lui về phía sau. Ầm. Ánh đao bị cự trường, một trường bóc tắt. Lý Quý Ngọc rên lên một tiếng, như gặp lôi cường. Bị một cỗ cự lực, như diều đứt dây như thế, vứt ra ngoài. Thiên trùng tam phẩm. Phương Vân bản thân hoàn cảnh, liền so với hai người này cao. Hơn nữa bản thân thuần lực lượng, cũng so với hai người này cường. Lý Quý Ngọc hàng ngũ, căn bản liền hắn một chiêu vạn hóa chi trưởng cũng đỡ không nổi. Nếu như không phải hắn cố ý thu liễm thực lực, chỉ là một trưởng này, là có thể đánh chết Lý Ngọc. Phải biết, thiên trùng tứ phẩm phệ ma đạo truyền nhân Lý Biết Tiêu, trong tay có thiên nguyên pháp khí đều không phải Phương Vân đối thủ. Huống hồ là này hai cái thiên trùng nhị, tam phẩm võ giả. Người là người nào? Lý Quý Ngọc ổn định thân hình, đứng thẳng thân được. Sắc mặt hết sức khó coi. Trong lòng hắn rất có tức giận, nhưng cũng không hề ra tay. Vừa cái kia ngắn ngủi một thoáng giao thủ, đã để hắn rõ ràng. Giữa hai người chênh lệch to lớn, cũng không phải hắn liều mạng là có thể tiêu trừ loại này chênh lệch. Thiết kỵ quân đời mới phó thống lĩnh, Phương Vân. Phương Vân đạp bước đi tới, thần tình bình thản không sợ hãi. Bước đi, lấy ra trong tay thiết kỵ quân phó thống lĩnh lệnh bài. Phương Vân cũng không hề báo ra bản thân phong hào, ở chỗ này, địa biến cấp, linh tuệ cấp, thiên tượng cấp võ giả đều có lượng lớn. Triều đình vương hầu, chỉ cần địa biến cấp thực lực là được rồi. Ở chỗ này căn bản không có lực uy hiếp. Nói cái gì quan quân hầu, ngoại trừ chọc người ngờ vực, chính là chọc người cười nhạo. 100.000 tông phái đại quân viễn chinh lấy chấn áp tông phái vì làm mục đích, ở nơi như thế này, cường giả vi tôn. Nói cái gì phong hào, tức vị đều là buồn cười. Triều đình cái kia một bộ, không quản được nơi này. Hừ. Lý Quý Ngọc nguyên bản vẫn có thật nhiều tức giận, bất quá, nhìn thấy đối phương tấm lệnh bài kia, lập tức bỏ đi xuống. Nhân gia thân là thiết kỵ quân phó thống lĩnh, chính mình trong ngôn ngữ làm nhục thiết kỵ quân, đối phương ra tay cũng là tự nhiên. Mất mặt, cũng chỉ có thể oán chính mình tài nghệ không bằng người. Lý Quý Ngọc tức giận hừ một tiếng, lập tức người nhẹ nhàng bay đi. Bay ra mấy trăm trượng, đồng nhiên phục hồi tinh thần lại, lạnh lùng nói. Hai người các ngươi cũng chớ đắc ý. Chuyện này sẽ không như thế xong. Ngươi gọi Phương Vân đúng không, mới tới đây phải không? Ngươi cho rằng ngươi rất mạnh, hừ. Chúng ta hổ vệ quân sớm muộn sẽ có người tìm tới ngươi. Lý Quý Ngọc nói xong câu này, lập tức người nhẹ nhàng rời đi. Phương Vân không thèm để ý biết, loại lời nói khách sáo này căn bản không có chút ý nghĩa nào. Loại này lời hung ác, tựa như hai cái tiểu hài đánh nhau, thất bại một phương, la hét muốn đi tìm cha mẹ như thế. Phương Vân há lại sẽ sợ rồi. Nguyên lai là Phương phó thống lĩnh, tại Hạ Lạc Khe nói, cũng là thiết kỵ quân phó thống lĩnh. Vừa sự tình, đa tạ Phương huynh giúp đỡ. Lạc Khe nói ấp chắp tay nói. Lạc huynh khách khí. Này người nói chuyện làm nhục thiết kỵ quân, ta không có nghe mồi thì cũng thôi, tất nhiên nghe được đương nhiên phải ra tay. Phương Vân khoát tay áo, bình tĩnh nói. Hai người vừa đến một hồi, hàn huyên vài câu, lập tức quen thuộc không ít. Lạc Khe nói là khiếp sợ với Phương Vân triển lộ tu vi võ đạo, Phương Vân nhưng là vui vẻ có cái ở trong quân dẫn đường, đều là cố ý kết giao, tự nhiên lời nói thật vui. Phương huynh mới đến, đối với nơi này e sợ vẫn không biết. Đến, đến, đến. Tới trước ta đại điện ngồi một chút, ta cũng tốt hướng về Phương huynh giới thiệu sau, này đại quân viễn chinh tình huống. Cũng tốt để Phương huynh nhanh chóng quen thuộc. Lạc Khẽ nói đẩy mặt mỉm cười nói. Vậy làm phiền Lạc huynh. Phương Vân chắp tay, hai người lập tức hướng phía dưới trở lại. Ngay Phương Vân đến săn bắn lộc viên, 100.000 đại quân chinh phạt phúc địa lúc. Một đạo hạc hình phụ triện, lấp lóe kim quang, hai cánh vũ động, từ kinh thành xuất phát, xuyên qua tầng tầng không gian. Tương tự tiến vào mảnh này tại tầng tầng trong không gian, mở bổ ra thế giới. Xì. Trong bóng tối, hai ngón tay giống như định hải thần châm như thế, đống nhiên vương, kẹp lấy hắc ám khe nước bên trong chui ra hạc hình phụ triện. Là thiên vũ hầu. Một tiếng khe nói, trong bóng tối, hai đám so với thái dương còn muốn chói mắt gấp trăm lần tinh mang, đống nhiên phun ra mà ra. Hắc ám nhất thời bị khu trừ sạch sẽ, toàn bộ đóng kín đại điện, đều hào quang này chiếu lên một mảnh bạch xí. Dường như độ một tầng ngân bạc như thế. Chỉ chốc lát sau, này hai đám hảo quang rất nhanh ảm đạm xuống. dần dần thu về đến đọc sách liền đến bê đúc to, bình thường đèn đuốc đại liền ở mảnh này trong bóng tối, một đạo khôi tre, uy manh thân ảnh chậm rãi xuất hiện, hắn khoanh chân mà ngồi, hai cái chân hảo như là mọc ra rễ, cùng đại điện dung làm một thể. Cái kia hai đám hào quang, chính là con mắt của hắn. Quan quân hầu Phương Vân. Uy Song Hạc hình phụ triện bên trong tin tức, trong mắt xẹt qua một tia vẻ kinh dị. Đường đường thiên vũ hầu giàu gì cũng là tấu trùng thất phẩm cường giả, dĩ nhiên ở bên ngoài không giải quyết được một tên thiếu niên 17 tuổi, còn muốn phát phụ triện tới nơi này, cầu hắn trấn áp tiểu tử này. Dương Thúc Tử, giết hắn. Chúng ta liền thanh toán xong, nhớ kỹ, không muốn để lại dấu vết. Thiên vũ hầu âm thanh từ trong hư không truyền đến, vừa dứt tiếng, tên là Dương Thúc Tử cường giả, đầu ngón tay hạc hình phụ triện lập tức hóa thành một tia khói xanh biến mất. Nhưng vào lúc này, Dương Thúc Tử tựa hồ cảm nhận được cái gì, đống nhiên ngẩng đầu, thần thức mạnh mẽ phá thể mà ra, quét ngang một lần, rất nhanh lại thu hồi. Nhanh như vậy đã đến. Ta ngã, cũng không dễ ra tay. Bất quá, ha ha, quan quân chỉ bằng hai chữ này, liền không biết có bao nhiêu người muốn tìm ngươi để gây sự. Ta ngã, cũng không phải vội ra tay. Dương Thúc Tử dứt lời, hai mắt đóng đọc thuộc lòng trong đại điện, lại hồi phục đen kịt một màu. Một tòa đại điện, rộng rãi trắng lệ. Phương Vân cùng Lạc Khẽ nói liền tại trong tòa đại điện này. Phương huynh, đại quân trinh phạt biên chế, ngươi đến làm quen một chút. Nơi này binh lính bình thường nhất, là khí thế cấp. Đều là từ đại chu triều các trong quân đoán chọn tế tuyển ra cường giả. Ở bên ngoài, bọn họ có thể làm được tướng quân. Nhưng ở chỗ này, nhưng chỉ có thể làm tối, đồng thời cũng là phổ biến nhất tầng dưới binh sĩ. Lạc Khẽ nói cùng Phương Vân hai bên trái phải, ngồi ngay ngắn ở bàn trà hai bên, tướng phu quân tình huống bên trong tự đến. Còn về quân đội biên chế, cùng bên ngoài là giống nhau. Ngũ nhân làm một ngũ, 10 người làm một thập. Ngũ trưởng nhất định phải tinh phách cấp. Thập trương phải là địa biến cấp. Ha ha, này nếu như ở bên ngoài, bọn họ nhưng chỉ là một phương vương hầu. Lạc Khẽ nói khẽ cười nói. Phương Vân chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không tiếp lời. 100.000 đại quân viễn trinh của cải sát thực hùng hậu, thập trường thì có địa biến cấp tu vi, cũng thậm chí sợ hãi. Có như vậy sợ hãi thực lực, nói chuyện tự ngạo một ít, xem thường bên ngoài vương hầu, cũng là bình thường. Lên trên nữa là giáo úy, làm đến một bước này, liền muốn có linh tuệ cấp tu vi. Giáo úy hướng về trên là đô úy, tất phải có thiên tượng cấp tu vi. Lại tới phó thống lĩnh chính là thiên trùng nhất phẩm đến tam phẩm tu vi. Phó thống lĩnh hướng về trên, còn có thống lĩnh, cơ bản đều là thiên trùng tam phẩm đến lục phẩm tu vi. Lên trên nữa, còn có đô thống, tu vi của bọn họ, vậy thì phi thường sợ hãi, đều là thất phẩm trở lên tu vi. Phương Vân nghe vậy âm thầm ký tính toán một chốc, nếu như một đạo đại quân có 10.000 binh sĩ, vậy thì có 1.000 địa biến cấp cường giả, 100 linh tuệ cường giả. Dựa theo một cái đô úy mang 5 cái giáo úy doanh toán, thì có gần 20 kim thiên tượng cấp cường giả, mỗi cái phó thống lĩnh mang 2 đến 3 cái đô úy, thì có khoảng 8 cái thiên trùng cường giả. Lại theo mỗi cái thống lĩnh mang 2 cái phó thống lĩnh toán, thì có 4 kim thiên trùng cảnh tam phẩm đến lục phẩm võ đạo cường giả. Lên trên nữa, chính là đô thống. Đại chu có vừa đến 2 cái. Triều đình được xưng có 100.000 tôn giáo đại quân chính phạt, nói cách khác. Thiên vũ hầu cấp bậc kia cường giả, thì có 10 đến 20 cái, con số này, cũng đã vượt ra khỏi vũ hầu con số. Không trách được tông phái đối với này 100.000 đại quân chinh phạt kiêng kỵ như vậy. Phương Vân tính toán ra con số này, cũng là âm thầm khiếp sợ. Thiên trùng thất phẩm trở lên cường giả, có 10 đến 20 cái, con số này quả thực làm người nghe kinh hãi. Ngay Phương Vân âm thầm tính toán thời điểm, trong hai ngờ ngợ truyền đến Lạc Khẽ nói âm thanh. Đúng rồi. Còn có một việc, đã quên theo như ngươi nói. Ngươi từ trong triều đình đến, khả năng vẫn nghe nói qua 100.000 tông phái đại quân chinh phạt tên tuổi. Bất quá, kỳ thực chúng ta đại quân chinh phạt cũng không ngừng 100.000. 10 vạn con là một số ảo, là công bố ra bên ngoài. Chân thực con số, hơn xa với này. Chưa xong còn tiếp. Chương 561, Lạc tinh thần. Phương Vân trong lòng chấn động, đột nhiên phục hồi tinh thần lại, nhìn hướng về Lạc Khẽ nói. Lạc Khẽ nói cười khẽ, ngươi mặc dù là vừa gia nhập chúng ta thiết kỵ quân, bất quá, thân là phó thống lĩnh, là có đầy đủ tư cách tiếp xúc những tài liệu này. Những đồ vật này, ngươi sớm muộn sẽ biết. Tông phái đại quân viễn trinh xưa nay từ triều đình các bộ hơn 10 triệu trong quân đội, điều tinh nhuệ mà đến. Cộng bổ sung đến 4 quân đoàn, thật tốt là thiết kỵ, khống hạc, hổ vệ, thần vệ bốn chi. Trong đó chúng ta thiết kỵ chủ yếu là phụ trách đối với phương ngoại tông phái ngoại vi thế lực vây quét. Bao quát tông phái phổ thông đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn, đệ tử chân truyền đều là chúng ta phụ trách thanh tiêu đối tượng. Khống hạc đặc thù nhất, chuẩn bị nói, đây là một nhánh do công bộ đứng đầu tượng sư chế tạo thương khung nỏ, thương khung tên, thương khung nỏ pháo trang bị mà thành quân đoàn. Cái gọi là thương khung nỏ, thương khung tên, thương khung nỏ pháo, chính là bên ngoài biết rõ phá thần nỏ, phá thần tên cải tiến mà đến trang bị, uy lực so với bên ngoài phải lớn hơn rất nhiều. Tại Trinh Phạt Tông phái thời điểm, Khống Hạc quân đoàn lực uy hiếp khá là khổng lồ. Bất quá uy lực mạnh mẽ nhất là người số cực nhỏ Ngự Long Trực. Lạc Khe nói nói, Ngự Long Trực. Phương Vân nhíu nhíu mày. Ta nghe nói bên ngoài có vị vương hầu phong hào thần tên hầu, lấy tài bắn tên nổi danh. Ngự Long Trực chính là do võ giả như vậy tạo thành, không giống chính là, bọn họ càng cường đại hơn. Phó thống lĩnh bên trong, mạnh mẽ nhất võ giả chính là Ngự Long Trực Lạc Tinh Thần. Người này là thiên trùng ngũ phẩm cường giả, võ đạo bá đạo không gì sánh nổi. Hắn đã từng cơ duyên xảo hợp, đạt được một thanh viễn cổ ma thần Tà Dương Cung. Liên tính thiên trùng lục phẩm cường giả, cũng không phải là đối thủ của hắn. Ngươi nếu là nhìn thấy người này, liền biết cái gì gọi là thiên chi kiêu tử. Chỉ là, ngươi làm đến chậm chút, tạm thời là không thấy được hắn. Lạc Khẽ nói trong ngôn ngữ khá là tiếc nuối, tựa hồ không thấy được người này, là Phương Vân việc cực kỳ đáng tiếc. Tại sao? Phương Vân nói. Lạc Khẽ nói chần chờ một chút, mở miệng nói, Phương Huynh khi đến, có thể nhìn thấy một thanh dài 180.000 trượng đồng thau của cờ. Dài 180.000 trượng. Phương Vân trong lòng hơi kinh ngạc, dài như thế của cờ, nếu như đứng sừng sững ở trên mặt đất, tuyệt đối cực kỳ hiển hách, một chút là có thể nhìn thấy. Hắn căn bản không hề có một chút ấn tượng. Lắc lắc đầu, Phương Vân nói, không có. Cái kia là chạm nhau. Ngươi nếu như sớm một chút đến, hay là có thể nhìn thấy. Dài 180.000 trượng, ba người ôm hết đồng thau trụ chính là chúng ta đại quân viễn chinh cờ xí. Bất quá, hiện tại, nhưng không nhìn thấy. Bởi vì đã bị người đông lạnh vỡ. Lạc Khe nói nói. Cái gì? Phương Vân lúc này là chân chính thất kinh. 100.000 quân viễn trinh cường giả vô số. Liệt Thiên Vũ Hầu nhân vật cấp bậc này, đều có hơn 10 người. Lại bị người xâm nhập nơi này, đem đại quân cờ xí cho chém đứt. Chuyện này quả thật là không tưởng tượng sự. Ngay đại khái 10 ngày tiền. Một tia kiếm quang đột nhiên phá tan không gian, rơi vào đại quân chúng ta bên trong. Mấy trăm tên binh sĩ, cùng với các cấp độ quan binh, kể cả một tên phó thống lĩnh cùng treo lơ lửng chúng ta 100.000 đại quân chiến kỳ đồng trụ ở bên trong, bị một kiếm chặt đứt. Một kiếm này đến trước đó không có dấu hiệu gì, chặt đứt quân kỳ sau khi, lập tức đi xa. Chúng ta trong quân ai cũng không phản ứng lại, trấn thủ nơi đây đô thống đại nhân, tuy rằng phát sinh một trường, nhưng này trên thân thể người tựa hồ có một loại nào đó đứng đầu thiên nguyên khí, thuật xuyên toa phi thường nhanh, hơn nữa không hề có một chút khí tức chảy ra. Liền ngay cả đô thống đại nhân cũng không có tập trung hắn, bị hắn thong dong tối lui. Lạc Khẽ nói hồi ước nói, biết người này là ai vậy sao? Phương Vân nói. Cái này ngược lại là hiện tại mọi người cũng biết. Hắn gọi đế nhất. Là giới tông phái mới nhất quật khởi võ đạo thiên tài. Nghe nói giới tông phái sớm có công nhận. Nói người này là vạn năm không xuất hiện tuyệt thế thiên tài, võ đạo quật khởi nhanh chóng, như tuệ tinh. Có người nói lai lịch của hắn không nhỏ. Trong vòng 10 năm, chỉ sợ cũng muốn tấn thăng đến mạng tinh cảnh, trở thành truyền kỳ võ giả. Lạc Khe nói nói. Phương Vân cũng không hề để ý phía sau hắn nói cái gì. Hắn bộ nào lúc này chú ý tới chỉ có hai chữ, đế nhất. Đế nhất, đế nhất, không nghĩ tới, lại gặp gỡ ở nơi này. Phương Vân trong lòng lẩm bẩm nói. Đó cũng không phải hắn một lần nghe nói hai chữ này. Lúc trước thiên tượng bảng trên, xếp hạng thứ nhất, chính là đế nhất. Sau đó, đợi được Phương Vân trùng kích thiên tượng bảng thời điểm, đế nhất lại chấm dứt đối với ưu thế, tướng Minh Vương Thái Tử, thập tam hoàng tử Lưu Triệt các loại, chờ võ đạo thiên tài ở bên trong, xa xa ở phía sau. Trước tiên tiến vào thiên trùng cảnh, mà tiến vào thiên trùng cảnh sau, người này tiến cảnh càng là một ngày ngàn dặm, có thể nói khủng bố. Phương Vân nhận được Bắc Đẩu Quân Vương bảng cự nguyên cầu viện tin tưởng thời điểm, lại đạt được người này tại Thu Hoang chém giết thiên trùng ngũ phẩm cường giả tin tức. Bây giờ, đế nhất dấu chân càng là thăm dò vào đến 100.000 đại quân viễn chinh phúc địa. Từ thiên tượng bảng trên vẹn vẹn nghe được một cái tên, đến nghe được Thu Hoang tin tức, lại đến bây giờ, đế nhất cho Phương Vân cảm giác như phảng phất là từ một cái hư huyễn quốc gia, đi ra, đồng thời từng bước hướng về chính mình đi tới. Hắn vốn là cho rằng, hai người sẽ không có gặp gỡ quá nhiều. Nhưng hiện tại xem ra, hiển nhiên không phải. Phương Vân trước hết phụng phòng quân cơ điều lệnh, tiến vào 100.000 đại quân viễn chinh. Kết quả, vừa tới không lâu, liền phát sinh loại này quân đội đại kỳ bị đế nhất chặt đứt sự. Này tất nhiên làm cho cả đại quân hổ thẹn, nhưng đối với Phương Vân mà nói, cũng đồng dạng là kiện sỉ nhục sự tình. Bởi vì từ giờ trở đi, hắn cũng là 100.000 đại quân viễn chinh một thành viên. Phương Vân có loại cảm giác, đế nhất nếu như vẫn sinh động tại giới tông phái, cái kia hay là hắn vẫn không xen vào. Nhưng hắn nếu dấu chân đạp đến nơi đây, hai người trong lúc đó, e sợ tất có một trận chiến. Vậy cho dù như một thanh một chọc hai các đường sông, cùng biết không hợp vẫn không cái gì, nhưng một khi đào thông, xung đột là lại khó tránh khỏi một đế nhất đã đặt chân đến Phương Vân lĩnh vực rồi. Phương Huynh, ngươi làm sao vậy? Lạc khẽ nói kinh ngạc nói, hắn cũng cảm giác được Phương Vân có chút không đúng. Ồ, không cái gì. Ngươi nói tiếp. Phương Vân phục hồi tinh thần lại, nói. Cái này đế nhất tuy rằng võ đạo cực cao, nhưng chân chính bản về thực lực đến, nhất định là không bằng mấy vị đô thống. Đừng nói đô thống, chính là mấy vị thống lĩnh bên trong cường giả, cũng chưa chắc so được với. Hắn lần này sở dĩ có thể được tay, then chốt hay là hắn trên người đỉnh cấp khí. Ra tay thời điểm, lại liền mấy vị thiên trùng thất phẩm đô thống, đều không thể trước đó phát hiện. Trở ra lúc đi, cũng tốc độ cực độ. Thần thức đều không khóa lại được, muốn truy tung cũng không được. Này mới khiến hắn thong dong đào tẩu. Hắn thật sự nếu như thực lực mạnh như vậy, cũng không phải là phát một kiếm như vậy tên đơn. Cũng không biết, trên người hắn đến cùng có cái gì khí, lại lợi hại như thế. Lạc khẽ nói thở dài nói. Phương Vân trong lòng biết rõ ràng, đế nhất, trên người quả thật có kiện cường đại khí. Lúc trước thiên cơ đài tam đại thiên cơ tiên thiên dùng, liên sơn dịch, đều bị hắn che đậy. Đế nhất có thể chặn mấy vị thiên trùng cảnh cường giả tối đỉnh nhận biết, chỉ sợ chính là bằng cái này khí. Phát sinh chuyện này sau, rất nhiều người đều cảm thấy phẫn nộ. Ngự Long trực đệ nhất phó thống lĩnh Lạc Tinh Thần, liền là bởi vì việc này, cảm thấy vô cùng nhục nhã, cho nên lĩnh ma thần Tà Dương cung rời khỏi đại quân, truy sát đế nhất đi rồi. Lạc khẽ nói nói. Lạc Tinh Thần chỉ nghe Lạc khẽ nói từng nói, cái này Lạc Tinh Thần tiễn kỹ e sợ cực kỳ lợi hại. Đế nhất xuất kiếm thời gian, từng trải qua sự lợi hại của hắn, còn có quyết đoán, dám tuyên bố đi truy sát hắn. Hoặc là ngu ngốc, hoặc là liền đúng là cực kỳ lợi hại võ đạo thiên tài. Phương Vân trong lòng suy nghĩ nói. Hắn bây giờ bước vào thiên trùng tam phẩm, gặp phải thiên trùng ngũ phẩm cường giả, tự vấn cũng có thể chính diện chống đỡ một trận, nhưng nếu muốn như đế nhất như thế, tướng đối phương dễ dàng chém giết, vậy thì không có khả năng lắm. Biết rõ đế nhất có thực lực như thế, Lạc Tinh Thần vẫn có lòng tin đuổi theo, thực lực của bản thân, e sợ không ở đế nhất dưới. Vừa rồi nói đến Khống Hạc Quân, sau đó chính là hổ vệ cùng thần vệ. Hổ vệ tại chinh chiến bên trong, chủ yếu phụ trách từ đệ tử nội môn, đệ tử nòng cốt, đệ tử chân truyền đến tông phái trưởng lao vây quét. Này một nhánh quân đoàn chỉnh thể thực lực so với chúng ta cao, nhưng số lượng nhưng xa xa không bằng chúng ta thiết kỵ. Thậm chí còn không tới chúng ta thiết kỵ một nửa. Chúng ta thiết kỵ tầng dưới binh sĩ võ đạo trình độ hay là không bằng hổ vệ, nhưng luận đến sĩ quan cấp bậc, từ giáo úy đến phó thống lĩnh, đến thống lĩnh cũng không chắc so với hổ vệ kém. Tại chinh phạt tông phái thời điểm, hổ vệ thường thường nhu muốn chúng ta đi ra tay giúp đỡ. Buồn cười, những gia hỏa này lại còn dám cười nhạo chúng ta. Còn về thần vệ, này chi quân đoàn cũng không ở chỗ này. Ta đến bây giờ vẫn không gặp một tên thần vệ. Có người nói thần vệ số lượng cực kỳ ít ỏi, khả năng không vượt quá 800. Trụ sở cũng cực kỳ bí ẩn. Bình thường, căn bản không cùng chúng ta thiết kỵ, khống hạc, hổ vệ người ở chung một chỗ. Lạc khẽ nói đem toàn bộ 100.000 đại quân viễn chinh tình huống, giản lược nói một lần. Phương Lạc Ngữ trong lời nói đối với thiết kỵ, khống hạc, hổ vệ đề khá nhiều, nhưng liên quan đến thần vệ, nhưng là đơn giản bỏ qua. Phương Vân trong lòng suy đoán, thần vệ chỉ sợ là trực tiếp do nhân hoàng thống suất. Còn trụ sở, rất có thể liền tại kinh thành bên trong, này mới có thể giải thích, tại sao khống hạc, thiết kỵ, hổ vệ ba con quân đoàn người toàn bộ ở chung một chỗ, mà thần vệ chỉ có 800 người nhưng đơn độc tồn tại. Lần trước tại Lan Đài Bí Huyện, ta nỗ lực kiểm tra hoàng cung thời điểm, đã từng gặp phải một tên hoàng cung bí ẩn cường giả cảnh cáo. Không biết hắn có phải hay không chính là thần vệ một thành viên. Nếu như đúng vậy, như vậy này con thần vệ liền cực kỳ đáng sợ. Phương làm thầm nghĩ nói. Hai người lại trò chuyện một lúc, Phương Vân từ tham khẽ nói nơi, chiếm được đầy đủ tin tức. Hai người lại định ra ước định, sau đó ở trong quân, lẫn nhau nhiều đi lại. Phương Vân liền đứng dậy cáo tử. Thời gian cũng không còn nhiều lắm, ta nên đến thiết kỵ trong quân báo cáo. Phương Vân đứng dậy. Ừm. Phương huynh đi thong thả. Lạc khẽ nói chắp tay. Từ phó thống điện đi ra, Phương Vân thẳng đến thiết kỵ quân đệ lục thống lĩnh điện mà đi. Đại quân viện trinh biên chế, là mỗi tên thống lĩnh, phía dưới có thể mang hai tên phó thống lĩnh, tương tự với triều đình quân chế bại tướng như thế. Phương Vân thuộc về thống lĩnh họ La, đã từng là hoàng gia cấm quân đại thống lĩnh, sau đó điều đến trong đại quân viện trinh, tham dự tông phái chinh chiến. Phương Vân tất phải tới trước hắn nơi nào đưa tin, lĩnh thụ ấn cùng áo giáp, sau đó mới có thể chính thức tiền nhiệm. Phương Vân vừa rồi rời khỏi không lâu, trong chớp mắt, bầu trời cuồng phong gào thét, một bàn tay cực kỳ lớn, bao bọc áo giáp, phảng phất viễn cổ ma thần, từ trong mây đen vụ bắt hạ xuống. Ta tưởng là ai dám không đem chúng ta hổ vệ để vào trong mắt. Nguyên lai là cái nho nhỏ quan quân hầu. Hừ, ngươi vẫn đúng là coi nơi này là triều đình, ở trước mặt ta băng thát, thực sự là hết khiêu nổi chảo, chán sống. Ầm ầm ầm tiếng vang bên trong, cái bàn tay lớn này dường như xé chỉ, tại bầu trời móc ra một mảnh lỗ thủng, hướng về Phương Vân chụp tới, tựa hồ muốn đem Phương Vân như run rế như thế bóp chết. Chương 562, đệ lục thống lĩnh rồ đa trùng. Phương Vân thần tình lạnh lẽo, trong mắt xẹt qua một tia hàn quang. Người này khí tức so với Lý Quý Ngọc mạnh không chỉ một bậc, rõ ràng hổ vệ quân thống lĩnh, thiên trùng ngũ phẩm nhân vật. Thiên trùng ngũ phẩm, nghe tới chỉ so với tứ phẩm cường giả cao một cấp bậc. Nhưng thực lực chênh lệch xa không phải như vậy. Thiên trùng ngũ phẩm đối với các loại quy tắc lĩnh ngộ đều đạt đến cực cao cấp độ. Huy trong tay là có thể tại gián đoạn không gian bên trong khai phá ra một cái độc lập, hơn nữa vững chắc không gian. Loại này uy năng hoàn toàn không phải thiên trùng tứ phẩm cường giả có thể so với. Hai người chênh lệch giống như tinh phách cấp cùng địa biến cấp võ giả khác biệt. Thiên trùng ngũ phẩm cường giả thực lực không thể nghi ngờ, nhưng Phương Vân không đi tầm thường đường, chỉ cần là lực lượng, so với thiên trùng ngũ phẩm cường giả còn kinh khủng hơn, hơn nữa trên người có côn bằng tinh huyết. Thật muốn đánh lên, cũng không chắc chỉ sợ vậy hôm nay trùng ngũ phẩm hộ vệ quân thống lĩnh. Vụ. Phương Vân chân khí trong cơ thể chấn động, đang muốn ra tay. Trong chớp mắt, tựa hồ cảm giác được cái gì, hơi nhấc lên bàn tay, lại thu lại rồi. Đến chính chủ rồi. Binh đối với binh, tướng đối tướng. Tựa hồ là đáp lại Phương Vân cảm ứng, một cái lạnh lùng, vang dội âm thanh tại thiên bầu trời vang lên. Phiên Vũ Ngọc, bộ hạ của ta, vẫn không chứa được ngươi đến nhúng tay. Vừa dứt tiếng, bầu trời mây đen nằm dày đặc, chớp giật lôi minh, một con dài mấy ngàn trượng đen kịt trường cản, ánh chớp quấn quanh, tướng dày đặc vân hải chia ra làm hai, không có dấu hiệu gì liền xuyên thủng bầu trời ma thần giống như bàn tay khổng lồ, chỉ là một giáo, lập tức rào thành phấn vụn. Dô đại trùng, ngươi là quyết tâm, muốn cùng chúng ta hổ vệ đối nghịch sao? Phan Vũ Ngọc âm thanh vượt qua tầng tầng hư không, tại Phương Vân bầu trời vừa vang lên, trong thanh âm lửa giận hừng hực. Biệt kéo lên cái gì thiết kỵ quân cùng hổ vệ? Ngươi muốn cùng ta tranh tài, trực quản đến ta bất cứ lúc nào phục bồi. Thiết kỵ quân đệ lục thống lĩnh rổ đạ trùng âm thanh tại bầu trời vang vọng, âm thanh lạnh lùng, không hề có một chút chập trùng. Hừ. Bầu trời hừ lạnh một tiếng, Phan Vũ Ngọc âm thanh dần dần dẹp loạn, quy về bình tĩnh. Theo ta qua đi. Phan Vũ Ngọc đi rồi, một đạo thần thức mạnh mẽ đầu rơi vào Phương Vân phụ cận. Chỉ nghe oanh một tiếng, không có dấu hiệu gì, Phương Vân quanh người không gian đột nhiên sụp đổ. Sau một khắc, Phương Vân thình lình đã xuất hiện ở một gian cao to rộng rãi màu vàng sẫm cửa đại điện. Đại điện chu vi cực kỳ hôn ám, hết thảy tia sáng tựa hồ bị giữa đại điện mỗi chủng loại lực lượng kỳ dị hấp thu. Mà đại điện chu vi cũng cực kỳ lạnh trư, một người thủ vệ đều không có. Đại điện cửa lớn mở rộng, Phương Vân liếc mắt liền thấy được bên trên đại điện, một tên vóc người vĩ đại nam tử, tùy ý ngồi ở một tấm sợi không ám kim cũng văn điều trên giường. Mái tóc dài của hắn rối tung, tùy ý khoác lạc, tản mát ra một cô giã tính lực lượng. Trên người hắn ngay một bộ màu vàng sậm chiến giáp mặt ngoài hiện ra sâu sắc màu đỏ tươi, tản mát ra một cỗ nồng nặc khí tức sát phạt. Hiển nhiên, vị đại thống lĩnh này trong tay, không biết chôn vùi bao nhiêu võ đạo bá chủ. Dô đại trùng. Phương Vân trong đầu phù quá hai người đối thoại. Vị này đại quân chinh phạt thống lĩnh, từng ở hoàng thành cấm quân bên trong từng nhậm chức. Loại nhân vật này trên người đều có một cỗ quyền thế bồi dưỡng được đến uy nghiêm, theo võ đạo thăng cấp, loại này uy nghiêm có vẻ càng ngày càng nồng nặc. Phương Vân cảm giác bên trong, vị này thiết kỵ quân đệ lục thống lĩnh, phảng phất một cái hố đen, vô cùng vô tận hút vào chu vi quang cùng nhiệt. Trên người của hắn, không hề có một chút khí tức tản mát ra. Nếu như nhắm mắt lại, chỉ dựa vào nhận biết, là không cảm giác được sự hiện hữu của hắn. Rất hiển nhiên, vị này là thống lĩnh cũng là vị cực kỳ khủng bố tồn tại. Này nếu như phóng tới trong triều đình đi, lập tức chính là vũ hầu cấp bậc. Chỉ là đáng tiếc, đại quân viễn chinh không ở triều đình chính quy biên chế, ở bên trong thu được quân, cũng không ở bên ngoài phong hầu. Như Phương Vân như vậy, trước tiên phong hầu lại điều nhập trong đại quân, vẫn là cực kỳ hiếm thấy. Cũng là phi thường may mắn. Lần này vận khí coi như không tệ, từ vừa tình huống đến xem, vị này đệ sáu đại thống lĩnh hẳn là cái cực tự bên người. Có thể lần này đối phó Thiên Tà Tông cùng bốn cực ma tông, có thể từ hắn nơi này đạt được trợ giúp. Phương Vân trong lòng thầm nghĩ. Phương Vân đánh giá vị này đệ sáu đại thống lĩnh thời điểm, điện bên trong nam tử đồng dạng đang đánh giá Phương Vân. Thiên trùng ngũ phẩm cường giả, thần thức mạnh mẽ biết bao. Phương Vân vừa xuất hiện ở cái không gian này, lập tức liền khiến cho sự chú ý của hắn. Phương Vân lấy ra tên kia lệnh bài, đúng là hắn danh nghĩa một tấm phó thống lĩnh lệnh bài. Đại quân chinh phạt gần chút năm, quy mô lớn tông phái chinh phạt đã rất ít. Bất quá, các loại trấn áp tông phái cường giả nhiệm vụ, nhưng là con số đa dạng. Lại vô hại cường giả, cũng có lật thuyền trong mương thời điểm, hắn danh nghĩa một vị phó thống lĩnh, ngay trước đây không lâu, chết ở một lần nhiệm vụ trên. Hắn bản ý, là muốn từ thiết kỵ trong quân điều động một tên phó thống lĩnh. Bất quá, triều đình nhưng cho hắn cứng nhắc phân công một tên phó thống lĩnh. Đối với chuyện này, hắn vốn là có chút bất mãn. Bất quá, nhìn thấy Phương Vân vừa mới biểu hiện, hắn lập tức bỏ đi trong lòng bất mãn. Phương Vân đối phó Lý Quý Ngọc một trường kia, chó ngáp phải rồi, bản ý là muốn lập uy, nhưng trong lúc vô tình, thắng được vị này tự bên thống lĩnh hảo thưởng thức. Vào đi. Dô đại trùng không biết nghĩ tới tình sao, khẽ gật đầu, mở miệng nói. Phương Vân đáp một tiếng, long hổ mức độ, không kiêu ngạo cũng không tự ti đi vào trong đại điện, làm vái chào. Kính chào thống lĩnh đại nhân. Ừm. Dô đại trùng hơi gật đầu, cả tòa đại điện đều tại thanh âm của hắn bên trong long long chấn động, phòng quân cơ điều lệnh, ta đã tiếp nhận được. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền tiếp nhận phó thống lĩnh vị trí đi. Dứt lời, vị đại thống lĩnh này vung tay lên, hai đạo tàn ảnh lập tức từ trong tay hắn bay ra. Trên không trung ầm một tiếng vang dọn, biến thành một bộ phó thống lĩnh ngai giáp, cùng một chi ám diện chu để dịch ấn. Phương Vân bàn tay lớn vồ một cái, lập tức đem ngai giáp cùng dịch ấn chộp vào trong lòng bàn tay. Chạm tay trước mắt, một cỗ băng hàn cùng một đạo nóng rực khí tức, từ trưởng để chuyển đến. Băng hàn chính là ngai giáp, nóng rực chính là giáo ấn. Chiến giáp tên là Huyền Minh chiến giáp, chính là triều đỉnh từ một chỗ đồng bình với gián đoạn không gian bên trong trên thượng cổ chiến trường, đạt được. Chiến giáp ở trong hư không tôi loạn vào năm. Hấp thu một ít không gian mảnh vỡ. Đối với lĩnh ngộ quy tắc không gian có chỗ tốt cực lớn. Mà băng hàn thuộc tính, cũng có thể tôi luyện chân khí, cực đại tinh luyện bên trong nguyên. Còn thụ ấn, đây là từ một chỗ thượng cổ trong động phủ, đạt được. Tính chất hưng hực, đối với ôn dưỡng nội lực, tương tự có chỗ tốt cực lớn. Này một giáp một ấn, một băng nóng lên, đối với loại người như ngươi mới vừa bước vào thiên trùng tam phẩm võ giả, ngưng tụ võ đạo, bên trong không gian có chỗ tốt cực lớn. Dô đã trùng lạnh nhạt nói. Đa tạ thống lĩnh đại nhân. Phương Vân mở miệng nói. Muốn. Ở chỗ này, cùng triều đình không giống. Nơi này không có chiến có thể lĩnh, cũng không có tước vị có thể phong. Ngươi chỉ cần nhớ lấy, chỉ cần ngươi hoàn thành tương ứng nhiệm vụ, là có thể tại thời ký bên trong, ghi chép công lao. Sau đó lấy công lao đổi tiến vào, càn khôn đồ, tu luyện thời gian. Chỉ có ngươi có đầy đủ công lao, ngươi có thể tại càn thân đồ bên trong, đổi lấy 1.000 năm, thậm chí 10.000 năm gia tốc tu luyện thời gian. Đương nhiên, trước tiên là ngươi lập xuống nhiều như vậy chiến, hơn nữa nắm giữ dài như thế tuổi thọ, 10.000 năm bất tử. Hiện tại, ngươi có thể tiếp. Đệ sáu đại thống lĩnh phất phất tay, nói chuyện làm việc, tương đương thẳng thắn. Phương Vân bước vào nơi này, chân đều không đứng vững, này theo gặp mặt cũng đã kết thúc. Vâng, Phương Vân xin cáo lui. Phương Vân ấp chắp tay, rời khỏi đệ lục thống lĩnh điện. Phía sau, cửa lớn ầm một tiếng đóng, sau đó sẽ không một tia tiếng động truyền ra. Lại có thể là lần thứ hai chìm vào bên trong tu luyện. Điện phó thống lĩnh cùng điện thống lĩnh, cách xa nhau không xa. Song phương hiện lên ghế tựa giác tư thế, hai cái điện phó thống lĩnh hiện lên quần tinh cùng nguyệt hình, bảo vệ quanh điện thống lĩnh. Phương Vân lĩnh dịch ấn, phó thống lĩnh chiến giáp, trên người lại có thiết kỵ quân phó thống lĩnh lệnh bài, liền tiến vào chính mình đại điện. Tòa này chống trải đại điện, tại đóng hồi lâu sau, rốt cục lần thứ hai nên đón chủ nhân. Kính chào đại nhân. Cửa điện chỉ còn lại hai cái tinh phách kỳ binh sĩ canh chừng. Phương Vân nhíu nhíu mày, chuyện gì xảy ra? Điện phó thống lĩnh bên trong, lẽ nào chỉ có hai người? Những người khác đâu? Mặc giáp chấp duệ hộ vệ cúi đầu, nói, bẩm đại nhân, không là người này dáng vẻ. Mỗi cái điện phó thống lĩnh đều có 50 người hộ vệ ngạch độ. Trừ phi phó thống điện chính mình không muốn. Còn chúng ta đại điện, những người khác theo từ đạt đại nhân đi ra ngoài, đã chết trận ở bên ngoài rồi. Thứ nên, Phương Vân suy tư. Trong lòng biết người này chỉ sợ chính là tòa đại điện này, tiền một tên chết trận phó thống lĩnh. Ngươi, Phương Vân ngón tay một người trong đó, lập tức lấy mệnh lệnh của ta, truyền lệnh xuống, triệu tập hết thể thập trưởng, giáo úy, đô úy, toàn bộ đều điện phó thống lĩnh đến tụ tập. Đi thôi. Phương Vân nói, đem chính mình thiết kỵ quân phó thống lĩnh lệnh bài thả tới. Mới quan tiền nhiệm, đầu tiên đến quen thuộc thuộc hạ của mình. Nếu không thì, binh không nhìn được tướng, nghe tuyên không lệnh điều, những phiền toái kia. Hơn nữa. Trong đại quân trinh phạt binh sĩ, hết thảy đều là cao thủ, tinh nhuệ. Đem như thế một nhánh cường đại vũ lực, nắm giữ ở trong tay mình, chính là một cỗ lực lượng mạnh mẽ. Bất kể là kinh sợ tông phái, hay là đối với phó địch nhân của mình, đều là tương đương hữu hiệu. Vâng. Đại nhân. Hộ vệ lĩnh mệnh, trực tiếp bay lên khỏi mặt đất, mấy cái lấp lóe, chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Đại quân trinh phạt thực lực, lập tức liền thể hiện ra. Nay đổi lại là bên ngoài triều đình trong đại quân, một đạo mệnh lệnh hạ xuống. Lính liên lạc phải một đường chạy tới. Vu trên thời gian không ngắn nữa, mới có thể chuyển đến người phía dưới trong tay. Đoán phách cấp hộ vệ, thực sự là xa xỉ a. Phương Vân nhìn tên này hộ vệ cấp tốc biến mất, cũng là âm thầm cảm thán. Nay phong tới trong quân, chính là đại tướng quân cấp bậc. Phương Vân tuy rằng cũng có chút điểm tư bản, trong quân doanh thứ 27 cũng ra không ít cao thủ. Nhưng dùng tinh phách cấp võ giả khi lính liên lạc, loại chuyện này vẫn đúng là chưa từng làm. Cũng chỉ có trong đại quân trinh phạt mới sẽ phát sinh. Chiếm kèn kẹt. Cửa lớn đẩy ra, Phương Vân mang theo còn lại tên kia hộ vệ, bước vào tử điện phó thống lĩnh. Điện bên trong cực kỳ trống trải, bởi vì không có trụ, hơi có chút cho bụi. Phương Vân tay háo lớn phất một cái, nhấc lên một cổ cuồng phong, tướng điện bên trong cho bụi, đưa ra ngoài cửa. Sau đó tại một lần nữa sạch sẽ ám kim trên bảo tọa, chậm rãi dưới trướng. Hai mắt hơi rủ xuống, lặng lặng đợi chờ mình danh nghĩa một đám thập trưởng, giáo úy, đô úy tham kiến. Chương 563, Trung Cổ Minh. Phương Vân ngồi cao đại điện, nhắm mắt thủy nghe, một phái võ đạo bá chủ khí thế. Chỉ chốc lát sau, từng trận tay háo tiếng xé gió, từ điện ngoài truyền tới. Trong nháy mắt, từng người khí tức hùng hồn đô úy, giáo úy, thập trưởng phá không mà đến, nối đuôi nhau tiến vào điện bên trong. Tham kiến phó thống lĩnh đại nhân. Mọi người cúi đầu chắp tay, lớn tiếng nói. Thần thái ngược lại cũng khá là cung kính. Phương Vân tuy là mới đến, nhưng liên quan với hắn tất cả, từ lâu truyền ra. Trong quân xưa nay tôn trọng cường giả, Phương Vân thực lực cường đại không đề cập tới. Còn ra tay đánh lui hổ vệ phó thống lĩnh Lý Quý Ngọc. Thắng được bang này thiết kỵ quân đô úy, giáo úy, thập trường tôn trọng. Ừm. Phương Vân ngồi ngay ngắn đại điện trên, khẽ gật đầu. Hắn khí độ uy áp, tay chống đỡ đầu gối, mí mắt trong lúc đóng mở, tự có một cỗ khí thế làm người sợ hãi. Một đám đô úy, giáo úy, thập trường đánh giá hắn thời điểm, hắn cũng đang đánh giá này quần thủ hạ. Phương Vân thủ hạ là tiêu chuẩn trong quân phân phối, đô úy 3 người, thiên tượng cấp tu vi, giáo úy 15 người, linh tuệ cấp tu vi, thập trường 150 nhân, địa biến cấp. Tổng cộng 168 tên bộ hạ, xếp thành 3 hàng, hàng ngũ điện bên trong. Trong những người này, thấp nhất chính là thập trường. Nhưng là có địa biến cấp tu vi. Từng đạo đỏ đậm số mệnh tinh mang, phóng lên trời, chói lóa mắt. Như thế một con cường đại đội hình, thả ở bên ngoài, quả thực thanh thế dọa người. Nếu như hay là đang đại chu trong quân thống binh, nếu muốn ở danh nghĩa tụ tập như thế một con có thể nói xa xỉ, hoa lệ bộ đội, gần như là không thể nào. Cũng chỉ có tại trong đại quân viễn chinh mới sẽ xuất hiện tình huống như thế. 3 tên đô úy, 15 tên giáo úy, 150 tên thập trưởng, 1.500 tên binh lính bình thường. Tổng cộng 1.668 tên bộ hạ. Đây chính là ta hết thảy bộ hạ. Phương Vân ánh mắt lấp lóe, thầm nghĩ trong lòng. Lấy quan quân hầu thân, chỉ có thể thống suất chỉ là 1.668 tên bộ hạ, con số này thật quá mức thiếu. Phải biết Phương Vân mới chỉ là một tướng quân thời điểm, thủ hạ là có thể thống lĩnh hơn 100.000 nhân. Mà một hồi biên hoang chiến trường thống suất vương hầu có thể chỉ huy bộ hạ, càng là được xưng trăm vạn. Phương Vân bây giờ là cao quý quan quân hầu, lĩnh binh chẳng những không có tăng thêm. Trái lại giảm bớt. Chỉ là 1.668 tên bộ hạ. Con số này, không khỏi quá ít. Bất quá, Phương Vân cũng rõ ràng. Nay cũng là bởi vì đại quân viễn chinh vốn là con số liền không nhiều. Tham Khinh Trần tuy rằng trong lời nói nhắc tới, đại quân viễn chinh hơn xa 100.000, bất quá Phương Vân lại biết, con số này chắc chắn sẽ không rất nhiều. Lấy hắn tiên trùng cảnh tu vi, cũng bất quá thống lĩnh một đám hơn 600 nhân. Phương Vân căn cứ đi vào lúc, nhận biết được tình huống phỏng đoán một phen, đại quân viễn chinh con số, e sợ không vượt quá 400.000. Nhiều nhất hơn 300.000. Bởi vì Phương Vân đi vào lúc nhận biết được quá, vùng đất này thiên trùng cảnh trở lên tu vi người, tuyệt đối sẽ không vượt quá 300. Dựa theo một tên phó thống lĩnh có thể lĩnh 1.600 binh sĩ tính toán, nơi này binh sĩ nhiều nhất vậy chính là hơn 300.000. Đương nhiên, còn có mặt khác một nhánh thần vệ quân không ở chỗ này. Bất quá thần vệ quân con số rất ít, trái ngược với 300.000 con số này, trên căn bản có thể quên. Liên quan đến tông phái chiến tông, tham chiến nhân số sẽ không rất lớn. 300.000 khí phách cấp trở lên cường giả, con số này, kỳ thực đã khá là khổng lồ rồi. Đây là phòng quân cơ điều lệnh, đây là đệ lục thống lĩnh đại nhân ban tặng chiến giáp cùng thụ ấn. Phương Vân nói, tướng phòng quân cơ sách vàng điều lệnh triển khai, tại 168 tên thuộc hạ diện lung lay một thoáng. Tiếp theo lại đem đệ lục thống lĩnh La Đại Sung ban xuống chiến giáp cùng thụ ấn lấy ra, bắt đầu từ hôm nay, ta chính là của các ngươi Hoa thống lĩnh. Phương Vân nói, chậm rãi đứng dậy, trên người tản mát ra một cỗ như gió bao khí tức mạnh mẽ. Ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua đại điện, ánh mắt quét đến nơi nào, cái nào muốn võ giả liền cảm nhận được áp lực cực lớn theo bản năng túi lầu đến, không dám cùng hắn đối diện. Phương Vân thực lực bây giờ đã đạt đến thiên trùng tam phẩm, có thể chống lại ngũ phẩm thực lực, chỉ cần là ánh mắt cũng đủ để kinh sợ những này địa biến cấp, linh tuệ cấp, thiên tượng cấp võ giả. Đắc, đắc cục. Phương Vân chắp hai tay, dọc theo thềm đá, chậm rãi đi xuống được. Mỗi một bước đi lại, đều có một loại không gian chấn động cảm giác. Ta không quản các ngươi trở về trước ở trong quân cái dạng gì, nhưng ở ta danh nghĩa. Mọi người nhất định phải làm được kỷ luật nghiêm minh, người vi phạm quân pháp xử trí, đã nghe chưa? Phương Vân nhìn lướt qua mọi người, trầm giọng nói. Nghe được. Mọi người ầm ầm đáp. Trước mắt vị này, là thiên trùng cảnh võ giả, võ đạo bên trong có bá chủ cấp nhân vật. Tại tuyệt đối thực lực chênh lệch trước mặt, không có ngốc đến chính diện chống đối. Phương Vân liếc mắt nhìn, nhìn thấy trong đám người, tự có chút kiệt ngạo đồ. Trả lời thời điểm, trong mắt khá là không phản đối. Hắn ngược lại cũng không thèm để ý, biết những người này trời sinh ngông nên, nếu muốn bằng mấy câu nói, ngẫu nhiên vài món sự, tựa như để những người này khăng khăng một mực cống hiến cho, là không thể nào. Đóng băng ba thước, không phải một ngày chi hàn. Nếu muốn lệnh những người này hoàn toàn tâm phục, e sợ còn cần một ít vũ lực ở ngoài đồ vật. Phương Vân cũng không nóng nảy, khoát tay áo, những người khác đều đi ra đi. Ba tên đô úy lưu lại. Vâng. Hơn 160 nhân rất nhanh rời khỏi, chỉ để lại ba tên khí tức bằng bạc, chân khí tính chất không giống nhau đô úy, lưu lại được. Phương Vân tại tham khẽ nói nơi nào lưu lại một quãng thời gian, từ tham khẽ nói nơi nào, cũng hỏi đạt được ba người này một ít tin tức. Người số một tuy râu tóc trắng xám, nhưng uy manh không giảm, người này tên gọi Phong Bất Bình. Hắn có tới 120 tuổi, tuy rằng tư chất không phải rất đột xuất, nhưng tông phái trinh phạt, cực kỳ hung mãnh. Người thứ hai, tướng mạo hung hãn, trên gương mặt che kín tinh tế vết đao. Những thứ này là bị người trong tông phái, dị chủng chân khí gây thương tích. Tuy rằng vết thương nối liền, nhưng vết tích nhưng đi không xong. Tên thật Lý Khá, bí danh vết đao. Sức sống cực kỳ ngoan cường, vài lần cách cái chết không xa, nhưng dựa vào cường hãn ý chí, lại còn sống. Người thứ ba, tướng mạo thường thường, trên người hơi có chút dáng vẻ thư sinh tức. Thiện khiến một thanh trường thương. Trong ba người, tu vi của hắn kém cỏi nhất, nhưng là trong ba người, nhân duyên hay nhất. Vài lần gặp phải nguy hiểm, đều có quý nhân giúp đỡ, còn sống. Người này tên gọi Lý Biết Y Dì. Tuổi không lớn lắm, chỉ có 27. Tiên nhiệm phó thống lĩnh Từ Đạt, là chết như thế nào? Phương Vân quét ba người một chút, hờ hững nói. Ba người lẫn nhau liếc nhìn, trong lòng hơi chấn động, không nghĩ tới Phương Vân chuyện thứ nhất, lại có thể là quan tâm tiền nhiệm phó thống lĩnh Từ Đạt tử. Bẩm phó thống lĩnh, Từ Đạt đại nhân là nhận được tin tức, đi tới truy sát một tên tà phái độc hành đạo tặc lúc, bị người đánh giết. Phong Bất Bình nói, tên này độc hành đạo tặc tu vi võ đạo so sánh cùng nhau Từ đại nhân làm sao? Phương Vân hỏi, không bằng Từ đại nhân. Phong Bất Bình nói, chuyện kia rốt cuộc là như thế nào? Chân tướng sự tình, có hay không điều tra ra được? Phương Vân hỏi, thiên trùng cảnh võ giả, chính là võ đạo giới bên trong bá chủ, chư hầu. Một tên bá chủ, chư hầu mạch rơi xuống, đều là làm cho người ta chú ý, không thể nào liền điều tra đều không điều tra rõ ràng. Phong Bất Bình do dự một chút, chuyện này kỳ thực vẫn đều không có kết luận. Căn cứ chúng ta biết, Từ đại nhân căn bản cũng không có gặp qua cái kia tà phái độc hành đạo tặc. Ồ, Phương Vân hơi nhíu nhíu mày. Bởi vì cái này tà phái độc hành đạo tặc, từ lúc Từ đại nhân trước khi rời đi, cũng đã bị người đánh chết. Đến mức Từ đại nhân nguyên nhân cái chết, không ai biết. Trên thực tế, chúng ta chỉ là tìm được Từ đại nhân thi thể. Phong Bất Bình nói. Phương Vân trầm mặc không nói, kẻ ngu si cũng nhìn ra được, cái này Từ Đạt tử có kỳ lạ có vấn đề. Một cái từ lâu tử vong độc hành đạo tặc, nhưng có thể đem một cái phó thống lĩnh dẫn đi, như nói không có âm mưu, căn bản không thể nào. Biết rồi, xuất hiện khi các ngươi đi xuống đi. Giữa lúc ba người cho rằng Phương Vân sẽ truy sát Từ Đạt nguyên nhân cái chết thời điểm, đã thấy đột nhiên khoát tay áo, mệnh lệnh ba người rời khỏi. Ba trong lòng người đều là ngạc nhiên, bất quá Phong Bất Bình cùng vết đao Lý Khá đều không hề nói gì, ấp chắp tay nói, vâng, đại nhân. Chỉ có một bên Lý Biết Y Dì, nghe vậy môi hoách nhúc nhích một chút, một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ. Là thuộc hạ cáo tử. Lý Biết Y Dì chắp tay, cáo tử rời đi. Phương Vân trên mặt bãi làm ra một bộ tiễn khách thần thái. Nhưng trong lòng từ lâu tướng ba người phản ứng, thu vào đáy mắt. Ánh mắt xẹt qua Lý Biết đúng giờ, trong lòng âm thầm gật đầu. Ta người muốn tìm, chính là hắn. Phương Vân thầm nghĩ trong lòng. Phương Vân một thân đều là sự, căn bản vội không tới. Thiên Tà Tông cùng bốn cực ma tông sự tình đều đủ hắn ứng phó. Cái nào có nhiều như vậy chính nghĩa tràn lan, ngay tại lúc này, vẫn nhàn đến đi điều tra Từ Đạt nguyên nhân cái chết. Chuyện này chỉ là Phương Vân một khối nước cờ đầu. Cái gọi là cường long ép bất quá địa đầu xà. Ở chỗ này, Phương Vân nhất định phải đầu tiên xem xét đến một tên có thể làm được việc lớn thuộc hạ, sau đó mới có thể triệt để dung nhập nơi này. Phong Bất Bình, Lý Khá đối với Từ Đạt cái chết hoàn toàn là một loại mạc không tâm thái độ. Chỉ có Lý biết Y Dì hề một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ, tựa hồ đối với Từ Đạt cái chết, còn có quan tâm. Đối với Lý biết Y Dì hề, Phương Vân kỳ thực nhiều tham khẽ nói trong miệng biết được thời điểm, cũng đã chú ý tới hắn. Người này tu vi cũng không cao, nhưng nhiều lần đến quý nhân giúp đỡ. Như nói không có vài phần bản lĩnh, là tuyệt đối không thể nào. Từ Đạt tuy đã chết, nhưng người này còn có mấy phần truy sát ý tứ. Ngược lại là cái không sai thuộc hạ. Có trung tâm, nhưng lại không ngu chung. Tính tình lại linh hoạt, cơ động, là một có thể kham trọng dụng phụ tá tài năng. Buổi tối thời điểm, tới đây tới tìm ta đi. Phương Vân một đạo thần thức, đánh vào Lý biết ý gì ở trong đầu, lạnh nhạt nói. Cánh cửa nơi, Lý biết ý gì thân thể chấn động, trong mắt lộ ra vẻ chấn động. Hắn cố nén quay đầu lại xung động, nhanh chân rời khỏi. Vào đêm, điện cửa mở ra. Lý biết ý gò nhiên đi đến, quỳ một chân trên đất. Thuộc hạ tham kiến phó thống lĩnh đại nhân. Ừm. Hai sợi tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất, Phương Vân thân ảnh từ trong bóng tối phủ đi ra. Từ Đạt đến để là xảy ra chuyện gì, ngươi có thể nói. Phương Vân trên cao nhìn xuống, nhìn Lý biết ý liền nói. Vừa dứt tiếng, một cái hưởng chỉ, một mảnh màu xanh sẫm cấm chế màng ánh sáng, tướng đại điện bao phủ lại. Độc hành đạo tặc tin tức, là tông nhân phủ truyền ra. Lúc trước, ta nghe nói chuyện này thời điểm, cũng đã cảm giác được có vấn đề. Bất quá từ đại nhân ham muốn công hân, cũng không hề nghe khuyên cáo của ta. Vẫn là rời khỏi. Lý biết ý gì hay bâu nói điểm chính đi. Từ Đạt đến để là ai giết chết. Phương Vân nói. Lý biết ý gì chần chờ một chút, rốt cục nói, đại nhân có thể nghe nói qua Trung Cổ Minh. Phương Vân lắc lắc đầu. Trung Cổ Minh chính là do một ít giới tông phái võ đạo người điên tạo thành, hy vọng lật đổ hoàng quyền, tái hiện Trung Cổ thời đại hắc ám, tông phái khống chế hoàng quyền, thống trị thiên hạ cực đoan giới tông phái liên minh. Chương 564, ngươi có ý kiến gì không? Không có ai biết Trung Cổ Minh do cái nào võ giả này, cái nào này tông phái tạo thành. Chỉ biết là, tông phái này hoàn toàn nhằm vào triều đình. Bao quát bên ngoài quân đội cùng chúng ta chinh phạt quân. Thậm chí liền một ít đại nho, cũng ở tại bọn hắn danh sách giám sát. Triều đình cùng tông phái đã đình chiến rất lâu. Giới tông phái làm sao đối với triều đình quan lại ra tay, chúng ta là có thể danh chính ngôn thuận công phạt những tông phái này. Nhưng Trung Cổ Minh không giống nhau, bọn họ cũng không thuộc về bất kỳ tông phái. Cho nên chúng ta cũng không thể nào chinh phạt. Lý biết ý gì dừng một chút, nói tiếp, hơn nữa, cái này Trung Cổ Minh hành sự phi thường biết điều, bí ẩn. Ra tay tàn nhẫn, thẳng thắn, nhưng lại phi thường cẩn trọng, không ở lại một điểm manh mối. Rất nhiều giới tông phái người, đều không có nghe từng nói Trung Cổ Minh, cho rằng đây là một loại tin vịt. Chúng ta cũng vẫn không có tra ra Trung Cổ Minh tâm tích. Bất quá, cao tầng tin tưởng, Trung Cổ Minh là tồn tại. Phương Vân vẫn trầm mặc không nói, lúc này ngẩng đầu lên. Ánh mắt cơ trí, từ từ nói, truy tra chân tướng, có hay không chứng cứ đều không trọng yếu. Chỉ cần lấy tiên thiên số thuật thôi diễn, tất có thể chiếm được ra chân tướng. Đại quân viễn trinh cao tầng, tin tưởng Trung Cổ Minh tồn tại. Chỉ sợ là bởi vì tiên thiên số thuật, thôi diễn không ra chân tướng của sự tình đi. Lý biết ý gì trên mặt lộ ra vẻ kính nể, đại nhân anh minh. Trong quân đô thống đại nhân đã từng lấy tiên thiên số thuật thôi diễn quá, bất quá thiên cơ hỗn loạn, căn bản không cách nào điều tra chân tướng. Trung Cổ Minh có thể hỗn loạn nhiều người như vậy thiên cơ dị tượng, e sợ phía sau lưng tỏa chấn đại năng, công lực cao khó mà tin nổi. Hừ, tu vi lại cao hơn cũng bất quá là thằng hề, không đáng chú ý thật muốn buồn sự lớn như vậy, căn bản là không cần như thế trốn trốn tránh tránh. Thời đại Trung Cổ đã sớm qua đi, thiên hạ yên ổn chính là dân tâm sở hướng, những người này nhưng muốn tái hiện thời đại Trung Cổ, hỗn loạn thế giới, thực sự là ngu không ai bằng. Như làm cho ta tra được, tất nhiên hết thể tiêu diệt. Toàn bộ sát quang một tên cũng không để lại. Phương Vân trong mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo âm trầm sát khí. Hắn từ trước đến giờ kính trọng triều đình đại nho, những đại nho này không tranh với đời, không tranh danh không tranh lợi, chân chính chính là cung hành thiên hạ, tạo phúc vạn dân. Trung Cổ Minh đối với đại nho đều muốn ra tay chân chính là khơi dậy sự tức giận của hắn. Phương Vân tuy rằng tu luyện võ đạo, nhưng đối với giới tông phái từ trước đến giờ cũng không hảo cảm quá lớn. Giới tông phái thị vạn dân tẩy như run rế, không biết đạo. Hết thể võ đạo tu sĩ, toàn bộ xuất thân như con kiến hôi chuyện vật chi dân. Giới tông phái hết thể tu sĩ, ăn, xuyên, dùng, toàn bộ đều là chuyện vật giống như bách tính canh trước, chủ loại. Nhưng hết lần này tới lần khác giả vờ thanh cao, thị thiên hạ vạn dân như run rế. Quyền sinh sát trong tay. Cũng không biết, thiên hạ vạn dân nếu chết sạch, những tông phái này đầu tiên muốn đoạn tuyệt hương hỏa, tiếp theo hết thể tự cho mình rất cao thái thượng trưởng lão, trưởng môn toàn bộ muốn thọ tận mà chết. Kết quả cuối cùng là tông phái cũng muốn tuyệt diệt. Diệt triều đình, tàn sát muôn dân trở lại Trung Cổ, chuyện này quả thật là tự chui đầu vào giỏ, tội nặng không thể tha. Lý biết ý thì nghe vậy, trong lòng thầm giật mình. Vị này phó thống lĩnh phản ứng, không khỏi có điểm quá. Hắn nhưng lại không biết Trung Cổ Minh tín nhiệm, nhưng là xúc động Phương Vân nguyên tắc cùng tín nhiệm. Triều đình đại nho, nếu như gặp phải vi phạm diện thì lại sự tình. Có thể lục thân không nhận, không để ý đạo làm quân thần, ngay mặt quát mắng hoàng hậu, nương nương, thậm chí đương lệnh nhân hoàng. Thái tử nếu là phạm tội, thậm chí khả năng bị đại nho trục xuất, phế bỏ. Đây chính là nguyên tắc vấn đề. Phương Vân cùng nho ra tốt như vậy, nhưng gặp phải một môn ba hầu vấn đề, nho ra như thường không thể mặt mũi rất nhiều trên tấu kết tội. Đại chu triều nho ra bầu không khí nồng hậu, Phương Vân từ nhỏ mưa dầm thấm đất. Thêm vào lại có kiếp trước học văn kinh lịch vô hình trung tự nhiên chịu đến nho ra ảnh hưởng. Đối với loại này Trung Cổ Minh loại này để khôi phục tông phái nghịch loạn thiên hạ thịnh thế liên minh, tự nhiên không có hảo cảm gì. Phương Vân tức giận lý biết y gì không dám trả lời, chỉ là chỉ giữ trầm mặc. Ẩm. Phương Vân đột nhiên quăng hạ một quyển kinh sách, đây là Thương Khung Bí Thuật. Ngươi cầm đi đi, đối với ngươi trùng kích đến thiên trùng cảnh, có trợ giúp. Lý biết y thì ngây ngốc, lập tức phản ứng lại, dập đầu nói, đà tạ đại nhân. Đi thôi. Phương Vân khoát tay áo, không nói thêm lời. Thương Khung Ma Quân Tuyệt Học kinh sách đã xuất ra, Lý biết y thì loại người thông minh này, hẳn là minh ý tứ của mình. Đón lấy nên làm như thế nào, liền xem chính hắn. Lý biết y thì sau khi rời đi, Phương Vân tế lên thiên địa vạn hóa chuông, tiến vào bên trong, liền bắt đầu chìm vào bên trong tu luyện. Hắn mới vừa bước vào thiên trùng tam phẩm. Tuy rằng đã hấp thu không ít quy tắc không gian tin tức, nhưng nếu muốn tướng những này quy tắc không gian tin tức, chuyển hóa thành tương ứng năng lực, vẫn phải cần một khoảng thời gian. Vạn sự vạn vật đều âm, dương lương tính, âm vì làm địa, dương chủ thiên. Thiên địa nghiền nát, là được không gian. Ta cảnh giới bây giờ, tuy rằng quy tắc không gian lĩnh ngộ đến, nhưng nếu muốn hoàn toàn điều khiển, ứng dụng, còn cách một đoạn. Tất phải thể bên trong phân ra âm dương, làm ra không gian trong cơ thể, mới có thể hoàn toàn điều khiển quy tắc không gian. Phương Vân ngồi xếp bằng ở thiên địa vạn hóa chuông bên trong, ám tị thầm nghĩ. Thiên trùng tam phẩm đỉnh cao tiêu chí, chính là thế phân âm dương, không gian trong cơ thể. Thiên trùng tam phẩm cường giả đỉnh cao, ở trong đan điền sẽ hình thành một cái không gian trong cơ thể. Có không gian trong cơ thể là có thể hoàn toàn thay thế được túi không gian tác dụng. Hơn nữa cùng túi không gian không giống, không gian trong cơ thể liền tính võ giả chết rồi, đều không cách nào mạnh mẽ cướp đi. Đến thiên trùng tứ phẩm, không gian trong cơ thể tiến một bước mở rộng, liền sẽ biến thành thủy hỏa không gian. Đến một bước này, thể bên trong không gian đã có thể mở rộng đến ngoại vi. Một khi tế lên, sẽ như Thiên Tà Tông Thái Thượng trưởng lão Liêu Bá Phương như thế, gợi ra đối phương thủy hỏa phản vệ, làm đối phương bạo thể mà chết. Tới thiên trùng ngũ phẩm, liền càng lợi hại hơn. Thủy hỏa không gian sẽ biến thành không gian độc lập, ở trong đó làm ra hải dương, lục địa, sông băng, cũng ở trong đó giao cho quy tắc. Tướng đối thủ kéo vào trong đó sau, tại trong khi giao thủ chiếm có đủ loại ưu thế. Phương Vân trong đầu xẹt qua thế giới quy tắc. Bên trong, rút lấy đến quy tắc không gian. Hơi suy nghĩ, một ngón tay chậm rãi vươn, ở trong hư không hơi điểm nhẹ. Chỉ nghe hư không phát sinh. Một tiếng vang vọng, sau đó điểm điểm sương mù xuất ra, bên trái băng hà nóng ánh, phía bên phải nhưng là nóng rực không chịu nổi. Phương Vân ánh mắt híp lại, mắt lộ ra suy nghĩ. Nếu muốn hình thành thể bên trong không, then chốt là ở trong người chia làm thủy hỏa một trong. Thủy hỏa va chạm, cũng là sản sinh không gian. Phương Vân suy nghĩ một lúc lâu, chỉ chốc lát sau, lại là chỉ tay điểm ra. Lần này, đầu ngón tay xuất ra thủy, ánh lửa vụ càng nhiều. Thế nhưng như trước không có biến hóa về mặt bản chất. Thủy, hòa vì làm vạn vật chi nguyên. Ta tất phải hình thành không gian trong cơ thể, cùng thiên địa vạn hóa chung, phương bằng không gian năng lực tương hô ứng, mới có thể khiến này hai loại đồ vật năng lực, toàn bộ phát huy ra, Phương Vân trong lòng suy nghĩ nói. Chủ nhân, ngươi muốn hình thành không gian trong cơ thể, ta có thể giúp ngươi. Thiên địa vạn hóa chuông khí linh âm thanh, đột nhiên tại trong không gian vang lên, ta lần trước nuốt ám tinh bản thời gian mảnh vỡ, cùng không gian mảnh vỡ. Xuất hiện tại cái không gian này, đã toàn bộ hoàn chỉnh. Có thể thì ngược lại, trợ giúp ngươi thế phân thủy hỏa, hình thành không gian trong cơ thể. Phương Vân cũng không ngờ tới, thiên địa vạn hóa chuông lại còn có loại năng lực này. Nghe vậy, tức kinh vừa vui. Vậy thì giúp ta hình thành không gian trong cơ thể ba. Phương Vân nói. Vâng, chủ nhân, thiên địa vạn hóa chuông vừa dứt tiếng, toàn bộ không gian chấn động lên, từng cỗ màu hoàng kim trùng sáng, đột nhiên từ phía trên bát phương phóng tới, xuyên vào Phương Vân thể bên trong, Phương Vân lập tức không núp đích. Bên ngoài quá khứ một ngày, thiên địa vạn hóa chuông bên trong nhưng đã qua 64 ngày. Sáng sớm ngày thứ hai, Phương Vân chính đang tu luyện, đồng nhiên trong lòng hơi động, lập tức mở mắt ra. Ầm ầm, cửa điện ầm một tiếng, bị người sụp mở, hai mi đồng thau cửa lớn, bao bọc một mảnh phồn thịnh dương quang, phi vào, rơi đến trên đất, phát sinh ong ong âm thanh. Phương Vân ngẩng đầu nhìn lúc, chỉ thấy một kẻ thân thể cao dọa người, đỉnh đầu đầy đủ đẩy đến cửa điện đỉnh trắng hán, từ ngoài cửa đi đến. Cả người hắn đi tới cửa, lập tức tướng cửa lớn bế tắc hơn một nửa, quang đều thiếu chút nữa xạ không tiến vào. Ngươi chính là quan quân hầu. Dũng quán chư quân. Hắc, khẩu khí thật lớn, ta ngã, cũng phải xem thử xem, này thân cao khổng lồ tráng hán đầy mặt trầm biếm, một bước bước vào trong đại điện. Chỉ như thế tùy ý đạp xuống, cả tòa đại điện đều nhảy nhảy một cái, phù triện cương chế tạo mặt đất, bị hắn một giẫm, lại như đậu hũ như thế chìm xuống dưới, lưu lại một dấu chân thật sâu. Phương Vân lúc này mới thấy rõ tướng mạo của hắn. Người này một cái chọc đầu, bóng loáng, vai cực vai, bắp thịt cuồn cuộn, xem ra như là một người khổng lồ. Người bình thường vẫn chưa tới hắn eo cao. Lấy Phương Vân năng lực, cũng từ chưa từng thấy vóc người như vậy kỳ lạ người. Này nếu là thả ở trên chiến trường, tuyệt đối là xông pha chiến đấu đại sát khí. Quan quân hầu, ta chính là. Phương Vân tay phải tại tay vịn trên một đáp, chậm rãi đứng dậy, hắn trên cao nhìn xuống, quan sát nguyệt. Người khổng lồ. Từng chữ nói, ngươi có ý kiến gì không? Theo thân thể của hắn đứng thẳng, một cỗ bằng bạc, như núi cao khí tức, tản mắt ra. Dường như một tòa chọc trời đỉnh cao, chui từ dưới đất lên mà ra, thẳng vào thương khung. Ngốc phiêu ngẩn ngơ, tựa hồ không nghĩ tới Phương Vân lại mạnh như vậy khí thế. Bất quá, trên người hắn khí tức cũng không kém, từng làn phảng phất núi lửa, cực kỳ nguy hiểm. Ha ha ha, thú vị, thú vị. Nay vẫn là lần đầu tiên, có người dám trước mặt ta. Dám nói loại lời nói này. Hừ. Ta cho ngươi cái cơ hội, sau 3 ngày, cấm địa trung ương, khiêu chiến ta, chọc đầu cười to nói, tuy là cười to, trong thanh âm nhưng không ý cười, trái lại khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Phương Vân cường ngạnh ngôn ngữ, hiển nhiên để hắn cực kỳ không thích. Không cần, ta bây giờ sẽ thành toàn cho ngươi. Vừa dứt tiếng, Phương Vân đột nhiên từ đại điện trên đập xuống, trực tiếp chính là một con ngọn núi cự trường, bao bọc bài sơn đảo hải khí tức, đập tới. Tráng hán chọc đầu đầu tiên là nổi giận, đại trưởng vỗ một cái, liền muốn tướng Phương Vân phiên trưởng chấn đè ép. Bất quá, liền muốn hắn ra tay trước mắt, đột nhiên liền thay đổi sắc mặt. Ngâm. Trong đại điện, vạn long rít gào, điện thiểm lôi minh. Từng đạo thiên long hư ảnh, rít gào gào thét, từ Phương Vân phía sau dâng lên, lại có thể là có 75 cái thiên long. Ngốc phiêu tráng hán nào dám tiếp. Hắn bất quá thiên trùng tam phẩm phó thống lĩnh, căng hết cỡ. Tại cấp bậc này cũng không đạt tới 75 cái thiên long lực khủng bố như vậy. Làm sao có khả năng, ngốc phiêu tráng hán gào thét một tiếng, đống nhiên nhảy một cái, lập tức liền va vào trong hư không, liền muốn lắc mình rời đi, không dám vững vàng đón đỡ một trường này. Tất nhiên phải đi, liền để ta tiễn ngươi một đoạn đường đi. Phương Vân hừ lạnh một tiếng, khi trong không gian, thân hình ốn một cái. Với anh, một tiếng, thân hóa cuộn bằng, nhanh như sao băng, va vào trong không gian. Chương 565 Cao thủ tập hợp. Ầm ầm, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, tráng hán chọc đầu rên lên một tiếng thê thảm, phun ra một ngụm máu tươi, từ trong đại điện bay ra, một đường trượt ra mấy trăm trượng, và ầm ầm xuống mặt đất, rơi vào giữa đại điện. Ầm. Phương Vân từ bước ra không gian, từ từ đạp rơi trên mặt đất, dưới chân tiện lên vài tia bụi mù. Quan quân giả, dũng quán chư quân. Ai còn có ý kiến, đứng ra. Ta cho các ngươi hết thể chịu phục. Này là người thứ nhất, ta tha cho hắn một mạng. Lại có thêm thứ hai, cái thứ ba, giết không tha. Vừa dứt tiếng, Phương Vân y lìa bảo chấn động, một đạo màu xanh tinh mang phóng lên trời, bàng bạc khí tức, dường như bao tác, quán thông thiên địa. Ầm ầm ầm, thiên địa cuồng phong gào thét, trong bầu trời chớp giật lôi minh, vô biên mây đen từ bốn phương tám hướng cuồn cuộn mà đến. Dưới chân đại địa đều tại này cỗ cường đại tinh mang khí trụ bên trong, ầm ầm chấn động. Cùng một thời gian, một cỗ thuộc về cường giả đỉnh cao uy áp khổng lồ, vô biên vô hạn mở rộng ra. Bao phủ toàn bộ đại quân viễn trinh trụ sở. Uy áp thật là cường đại. Cảm nhận được cỗ uy áp khổng lồ này, đại quân viễn trinh trụ sở các nơi, từng đôi chính chìm đắm ở trong tu luyện con mắt, đột nhiên mà mở. 75 cái thiên long lực. Lực lượng thật là mạnh mẽ. Đều có thể so sánh với chư vị thống lĩnh. Không trách được hắn dám như thế bừa bãi. Từng người trong đại quân viễn trinh võ đạo cường giả, từ đại địa các nơi, đầu hướng về màu xanh tinh mang vị trí phương. Trong mắt rất có chấn động vẻ. Trong đại quân viễn trinh tuy rằng từ cường giả như mây, nhưng ở thuần túy lực lượng phương diện, có thể đạt đến 75 cái thiên long lực, vẫn là không nhiều. Vị này mới tới phó thống lĩnh, hiển nhiên có cuồng ngạo tư bản. Trong đại quân viễn trinh, rất nhiều nghe được Phương Vân lời nói đó người, đều trở nên trầm mặc. Liền ngay cả một ít đối với cái này mới tới phó thống lĩnh, vừa lên đến liền nhúng tay hổ vệ cùng thiết kỵ tranh chấp người, cũng đều an phận hạ xuống. Trong đại quân viễn trinh quy tắc rất đơn giản, tôn kính cường giả. Có thực lực ngươi sẽ được người ta tôn trọng. Cái gì biết điều, khiêm tốn loại hình tuyệt đối sẽ không đổi lấy người khác tôn kính, mà chỉ là hèn mọn, cảm thấy đây là người yếu nên có biểu hiện. Phương Vân một cột khói tỏa hào quang, lập tức để hổ vệ trong quân, bao quát thiết kỵ trong quân, rất nhiều dục giả dục dịch võ giả, an phận hạ xuống. Vô hình chung, tránh khỏi không ngừng nghỉ chiến đấu. Vụ. Nhưng vào lúc này, cao thấp chập trùng trên mặt đất một đạo bàng bạc màu tím tinh mang, từ đại địa phía đông nam, trùng thiên diện lên. Cột khói tím thô bạo mười phần. Vụ. Theo sát phía sau đại địa mặt tây nam, cũng là một cột khói tỏa hào quang sông lên tận trời, quán thông thiên địa. Tiếp theo là đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư. Toàn bộ đại quân viễn trinh trụ sở trên, đông, nam, tây, bắc, cùng với đông nam, đông bắc, tây nam, tây bắc tám cái phương hướng trên mặt đất hơn 20 đạo rộng rãi, bàng bạc tinh mang khí trụ, sông lên tận trời, lay động thiên địa. Những này tinh mang khí trụ, cùng Phương Vân so sánh cùng nhau, hay là ảm đạm, hay là cường thịnh, nhưng cách biệt tuyệt sẽ không rất lớn. Toàn bộ đại quân viễn trinh trụ sở phía trên nhất thời mây đen nằm dày đặc. Từng cỗ bàng bạc khí tức, uy áp phúc xả ra, tràn ngập mở không. Chúng nó tản mát ra ý niệm vô cùng rõ ràng, việc đáng làm thì phải làm, tuyệt không để Phương Vân độc mỹ. Càng là cường đại võ giả càng là ngông nghênh lân lân, tuyệt không nguyện bị người trong cùng thế hệ đè xuống. Cái gọi là văn không có đệ nhất, võ không có đệ nhị, đã là như thế. Phương Vân tản mát ra khí tức mạnh mẽ, nhất thời khơi dậy những người này trong lòng ngạo khí, dồn dập thả ra khí tức, cho thấy thực lực của mình. Trong lúc nhất thời, hơn 20 đạo rộng rãi, bàng bạc tinh mang khí trụ, đứng sừng sững ở trên mặt đất, gọi là vì làm đổ sộ. Phương Vân bản ý là trấn áp những này dục già dục dịch người, đột nhiên trong lúc đó, nhìn thấy hơn 20 vệ tinh mang khí trụ, xông lên tận trời, trực hám thiên địa, đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo khẽ gật đầu. Trong đại quân viễn trinh cao thủ nhiều như mây, là kinh sợ các đại tông phái thế lực cường đại. Như nói không có cái gì thiên tư ngang dọc tài năng, cũng là không thật tế. 75 cái thiên long lực, đối với phổ thông thiên trùng tam phẩm vũ xem ra, gần như là không thể nào. Nhưng đối với một ít thượng cổ đại tông phái đạo thống truyền nhân, cùng với một ít vận may ngập trời, kỳ ngộ liên tục người mà nói, nhưng không phải không thể nào. Phương Vân có thể khẳng định, này hơn 20 vệ tinh mang bên trong, tất nhiên có không ít nhân, đạt được tông phái thời thượng cổ đạo thống truyền thừa. Thậm chí hướng về đại điểm nghĩ, đạt được viễn cổ một ít thần bí truyền thừa, đều là có thể có. Như vậy cũng tốt, trong đại quân viễn trinh chân chính thiên tài cường giả, lần này toàn dẫn ra. Cũng không cần làm ơn tư lại đi tìm hiểu. Phương Vân âm thầm tướng những này tinh mang khí trụ phát sinh vị trí, từng cái ghi nhớ. Thuận tiện ngày sau tìm hiểu tin tức, đào móc tư liệu. Nếu là có thể có, tận lực kéo qua đến, làm như bằng hữu, tổng thể so với kẻ địch hảo. Hơn nữa, coi như là ngày sau kẻ địch, tướng bọn họ đặt chỗ sáng, tổng thể so với để bọn hắn ẩn nút trong bóng tối hảo. Kẻ địch cường đại đến đâu, một khi phóng tới chỗ sáng, cũng không đáng sợ như vậy rồi. Quan quân hầu thật cao minh tu vi, tại Hạ Long Khiếu Thiên, thiêm vì làm đại quân viễn trinh hổ vệ quân bà phó thống lĩnh. Phương huynh nếu như có không ngại đến đệ tam điện phó thống lĩnh tụ tập tới. Tại hạ, chuẩn bị nổi danh chản trà thơm, tảo tung đón lấy. Một đạo cương mãnh, hùng hồn ý thức, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, tại Phương Vân chu vi bồng bền. Long phó thống lĩnh khách khí, đại gia đều là trong quân hiệu lực, tự nhiên cùng nhường cộng tế. Nếu có nhàn rỗi, tại hạ ổn thỏa bái phỏng. Phương Vân đồng dạng phát sinh một đạo sóng ý thức, đáp lại nói. Hừ, cũng thật là không coi chính mình là người ngoài. Chỉ bằng ngươi, cũng dám cùng Long huynh ngồi ngang hàng. Phương Vân âm thanh vừa ra, lập tức một đạo sấm nổ giống như âm thanh lập tức vang lên. Phương Vân cười lạnh, vuốt mông ngựa, không muốn vô tới mã trên đùi. Loại người như ngươi mặt hàng, ta một đầu ngón tay đẻ chết. Ngươi nếu là không phục, không ngại lập xuống quân lệnh trạng, ta thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Muốn chết? Thanh âm kia phẫn nộ quát. Chu huynh. Từng cái. Long Khiếu Thiên ý thức lần thứ hai ba động, âm thanh kéo dài, cho ta cái mặt mũi làm sao? Hừ. Một tiếng gầm lên, cái kia được gọi là Chu huynh người, lập tức phá mặt xuống. Quan quân hầu, đắc tội. Vừa sự tình, rất nhanh, phía đông nam hướng về, hai vệ tinh mang khí trụ, cấp tốc thu lại. Hai cái rời đi sau khi, một đạo lại một đạo ý thức phá không mà đến, đảo qua Phương Vân Điện phó thống lĩnh, những này ý thức tức không lớn bao nhiêu địch ý, cũng không có bao nhiêu kết giao ý thức. Chỉ là nhìn lướt qua, lập tức rời đi. Phương Vân cũng không thèm để ý, những người này không nói lời nào, Phương Vân cũng không phản ứng. Một đạo lại một đạo ý thức phá không mà đến, lại cấp tốc rời đi. Vì làm để tránh cho không tất yếu hiểu lầm, những này ý thức cũng không có ở Phương Vân Điện phó thống lĩnh phụ cận, đậu ở lại bao lâu. Gần như là hiện ra liền qua. Bạo phát thực lực, tinh mang trùng thiên, chỉ là đại biểu một loại thực lực của ta, không thể so ngươi kém đoàn thái, nhưng không có nghĩa là ta nhất định phải cùng ngươi là địch. Từng đạo tinh mang khí trụ, tại bày ra thực lực sau khi, từng cái mất đi. Bình tĩnh lại. Mắt thấy trên mặt đất, chỉ còn lại hai, ba vệt tinh mang khí trụ, đột nhiên ầm. Một đạo bừa bãi, bá đạo, kiệt ngạo bất quần ý thức, đột nhiên hàng lâm. Khà khà, ngươi chính là Phương Vân. Bản tọa mặc kệ ngươi là quan quân hầu, vẫn là cái gì. Dám can đảm hướng về ta khiêu chiến, ngươi nhất định phải chết. Nơi này ngoại trừ Lạc Tinh Thần ở ngoài, vẫn liền không ai dám làm như thế. Khà khà, ta muốn đem ngươi luyện thành con rối, vĩnh sinh khu chỉ. Bất quá, ngươi yên tâm. Ngươi mặt trên có rổ đạ trùng tên gia hỏa kia trấn áp, ta tạm thời sẽ không đối với ngươi như vậy. Ngươi phải cẩn thận à, tuyệt đối không nên đi ra ngoài, tuyệt đối không nên làm cho ta tiệp trụ cơ hội. Ha ha ha, một trận cười to sau, cuối cùng một cột khói tỏa hào quang cũng biến mất không còn tăm hơi. Luyện chế con rối. Ha, ta cũng sẽ a. Ngươi loại cường giả này, đối với ta đồng dạng rất có lực hấp dẫn. Phương Vân trong mắt xẹt qua một đạo cực nguy hiểm hàn quang, sau đó bình tĩnh lại. Đạp chân xuống, Phương Vân nhanh chân hướng ngã sấp xuống tại bên ngoài chọc đầu đi đến. Cái này vóc người khổng lồ phó thống lĩnh, sớm bị Phương Vân cử động sợ ngây người. Nơi này tổng cộng có hơn 200 tên phó thống lĩnh, Phương Vân kích thích, toàn bộ là trong đó nghiêu sở hạng người. Trong đó có mấy người, thực lực quỷ thần khó lường, hơn nữa lòng dạ độc ác, liền ngay cả hắn cũng không dám trêu chọc. Mà Phương Vân lại cứ như vậy ngồi, hơn nữa đứng sừng sững trong đó, không kém chút nào. Hắn thế mới biết, chính mình chọc vào tổ ong vò vẽ. Gia hỏa này, quá đông lạnh thế rồi, chọc đầu trong đầu xẹt qua một đạo ý niệm. Ầm. Trong chớp mắt, một con đủng chiến đạp xuống trước người, vài cắt vàng, lập tức theo tiếng bay lên. Chọc đầu đại hán sợ hết hồn, ngươi muốn làm gì? Phương Vân đứng ở chọc đầu đại hán trước người, trên cao nhìn xuống, thần sắc lãnh đạm, cút đi. Lần này nghiêu ngươi một mạng. Lần sau lại để ta thấy được ngươi, sẽ là của ngươi giờ chết. Chọc đầu đại hán như được đại xá, cố nén thương thế, thân hình loáng một cái, lập tức bắn như điện rời khỏi, liền thoại cũng không dám nói. Lần này hẳn là an tĩnh. Phương Vân đạp chân xuống, xoay người hướng về đại điện đi đến. Quân ngũ bên trong, nhiều nhất kiệt ngạo đồ, quan quân hầu cái này phong hào sẽ khiến cho tranh luận, hắn sớm có dự liệu. Bất quá bây giờ, triển hiện thực lực của mình, hẳn là không có ai đối với hắn cái này phong hào, lại có dị nghị. Lý biết y thì đi vào. Phương Vân âm thanh, mênh mông cuồn cuộn, như một đạo lôi đình hoa, quá hư không, rơi vào một chỗ đô bí điện bên trong. Chỉ chốc lát sau, một bóng người xuất hiện giữa trời, tiến vào điện phó thống lĩnh bên trong. Đệ lục thống lĩnh điện bên trong, thần tình lạnh lùng, vẻ mặt cứng đờ như gỗ đệ lục thống lĩnh rồ đà trùng, ngồi ngay ngắn phía trên, nguy nhưng bất động, ánh mắt bình tĩnh nhìn phía trước. Toàn bộ trong không gian biến hóa, đều không thể gạt được con mắt của hắn. La đại thống lĩnh, ngươi cũng thật là vận khí tốt. Chết rồi tôm kép, nhưng điếu đến con ngao lớn. Một cái quái gở âm thanh, nửa mang ước ao, nửa mang đố kỵ nói. Ngươi nếu là không phục, cũng có thể đi điếu. Đệ lục thống lĩnh rồ đà trùng, hờ hững nói. Trong thanh âm không có bất luận là ba động nào. Hừ. Cái gì tôm kép, ngao lớn, hết thảy muốn chết. Rồ đà trùng, ngươi còn chuẩn bị hướng về phòng quân cơ, thân điều cái kế tiếp phó thống lĩnh đi. Phan Vũ Ngọc âm thanh ở trong đại điện vang lên. Vậy thì điều ngươi tới đi. Rồ đà trùng nói. Hừ. Phan Vũ Ngọc tức giận hừ một tiếng, kiên quyết thối lui. La đại nhân, chúc mừng. Một đạo lại một đạo khí tức mạnh mẽ, phá không mà đến. Những người này hết thảy đều là thiên trùng tứ phẩm đến ngũ phẩm nhân vật, thậm chí cũng có một chút lục phẩm nhân vật. Hầu như cùng một màu, đều là thống lĩnh cấp nhân vật. Mỗi một vị thống lĩnh, danh nghĩa đều có thể mang tới hai cái phó thống lĩnh. Đối với phó thống lĩnh trong lúc đó tranh chấp, các đại thống lĩnh đều là biết, bình thường cũng là mở một con mắt, nhắm một con mắt. Chỉ cần bất tử, nhân, dù cho đánh cho tay, chân hoàn toàn không có, chỉ còn lại một bộ thân người, đều sẽ không đi quản. Dô đã trùng từng cái gật đầu, chỉ chốc lát sau, hai mắt một đóng, lại chìm vào bình tĩnh. Trong đội quân trinh phạt thống lĩnh, bình thường rất ít sẽ tham dự phó thống lĩnh tranh chấp. Chưa xong còn tiếp. Chương 566, không gian trong cơ thể. Điện phó thống lĩnh bên trong. Thuộc hạ gặp đạt phó thống lĩnh đại nhân. Lý biết ý gì một chân quỳ xuống, kính cẩn nói. Vừa cái kia hơn 20 vệ tinh mang khí trụ, ngươi nên cảm ứng được đi. Phương Vân ngồi ngay ngắn phía trên, tịch nhưng bất động, trên người khí tức, như núi cao biển rộng. Chỉ đi lại niệm trong lúc đó, một đạo ý thức xuất hiện giữa trời, đánh vào Lý biết ý gì trong đầu. Sau một khắc, Lý biết ý gì trong đầu, liền xuất hiện Phương Vân nhận biết bên trong 20 mấy vệ tinh mang khí trụ vị trí, cùng với những này tinh mang khí trụ khí tức. Người ở trong quân hồi lâu, biết hẳn là rất nhiều. Nói cho ta biết thân phận của bọn hắn. Phương Vân nói, Quăng. Lý Biết Y thì gật đầu, hơi trầm tư, liền đem chính mình biết, từng cái nói cho Phương Vân. Trong đại quân viễn trình, mới xuất hiện đồng lửa, mạnh mẽ nhất, không nghi ngờ chút nào là Ngự Long Trực Lạc Tinh Thần. Người này mặc dù là phó thống lĩnh chức vụ, nhưng có thể bắn giết thiên trùng lục phẩm cường giả thực lực để hắn mặt trên thống lĩnh căn bản hữu danh vô thật. Ngự Long Trực bên trong, ngoại trừ Ngự Long Trực đô thống ở ngoài, người này là hoàn toàn xứng đáng người số một. Liên tính rất nhiều đại thống lĩnh, gặp hắn thời điểm, cũng muốn cực kỳ cung kính. Không dám thất lễ. Trong đội quân chinh phạt lấy thực lực luận anh hùng, cái này cũng phải chuyện rất bình thường. Ngự Long Trực Lạc Tinh Thần ở ngoài, liền Trúc Phương Vân cảm nhận được cái kia hơn 20 người, mạnh mẽ nhất. Trong đó Long Khiếu Thiên, thế lực to lớn nhất. Người này khoảng chừng hơn 30 tuổi, nhưng nắm giữ thiên trùng tứ phẩm đỉnh cao thực lực.